Nàng nói chuyện, đã từ tòa trung đứng dậy. Lúc này mới thấy nàng xuyên chính là một bộ ngải lục quấn thảo văn tương váy, đi phía trước đi được một bước, tà váy liền như tinh tế nước gợn giống nhau lắc lư, thế nhưng trực tiếp đi tới hắn bên người tới, vòng quanh hắn dạo bước, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một lần. Vệ Lương chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Đối phương đứng ở trước mặt hắn khi, hắn không dám ngẩng đầu, đối phương đứng ở hắn phía sau khi, hắn sống lưng cứng đờ như một cây cột đá. Khương Tuyết Ninh đời trước nhận thức Vệ Lương, chỉ do hiểu lầm. Khi đó Lâm Chi Vương Thẩm Giới vừa mới đăng cơ, mang theo nàng ở kinh thành phường thị du ngoạn, gặp được một hàng đánh trên biển tới thâm mục mũi cao thương nhân, đang lúc phố chào hàng một ít lớn lên kỳ kỳ quái quái quả tử. Người vây quanh không ít, tới xem náo nhiệt. Nhưng phải bỏ tiền mua lại ít ỏi không có mấy. Nàng cùng Thẩm Giới cũng chính là ở bên cạnh xem cái náo nhiệt, không lường trước đang muốn lúc đi lại thấy một người không cao không tráng văn nhân cố sức mà đẩy ra đám người, đi vào kia vài tên thương nhân trước mặt, mở miệng liền nói chính mình không chỉ có muốn mua những cái đó quả tử, còn muốn mua này đó quả tử hạt giống. Vì thế một hồi bô bô loạn giảng, giá lại không nói hợp lại. Tên này văn nhân tức giận đến một khuôn mặt đều đỏ, lại tựa hồ đối này đó quả tử cùng hạt giống thập phần chấp nhất, đứng ở mặt đường thượng không chịu đi. Rốt cuộc vẫn là Trịnh Bảo mắt sắc, nhớ rõ chủ người, lặng lẽ đưa lô thai cùng Thẩm Giới nói một câu, này không phải Kim Khoa ngài khâm điểm vị kia vệ thám hoa sao. Thẩm Giới lúc này mới nghiêm túc mà đánh giá liếc mắt một cái. Khương Tuyết Ninh cũng không khỏi kinh ngạc. Thẩm Giới một cân nhắc, liền làm Trịnh Bảo thế vị này cổ cổ quay quay thám hoa lang giải vây, ra tiền, cuối cùng lại làm người đem người dẫn lại đây nói chuyện. Thẩm Giới quý vì thiên tử không lớn nhớ rõ người. Nhưng làm thám hoa Thẩm Giới mặc dù không nhớ rõ Thẩm Giới trông như thế nào, cũng nhận được ngày đó Kim Điện truyền lư khi đứng ở bậc thang trước Trịnh Bảo, cho nên lập tức liền phải tiến lên đây hành lễ. Con hảo Thẩm Giới kịp thời đình chỉ. Sau đó vạn phần buồn bực hỏi hắn, mua này một đống đồ bỏ đồ vật là muốn làm gì? Vệ phía trên xà nhà đều toát ra mồ hôi lạnh, chỉ nói chính mình có chút thượng không được mặt bàn đam mê, quán hảo nghiên cứu đồng ruộng hai đầu bờ ruộng sự tình, mong rằng Thẩm Giới chớ trách. Thẩm Giới xem xét hắn ôm vào trong ngực những cái đó quả tử, đem đầu riêu lại riêu. Cũng không biết là cảm thấy vị này thám hoa lang không làm việc đàng hoàng vẫn là có cái gì ý tưởng khác, nhưng tóm lại không có trách phạt, chỉ nói, chính sự ở ngoài có chút tiêu khiển cũng không gì đáng trách, lấy về đi nghiên cứu liền nghiên cứu đi, tốt xấu cũng là chấm ra trả tiền, ngày nào đó muốn thật nghiên cứu ra cái gì tới, nhớ rõ đưa vào cùng tới hiếu kính liền thành. Chấm tuy không hảo cái này, hoàng hậu lại tham ăn thật sự, không chừng thích ăn. Khương Tuyết Ninh đứng ở hắn phía sau, đại giác thật mất mặt, muốn phản bác, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt một ngụm hờn dỗi. Vệ Lương lại tránh được một kiếp dường như, thở dài ra một hơi. Lúc sau Thẩm Giới cùng Khương Tuyết Ninh trở về cung, việc này cũng liền hạ màn. Trong cung mặt người cùng người đấu, quỷ cùng quỷ đua, không bao lâu nàng liền đem chuyện này đã quên cái sạch sẽ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, năm sau giữa hè, nàng đang ở Khôn Ninh cung đại điện ngoại hành lang hạ giáo kia mấy chỉ bát ca nói chuyện. Liền thấy nội vụ phủ bên kia tổng quản mang theo vài danh thái giám nâng thứ gì tiến vào. Vừa thấy tất cả đều là hình thù kỳ quái trái cây. Còn có cái mọc đầy gai nhọn, cực kỳ giống thật lớn lưu tinh chủ y. Vừa hỏi mới biết được, nói là Hàn Lâm Viện một vị biên tu đại nhân kêu Vệ Lương, cố ý dâng lên, hỏi qua hoàng đế, người cho nàng đưa lại đây. Khương Tuyết Ninh hoàn toàn nhớ không nổi lúc trước sự, nội vụ phủ thái giám vừa đi, liền cùng trong cung các cung nữ đối với này đó quả tử nghiên cứu nửa ngày. Có ăn ngon. Có còn không được này pháp. Cuối cùng toàn bộ người lực chú ý đều đặt ở kia mọc đầy gai nhọn quả tử thượng, nghe nói là gọi là gì sầu riêng, đến khai bên ngoài xác ăn bên trong thịt, vì thế liền kêu tiểu thái giám cầm đao tới thật vất vả khai khai. Kết quả, kia hương vị quả thực hân hôn mê Khôn Ninh cung từ trên xuống dưới mọi người, lệnh Khương Tuyết Ninh trung thân khó quên. Thứ này thế nhưng nói có thể ăn. Nàng giận tím mặt, chỉ đương này họ Vệ thoạt nhìn thành thật. Nguyên lai so với triều đình những cái đó phản đối nàng thanh lưu lao thần còn muốn quá mức, đây là rõ ràng mượn cơ hội nhục nhã chính mình. Vì thế ngày nọ ngự hoa viên hoàng đế ban yến, Khương Tuyết Ninh tìm một cơ hội đơn độc đem Vệ Lương sách ra tới nói chuyện. Vệ Lương giống như đối chính mình sấm hạ thai họa không hề có cảm giác, còn hỏi Khương Tuyết Ninh những cái đó trái cây ăn như thế nào. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa gọi người đem hắn kéo xuống chém đầu. Nhưng thế nào đây cũng là hoàng đế tự mình điểm thám hoa lang, nhưng không tới phiên nàng trắng trợn táo bạo mà động thủ. Cho nên chỉ ngoài cười nhưng trong không cười mà cùng hắn nói chính mình thực thích hắn đưa đồ vật, nếu hắn đối cái gì rau dưa củ quả sự tình như thế để bụng, lưu tại Hàn Lâm Viện thật sự lãng phí, sao không thả ra đi cùng bá tánh đương cái quan phụ mẫu, dạy bọn họ trồng trọt đi. Nàng còn có thể giúp hắn cùng hoàng đế nói thượng vừa nói. Theo lý thuyết, trong triều nhưng phàm là có điểm đầu góc quan viên nghe thấy lời này, đều phải sợ tới mức hai đuổi run rẩy, đầu đổ mồ hôi lạnh. bởi vì lời này bản thân là một loại rõ ràng uy hiếp. Đại ở Hàn Lâm Viện chính là chữ tướng, tương lai phần lớn là có thể lưu tại trong kinh làm quan. Còn chưa hết khổ liền phải ngoại phái đi các tỉnh làm quan, kia đều là hôn đến không như ý, hạ đẳng quan, khổ sai sự. Nhưng không nghĩ tới, này Vệ Lương ngẩn ra lúc sau, thế nhưng tràn đầy vui sướng, mặt mày đều thịnh quang dường như, liên quan một khuôn mặt đều đỏ, gập ghềnh không người nói, này, này làm sao dám làm phiền nương nương đâu. Lúc ấy Khương Tuyết Ninh thật sự không hiểu được hắn này tính cái gì phản ứng. Nàng lại minh bao ám biếm mà châm chọc vài câu, nhưng Vệ Lương cũng không biết là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ, còn tưởng rằng nàng ở khen hắn đâu, cười đến càng thêm sán lạ. Cuối cùng là Khương Tuyết Ninh không hiểu ra sao, thấy hắn nửa điểm cũng không tức giận, chính mình bực đến phất tay háo bỏ đi. Màn đêm buông xuống liền cùng Thẩm Giới đánh tiểu báo cáo. Nói Vệ Lương người này như thế nào, một ý xu nịnh chính mình, không phải cái gì quan tốt, dứt khoát phát đi xa xôi hành tỉnh, làm hắn hảo hảo tỉnh lại, ái chồng trọt liền loại cái cao hứng. Thẩm Giới không tránh được chấn an nàng, hống nàng, làm nàng không cần sinh khí. Khi đó Khương Tuyết Ninh tưởng Thẩm Giới rốt cuộc vẫn là thiên vị cái này thảo người ghét thám hoa. Kết quả ngày hôm sau liền nghe nói, thượng triều thời điểm Thẩm Giới một giấy điều lệnh trực tiếp đem Vệ Lương từ Hàn Lâm Viện sách ra tới, ném đi cao bưu đương huyện lệnh. Cái này Khương Tuyết Ninh cao hứng. Thẩm Giới cũng không nói cái gì, buổi tối cùng nhau dùng bữa khi cũng chỉ nhìn nàng cười, hỏi nàng lúc này có tính không thống khoái. Khương Tuyết Ninh cái đuôi liền kiểu thượng thiên. Nàng tưởng, có Vệ Lương làm vết xe đổ, hảo hảo một cái thám hoa lang chạy tới đương huyện lệnh, nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu thê thảm, lường trước về sau không người khác dám đến trêu chọc nàng. Nhưng mà, mới gần qua đi một năm, hộ bộ sửa sang lại các tỉnh thuế phú khi, hoảng sợ phát hiện, cao bưu huyện giao điền thuế nạp lương thế nhưng so năm trước phiên suốt một phen. Lần đầu tiên, Khương Tuyết Ninh bắt đầu hoài nghi ông trời cố ý làm nàng. Cả triều văn võ đều bị cao bưu huyện tình huống chấn kinh rồi, có người hoài nghi hắn tăng thêm bá tánh thuế phú, có người hoài nghi nơi này có không thể cho ai biết miêu nị, Thẩm Giới tự nhiên cũng rất là ngạc nhiên, phái người đi xuống tra. Điều tra ra kết quả đánh mọi người mặt. Người bằng chính là ngạnh bản lĩnh, cao bưu huyện từ đi theo huyện lao ra Vệ Lương một khối trồng cho sau, một mẫu điền loại ra hai mẫu lúa, là nhà mình lương trước phiên một phen, cho nên mới cấp triều đình nhiều nạp lương. Không cần thiết nói, trong kinh cấp triệu Vệ Lương nhập kinh. Nếu cao bưu huyện hạt thóc mẫu sản đề cao có thể đẩy mà quảng chi, kia một cái đại cản triều chẳng phải là lại vô nạn đói. Kia hai ngày Khương Tuyết Ninh ưu sầu cực kỳ. Tưởng này Vệ Lương được thế, đối chính mình tới nói tuyệt không phải một chuyện tốt, chính cân nhắc muốn như thế nào làm người này đâu, bên ngoài nội vụ phủ thái giám lại hấp tấp nâng thứ gì tới. Đó là tràn đầy tam sọt tốt nhất cao bưu hột vịt muối. Thái giám nói, là cao bưu huyện lệnh Vệ Lương lần này thượng kinh cố ý nhờ người hiếu kính nàng tới, chuyên môn cảm nhớ hoàng hậu nương nương năm đó tiến cử tri ân. Khương Tuyết Ninh quả thực đốc. Nhất thời khó có thể phân biệt này rốt cuộc là trào phúng vẫn là trào phúng. Nhưng tóm lại Vệ Lương giống như nửa điểm chưa từng phát hiện nàng phía trước bực xấu hổ cùng ác ý, quả thực đem nàng ân tình khắc vào trong lòng, bởi vậy liền nhảy tam cấp ở hộ bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng sau, còn gặp người liền nói hoàng hậu nương nương chính là cái hiếm thấy người tốt, người khác đối nàng thật sự là hiểu lầm quá sâu. Hơn nữa động một chút liền đưa chút hàng tươi trái cây nhập kinh, kia trận ngự thiện phòng đều không cần đến bên ngoài chọn mua. Cứ như vậy, Khương Tuyết Ninh không thể hiểu được lung lạc một vị bị ba cánh tôn sùng là chân chính áo cơm cha mẹ năng thần. Nàng nhịn không được tưởng. Người khác đối bổn cung kia thật sự không phải hiểu lầm, Vệ Lương ngươi đối bổn cung đây mới là hiểu lầm quá sâu a. Nhưng dù sao bầu trời rơi xuống bánh có nhân không tiếp bạch không tiếp, huống hồ Vệ Lương đầu góc ước chừng đều chỉ dùng tới rồi đọc sách cùng chồng trọt này hai việc thượng, với triều đình tranh đấu thật sự nửa điểm nhạy bén cũng không. Người khác đều cho rằng hắn là chính mình tâm phúc. Khương Tuyết Ninh cũng ít không được vắt hết óc vì đối phương hòa giải, đối phương nhưng có lô mãng đắc tội với người hoặc là chắn người khác đường bị người khác tính kế khi, đều đến nàng theo ở phía sau làm trâu làm ngựa mà giải quyết tốt hậu quả hoặc là che chở. Có đôi khi nàng đều buồn bực, buồn cung cùng Vệ Lương, rốt cuộc ai là ai tổ tông. Tóm lại, dân già, nay đầu thiếu căn gân, liền đối với nàng khăng khăng một mực. Ngay từ đầu có phải hay không hiểu lầm, tự nhiên cũng không quan trọng. Mặc kệ triều cục như thế nào thay đổi, người như vậy, đều là thượng vị giả nhất ưu ái, các ba tánh cũng không rời đi. Cho nên Khương Tuyết Ninh tưởng, liền tính đời trước nàng đổ suy sụp, Vệ Lương kết cục hẳn là đều không xấu. Kém cỏi nhất cũng bất quá chính là về quê chồng cho sao. Dù sao hắn thích. Lúc này, Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm đối phương, tâm tình liền trở nên thập phần phức tạp, sau một lúc lâu kéo ra khỏe môi, giống như thuần thiện mà mỉm cười lên, Vệ công tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Vệ Lương một run run, ở, tại hạ. Khương Tuyết Ninh lấy ra đời trước hống ngốc tử kiên nhẫn, ai nói cho ngươi. Vệ Lương hận không thể đào hố đem chính mình chôn, là, là tại hạ chính mình có này lo lắng, cũng không người đã nói với ta. Khương Tuyết Linh, ai cũng đừng ngăn đón ta, thường đem người này đánh một đốn. Nàng mí mắt nhảy vài nhảy, nâng lên ngón tay tới nhẹ nhàng để lại, mới miễn cưỡng căng lại một trường sắp xé rách Lương Thiện ra mặt, miệng không đúng lòng mà khích lệ, vệ công tử thật là suy nghĩ chu toàn người có tâm A. Vệ Lương không nghe ra ngụ ý, cho rằng nàng thật là khích lệ. Thế nhưng nghiêm mặt nói, không dám nhận, tại hạ cũng bất quá chỉ là mà sống dân kế, nếu ngũ cấp phòng, gia quốc lại rối loạn, chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được. Khương Tuyết Ninh hít sâu một hơi. Vậy ngươi có thể yên tâm, bổn cô nương đó là mỡ heo che tâm cũng không dám cùng thiên giáo làm bạn, vệ công tử lo lắng đúng là buồn lo vô cớ. Vệ Lương tức khắc thở phào một hơi, như thế, nhưng thật ra vệ mỗ nhiều lự, chủ nhân cô nương nếu nói như vậy, kia vệ mỗ cũng liền tin. Hán tử trong tay háo giải hết nợ sách đệ thượng. Chỉ nói, đây là vệ mỗ tự mình khấu hạ đương quý thu hoạch lương trướng, còn thỉnh cô nương tha thứ tại hạ lô mãng lô mãng. Sổ sách lúc trước hệ ở cánh tay hắn thượng, còn mang theo một sợi dư ôn. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn giống nhìn cái ngốc tử. Vệ Lương không rõ, có cái gì không đúng sao. Qua đã lâu, Khương Tuyết Ninh mới buồn bã nói, ngươi lại thật xa tới liền hỏi cái này một câu, ta nói cái gì, ngươi liền tin cái gì, liền điểm chứng cứ đều không cần. Nga. Vệ Lương phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng ra ngoài Khương Tuyết Ninh dự kiến, thế nhưng không phải hỏi nàng tiến thêm một bước chứng cứ, mà là hướng nàng cười rộ lên, trường thân vai chào. Nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ cảm thấy cô nương không phải sẽ nói dối gạt người người. Điền Trang thượng tá Điền tuy chưa thấy qua cô nương, nhưng cô nương lại chưa từng bạc đãi bọn họ, nhưng không thu lấy trọng thuê. Tại hạ tới khi còn thế khó xử, chỉ nghĩ cô nương như vậy người tốt, nếu thật vì thiên giáo hiệu lực, tại hạ còn không biết muốn như thế nào tuyển. Hiện giờ ngài đã nói chính mình phi vì thiên giáo, tại hạ liền dám tin tưởng. Đời trước vị này không bị người làm chết, kia thật là thác lại chính mình ở sau lưng chiếu ứng a. Khương Tuyết Ninh vô ngữ nhìn trời. Nàng quyết định quay đầu lại nhiều phóng mấy cái đắc lực người đi vệ lương bên người, miễn cho hắn ngày nào đó ra cửa bị người đánh, sau đó mang quá lời này cha nhi, chỉ hỏi nói, tới cũng tới một chuyến, vệ công tử uống cái gì trà. Vệ lương vội nói, không được, tại hạ còn có việc trong người. Khương Tuyết Ninh ngẫm lại nói, chính là muốn chuẩn bị kỳ thi mùa thu. Vệ lương sửng sốt một chút, tựa hồ là ở phản ứng kỳ thi mùa thu rốt cuộc là cái thứ gì, tiếp theo mới cười rộ lên, nói, kỳ thi mùa thu đến không mấu chốt, tùy tiện khảo khảo đó là, nhưng hạt thóc đã thu, vệ mổ đến trở về cân nhắc vào đông có không loại điểm tiểu mạch, hoặc là thử loại một chút một loại kêu khoai tây đồ vật, trường lên thực mau, thả. Khương Tuyết Ninh cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm mệt mỏi, chỉ cảm thấy trăm ngàn chỉ chim tức ở bên thai mình dịu rít, nghe được nàng đầu choáng váng não cũng trướng, hồn nhiên không biết chính mình rốt cuộc là ở đất thục vẫn là ở Giang Ninh, quả thực dưới lòng bàn chân đều phải trượt. Sau một lúc lâu, vệ lương nói xong. Sau đó đáy mắt mang theo vài phần sáng rọi hỏi Khương Tuyết Ninh, chủ nhân cô nương thấy thế nào? Khương Tuyết Ninh phục hồi tinh thần lại, không dám nói chính mình cái gì cũng không nghe hiểu, ngẫm lại đời trước đối phó người này kịch bản, cong cong môi cười rộ lên nỗ lực xử chính mình nhìn qua thập phần kinh hỉ, nói, ta xem cực hảo. Vệ lương lập tức hưng phấn lên, ta đây trở về liền như vậy làm. Nói xong không người nhất bái thế nhưng nói xong lời từ biệt liền đi, nửa điểm cũng không có dừng lại chi ý. Liên Nhi Đường Nhi ở phía sau đều xem ngông. Khương Tuyết Ninh trên mặt tươi cười nháy mắt kéo xuống tới, chỉ hướng các nàng hỏi, hắn vừa rồi nói loại cái gì tới. Hai người hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Hành, cũng chưa nghe minh bạch. Ái loại gì đi. Khương Tuyết Ninh mở ra vệ lương đệ đi lên kia cuốn sổ sách, chỉ xem xét cuối cùng nhớ kỹ kia mấy cái số, lưỡng đạo lá liêu dường như tế mi lại chậm rãi khóa khẩn, hai năm qua đi, thắt đắt bên kia tình thế cũng nên có manh mối. Làm buôn bán này một đạo thượng. Nàng tuy không bằng đời trước vưu nửa thành, nhưng cũng không cần cùng nàng giống nhau hai bên hạ chú bảo ổn, đơn độc cám trợ Yến Lâm, áp lực đảo thiếu một nửa. Chỉ không biết, có đủ hay không, lại hay không tới kịp. Chương 184 Ngũ Thạch Tán. Tà Bạch Cư bên ngoài, đã gần đến chạng vạng. Vệ lương đi vào một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian, lòng tràn đầy tính toán chờ trở về đồng ruộng hai đầu bờ ruộng muốn loại điểm thứ gì, đi ra khi mướn xe ngựa còn ở bên ngoài chờ. Bất quá lúc này bên ngoài cũng nhiều một chiếc xe ngựa. Hắn ngẩng đầu lên, liền nao nao. Kia không thể nói là thập phần xa hoa một chiếc xe ngựa, nhưng chế tạo xe ngựa thùng xe sử dụng bó củi đều là cực hảo, nghề sơn tinh tế, mục chất cứng rắn, hai bên được khảm khắc hoa cửa sổ cách, bên trong lại còn bỏ thêm một đạo bức màn. Đánh xe phu xe cũng là thân thể khỏe mạnh. Liếc mắt một cái hướng về người khác nhìn qua khi, đáy mắt thế nhưng có chút duệ quang, hai chỉ cánh tay thượng càng là cơ bắp cụ kết, vừa thấy liền biết sợ là có chút võ nghệ bản thân người. Vệ Lương đáy lòng sinh ra vài phần tò mò tới, hướng tới kia xe ngựa nhiều đánh giá hai mắt. Cũng là vừa vặn, trong xe đang có người xuống dưới. Trên người là một bộ cây nghệ trăm điệp xuyên hoa lũ kim váy dài, thế nhưng cũng thập phần tuổi trẻ, bộ dáng thanh tú, khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ là tựa hồ gặp chuyện gì, mày hơi hơi khóa khẩn. Quét mắt vừa thấy khi, đồng dạng nhìn thấy Vệ Lương. Vệ Lương không quen biết đối phương. Đối phương cũng không quen biết Vệ Lương. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng chưa chào hỏi, chỉ phỏng đoán đối phương cùng này Tà Bạch cư chủ nhân quan hệ, từng người gật gật đầu, liền một cái thượng chính mình xe ngựa, một cái hướng tới biệt viện nội đi đến. Thẳng đến xe ngựa một lần nữa vòng ra ô y hề hẻm, tới rồi bên ngoài trên đường cái, nghe quanh mình một lần nữa náo nhiệt lên phố phường ngôn ngữ, Vệ Lương trong óc mới linh quang vừa hiện, đống nhiên nghĩ tới, Thục Trung Nhậm thị A. Kia xe ngựa thùng xe thượng tuy rằng không có bất luận cái gì rõ ràng đánh dấu, nhưng mã trên người có A. Mã cái giảm trên đỉnh ấn cái bông tuyết dường như đồ án. Đó là giếng tự chạy thương buôn muối hội quán đánh dấu. Tới không phải người khác, đúng là Vưu Phương Âm. Hoàng đế Thẩm Lang 2 tháng phía trước ở trong triều định ra sang năm muốn 5 tuần, theo đại vận hà một đường sẽ tới Giang Ninh. Ai chẳng biết thiên giáo từ trước đến nay ở phương Nam căn cơ thâm hậu. Tất cả mọi người phỏng đoán lần này là muốn mượn Nam tuần chi cơ tới đả kích thiên giáo, cũng hảo trương hiển thiên uy, làm Giang Nam bá tánh một thấy thiên nhan. Nhưng mấy năm gần đây tới quốc khố tuy không tính là hư không, lại cũng hoàn toàn không đấy đà, Nam tuần một chuyến hương sư động chúng, phải tốn phí tiền bạc tuyệt phi số nhỏ. Quốc khố đào không ra này số tiền tới, tự nhiên muốn hỏi chi với dân. Kênh đảo ven bờ muốn tiếp thánh giá tất cả quan phủ, các có các biện pháp. Hoặc hướng ba tánh thêm trinh thuế phú, hoặc hướng hương thân tìm kiếm mộ tập. Giang Nam này một mảnh nhất phú đó là thương buôn muối, tiếp theo là mễ, bố chờ nghề đại thương, quan phủ những cái đó ngồi không ăn bám người lười đến nghĩ nhiều, tuyệt bút vung lên liền ở nửa tháng phía trước phát hàm lấy cáo, muốn các đại thương hội nói sự giả tề tụ kim lăng, thương lượng như thế nào ra tiền, mị kỳ danh rằng định nhất định sang năm muối dẫn. Nhậm thị ruộng muối tuy ở Thục Trung, nhưng 2 năm trước Khương Tuyết Ninh tới rồi lúc sau, liền bắt đầu xuống tay đem có dư tiền bạc đầu đi dễ dàng nhất phát tài Giang Nam vùng, hoặc đầu cấp lui tới Nam Bắc 2 nơi thương thuyền, hoặc gồm Thâu Dương Châu một ít trung tiểu thương buôn muối, thả con nương lúc trước cùng ti thương đánh hạ quan hệ, vào tơ sống, vải vóc nghề. Cho nên, Nhậm thị căn cơ tuy rằng còn ở Thục Trung, nhưng tuyệt đại bộ phận bản đồ đã khuyết trương tới rồi Giang Nam. Trong tay có tiền, tới tiền càng mau. Khương Tuyết Ninh liền tự mình dạy bọn họ kiến thức một hồi cái gì kêu tiền sinh tiền càng mau, có tiền càng dễ dàng kiếm tiền, đầu đi ra ngoài tiền mệnh không cần tiền, phàm là thành sự so bại việc nhiều, kiếm tiền so mệnh tiền nhiều, trong tay bọn họ tài phú liền sẽ không ngừng hướng lên trên tăng trưởng. Giang Nam vùng này quan phủ muốn tiếp giá, muốn kiến hành cung, muốn tìm thương buôn muối nhóm ra tiền, bản thân không tính là một chuyện tốt, nhưng nếu cùng sang năm muối dẫn móc nối, đó chính là một bút người không làm người khác liền sẽ làm. Từ bỏ liền nhất định sẽ bị người nắm giữ địa vị sinh ý. Cho nên Vưu Phương Âm cùng Nhậm vị trí đều tới. Chẳng qua nàng hôm nay sở di đến thăm Tà Bạch Cư, cũng không gần vì thương nghị việc này. Mới tiến đi Vệ Lương, Khương Tuyết Ninh phiên một chút sổ sách sau, liền đi để chính mình đặt tại lan can thượng cần câu. Thu Tuyến vừa thấy, con cá sớm đem nhị liêu ăn cái sạch sẽ. Cá tuyến kia đầu chỉ còn lại có chủi lủi một cây cá câu, ánh tin tức ngày phô hạ quang ảnh, lấp lánh tỏa sáng. Vưu Phương Âm bước chân hơi có hỗn độn. Người còn chưa đi đến nhà thủy tạ bên ngoài, liền gọi một tiếng, nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh quay đầu lại nhìn thấy nàng, ngẩn ra, Phương Âm như thế nào tới. Vưu Phương Âm gả đến Thục Trung sau, tuy cùng Nhậm vị trí chính là giả phu thê, nhưng đối phương công bố đã làm diễn liền muốn diễn đến thật chút, thật sự dám đem Nhậm thị trong nhà tất cả công việc giao từ nàng lo liệu, đối nội đối ngoại đều không gọi người khác nói nửa câu nhàn thoại. Như thế liền dần dần tẩy đi năm đó ở bá phủ khi nhút nhát, lo liệu được công việc vặt. Gánh vác đến khởi trách nhiệm, đó là cùng người nói sinh ý cũng đã không có lúc trước chúc chắc, nhìn tuy rằng vẫn là ít nói bộ dáng, lại đã nhiều vài phần thạo đời. Nàng tới vốn là vì thế sự mà đến, tới rồi Khương Tuyết Ninh trước mặt, nhìn thấy nhị cô nương kia trương mang cởi minh diễm khuôn mặt, lại không biết sao ngừng dừng lại, phim câm khắc sau, mới nói, mới vừa rồi chúng ta cùng huy thương hội quán người nói sự, gặp. Khương Tuyết Ninh trong lòng hơi nhảy, gặp được ai? Vưu Phương Ngâm ánh mắt định ở nàng trên mặt, chậm rãi nói, Ú hoàng quán vị kia. Lữ lao bản. Lữ hiện. Thật là một cổ điểm xấu hàn khí giật mình linh bỏ lên trên nàng sống lưng. Khương Tuyết Ninh mấy năm nay cũng không phải chưa từng nghe qua tên này. Rốt cuộc Lữ Chiếu Ẩn sinh ý làm được đại, thả còn kiềm giữ Nhậm thị ruộng muối tuyệt bút bạc cổ. Năm mặt chia hoa hồng thời điểm không thể thiếu hắn một phần. Nhưng hai bên xưng được với nước giếng không phạm nước sông. Nàng quên đương không quen biết Lữ hiện, Lữ hiện cũng chưa bao giờ tìm nàng phiền thoái. Hiện giờ. Vô duyên vô cớ. Nói chuyện gì sinh ý dùng đến hắn như vậy cái người bận rộn tự mình tới một chuyến Kim Lăng. người khác không biết, nàng lại so với ai đều rõ ràng. Người này chính là Tạ Nguy Tâm Phúc Thái Mắt, phụ tá đắc lực. Mấy năm nay đều nói Thẩm Lang nể trọng quốc sư Viên Cơ Hòa Thượng, đối Tạ Nguy vị này đế sư đảo không bằng từ trước. Nhưng Khương Tuyết Ninh lại không như vậy cho rằng. Bên ngoài các ba tánh là bởi vì Viên Cơ Hòa Thượng cùng Thiên Giáo giáo đầu Vạn Hưu Tử chi tranh mới cảm thấy Viên Cơ Hòa Thượng thánh quyến thâm hậu, nhưng Tạ Nguy danh khí cùng thế lực, một ở triều đình, nhị ở sĩ lâm, cùng Viên Cơ Hòa Thượng so sánh với quả thực là tám gậy che đánh không đến một khối, thả đều là tầm thường ba tánh chạm đến không đến mặt, người thường lại nào biết đâu rằng người này âm thầm như thế nào bố cục chủ tính. Bị vắng vẻ, bị đặt, rời xa quyền lực trung tâm, thậm chí đi Ngũ Đài Sơn, tam thanh quan tu Phật tìm tiên. Những lời này nàng đều hết thể không tin. Khương Tuyết Ninh ôm cánh tay trầm tư, tâm tình thêm vài phần phiên ấp, chỉ nhữ mày nói, hoàng đế sang năm muốn năm tuần, Giang Nam vùng nhất định sinh ra không ít thương cơ, Lữ Chiếu Ẩn không có lợi thì không dậy sớm, tự mình tới một chuyến cũng nói được qua đi. Thả năm rồi cũng chưa cái gì động tác, đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Vưu Phương Âm lại cắn cắn môi. Khương Tuyết Ninh thoáng nhìn, phát giác sự tình không đối tới, hỏi, không đúng. Vưu Phương Ngâm hồi tưởng khởi mới vừa rồi du thuyền thượng sự tình, gàn từng chữ, ngày xưa chúng ta cùng Lữ cho thấy khi, nhiều lắm chào hỏi một cái, nhưng lần này ở trên sông Tần Hoài gặp mặt, hắn hướng ta hỏi cô nương tình hình gần đây. Khương Tuyết Ninh đầu ngón tay nhẹ nhàng mà run một chút. Nếu như thế, kia thật là thực không bình thường. Bóng đêm dần dần buông xuống, trên sông Tần Hoài thuyền đánh cá thu, điều điều an diện xinh đẹp thuyền hoa lại đem sáng ngời phiếm son phấn nị hương đèn lồng điểm lên, ảnh ngược ở trên mặt nước, theo lắc lư sóng gợn nhẹ nhàng lay động. Trên thuyền có học đòi văn vẻ thơ từ ngâm tụng, cũng có vung quyền đấu rượu tục khó dàn nổi. Đàn sáo tiếng động loạn nhĩ, khăn đỏ thúy tay háo hoặc tâm. Lữ Hiện đã thật lâu không hồi Kim Lăng, một sớm trọng du Tần Hoài, vẫn là giống nhau mãn hà hương phấn diễm lệ, người diện mạo tuy đều không giống năm cũ, nhưng mặt mày thần thái cùng lún đồng tiền cất giấu tâm tư lại là không gì thay đổi. Ngựa gầy nhóm nhìn như rụt rè, kỳ thật treo giá. Phú thương nhóm ôm ấp mỹ nhân, trong lòng lại tính toán sinh ý. Huy Châu thương nhân danh truyền thiên hạ, đều có một phen phong độ, nhưng tới này Kim Lăng lục triều vương khí dưỡng lên thành, thượng đến này phiêu đạng thiên cổ trên sông Tần Hoài thuyền, phong không có, cốt cũng mềm. Đối diện người mắt say lờ đờ nhập nhèm hướng hắn nâng chén. Lữ Hiện liền cũng cười uống lên một chản, đang muốn nhân cơ hội này bắt lấy lúc này vải vóc sinh ý, lại sát một hồi giới, một sai mắt lại thấy điều thuyền nhỏ phá vỡ sóng gợn đến gần rồi này thuyền hoa, đắp mau bong thuyền đến đầu thuyền. Một cái ăn mặc thô y yể vải bố cơ linh thiếu niên dẫm lên bong thuyền đi lên tới. Đối với rèm châu ngoại thủ người hầu nói gì đó, kia người hầu liền gật gật đầu, vén rèm tiến vào. Không tiếng động bước đến Lữ Hiện bên người, nhỏ giọng bẩm, "Lữ lao bản, bên ngoài tới cá nhân, nói là có ngài cấp tin." Lúc này tới Kim Lăng, Lữ Hiện không mang bao nhiêu người. Bên ngoài người nọ hắn tuy rằng xem không lớn rõ ràng, nhưng xem thân hình cũng mơ hồ có thể phân biệt, không phải tiểu bảo kia tiểu tử lại là ai. Hắn cùng bên cạnh mấy người nói thanh khiểm, đứng dậy đi ra ngoài. Nhập thu trên mặt sông, vui vẻ lạnh lẽo, ập vào trước mặt, đảo xua tan hắn từ thuyền mang ra kia một mảnh khiến người đầu choáng váng nao trướng son phấn hương khí. Lữ Hiện nói, cái gì tin? Tiểu bảo hiện giờ đã dài đến cao chút, một cái cách mang chắt ở bên hông, nhìn qua tinh thần cực kỳ, chỉ đem tin đưa tới trên tay hắn, nói, biên quan tới mật tin, si phong khẩu, người khác cũng chưa dám trước hủy đi. Biên quan tới. Lữ thấy được ra nhảy dựng, lời nói cũng chưa lo lắng nói, trước đem phong khẩu si tránh ra, liền chịu giấy viết thư ra tới một đọc. Hơi mỏng một tờ. Nhưng phía trên viết nội dung lại thực sự làm hắn lắp bắp kinh hãi. Tiểu bảo đánh ra hắn, là muốn đánh giặc sao? Lữ Hiện lại bất chấp trả lời hắn, trái lại vội vàng hỏi một câu, này tin nhưng đưa để kinh thành. Tiểu bảo nói, tin phân tam phân, đồng thời truyền Giang Nam, Hoàng Châu cùng kinh thành, tiên sinh bên kia nên cũng thu được. Lữ nổi bật quang lập lòe, biểu tình lại một chút cũng không thoải mái, một lần nữa nhìn trên giấy câu chữ một lần, nhớ tới người nọ gần 2 năm tới cùng năm rồi vô dị hành động cử chỉ. Đấy lòng lại lung thượng một tầng lo lắng u ám. Hắn đem giấy viết thư chiết, đệ còn cấp tiểu bảo. Tiểu bảo hỏi, không có gì muốn công đạo sao? Lữ Hiện trầm mặc thật lâu sau, nói, đám người tới sẽ biết. Người tới. Tiểu bảo tức khắc sửng sốt. Kinh thành thu đêm, so với Giang Nam Tần Hoài, muốn tiêu lánh không ít. Cung thất gió thu lạnh run. Không có quan tốt cánh cửa lẫn nhau chụp phủi, có khi thế nhưng khiến người cảm thấy quỷ khí dày đặc. Phụng thân điện thiên điện. Chỉ có dựa vào cây cột đồng hạc hàm hai ngọn đèn, quang ảnh lập lòe gian đem người bóng dáng đầu ở cửa sổ thượng, lại mơ hồ hình dạng. Đông trên tường treo một chương cầm. Bên cạnh bàn chung trà, nước trà sớm đã lạnh thấu, ảnh ngược nửa chương lặng im khuôn mặt. Xa xa mà, ngoài cửa sổ có vui cười tiếng nhạc truyền đến, là Ngự Hoa Viên hậu cùng chư phi tần cùng đi hoàng đế yến tiệc tìm niềm vui thanh âm. Tạ Nguy đắp mi mắt. Trước mặt trên án thư là thái y y viện thái y y bưng tới lên án mạnh mẽ trong cung phương sĩ chứng cứ phạm tội, năm con băng vết dạn chén sứ đựng đầy năm loại tán toái hòn đá, bên cạnh một con dùng qua sứ chung, chảy giá dược gác ở sơn bàn góc, đằng trước một trường trên giấy lại quán tán một tiểu đôi đã hôn hợp ở một chỗ thuốc bột. Thái y y viện trưởng viện đỏ lên một khuôn mặt nén giận mà phát nói, phảng phất còn ở bên thai, ngũ thạch tán lại xương hàn thực tán, vốn là dùng để trị liệu người bệnh, nhưng vô bệnh thực chi, thể sinh khô nóng, tâm ra ảo ngộng. Tuy khiến người lâng lâng thượng đến tiên cảnh, phiền não tiêu hết, nhưng nghiện khó giới, với thân thể có đại hại, khiến người hành tung sóng cuồng. Này đó giang hồ phương sĩ, lấy vật ấy tiến hiến thánh thượng, vớ vẩn tuyệt luân, quả thực là ý đồ đáng chết. Thâm gia ảo ngộng, phiền não tiêu hết. Tạ Nguy nhìn chằm chằm chúng nó nhìn lâu lắm, chậm rãi sinh ra vài phần kỳ quái choáng váng cảm giác, phảng phất này mấy chỉ chén vặn vẹo lên, biến thành âm u mọc ra khẩu cùng mắt, chiều hắn truyền lại cái gì, tự thuật cái gì. Hắn đã hồi lâu không ngủ quá hảo giác. Binh lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Tâm vô lo lắng, vô có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Đạo tạng kinh Phật nho kinh, lan qua lộn lại xem biến, khổ hải lại căn bản tìm không được giải thoát phương pháp. Nhân sinh hậu thế, phảng phất chính là một hồi nhiều lần trải qua kiếp nạn thống khổ tôi luyện, lại không biết nếu quên tự mình, nếu này thân vẫn diệt, có không đến lĩnh giải. Không có người biết, vị này đương triều đế sư đã ở không đáy vực sâu bên cạnh du tẩu thật lâu, thật lâu. Tái nhợt ngón tay bị lay động quang diễm nhiễm mờ nhạt, Tạ Nguy hướng tới sơn bản phía trước kia tờ giấy rôi đi, mặt trên nghiền ma tốt ngũ sắc bột phấn quẻ với nhau, đã khó có thể phân biệt. Kéo lại phụ cận, khinh phiêu phiêu không có trọng lượng. Hắn lại ngừng một lát, rốt cuộc lấy ngón áp út chấm thượng một chút, chăm chú nhìn hồi lâu. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tiểu thái giám ở bên ngoài bẩm, thiếu sư đại nhân, biên quan mật tin, kịch liệt tới. Tạ Nguy ngây người một chút. Lúc này mới mộng tỉnh giống nhau, đem bên cạnh một phương khăn gấm chộp tới lau tay, nhàn nhạt nói, tiến vào. Chương 185 phi lễ. Lữ Hiện năm đó cũng từng tiến sĩ cấp đệ, Vưu Phương Ngâm còn ở bá phủ bị khinh bị bị khi dễ khi, hắn đã là trong kinh thành có chút danh tiếng Ú Hoàng quán quán chủ, thuộc hạ dư tiền âm thầm kinh doanh các loại sinh ý, thứ nhất học thức thâm hậu, từng đảm nhiệm chức vụ Hàn Lâm viện, thứ hai lịch duyệt phong phú, đánh đá chua ngoa giảo hoạt. Hiện giờ 2 năm qua đi, Vưu Phương Ngâm cố nhiên cùng nhậm vị trí một đạo trở thành thuộc trung số một đại thương nhân, thậm chí còn cùng Khương Tuyết Ninh kinh doanh rất nhiều mặt khác sản nghiệp, nếu đơn độc sách ra tới cùng Lữ Hiện đều cái mưu trí, đua cái bản lĩnh, không thể nói toàn không một bác chi lực, nhưng rốt cuộc thiếu một chút thế lực ngang nhau tự tin. Rốt cuộc, mấy năm nay tới, tại đây đại thua đại thắng sinh ý trong sân, bọn họ kỳ dị mà chưa bao giờ cùng Lữ Hiện đã giao thủ, liền một chút nho nhỏ cọ sát đều chưa từng có. Vưu Phương Ngâm nhìn chăm chú vào Khương Tuyết Ninh, không khỏi có chút sầu lo nói, lần này Tần Hoài chi yến, kỳ thật là từ quan phủ dắt đầu, sự tình quan sang năm mới dẫn, chúng ta ngày xưa tuy cùng Lữ Hiện không hề xung đột, tránh cho rất nhiều tổn thất, khá vậy bởi vậy đối hắn chi tiết hoàn toàn không biết gì cả. Cô nương, nếu hắn... Khương Tuyết Ninh nghe vậy hoàn hồn. Nàng ánh mắt dừng ở này trương quen thuộc khuôn mặt thượng khi, đồng nhiên liền nhớ tới đời trước Vưu Phương Ngâm, so với này thế Vưu Phương Ngâm nội liễm, ôn hòa. Đời trước Vưu Phương Ngâm vĩnh viễn cho người ta một loại ẩn ẩn khác người cảm giác, khỏe mắt đuôi lông mày tuy mang theo ưu buồn, lại cũng cái không đi kia một chút đối nhân thế nhàn nhạt bệ nghệ cùng trào phúng. Nhưng chính là như vậy Vưu Phương Ngâm, cùng Lữ Hiện gặp phải khi, cũng không khỏi chết kích trầm xa, thua thất bại thảm hại. Bởi vì nàng căn bản không biết chính mình chân chính đối thủ là ai. Nhưng này một đời không giống nhau. Khương Tuyết Ninh hoảng hốt một chút, cười nói, chúng ta ám trợ Yến Lâm, Lữ Chiếu ẩn vô luận như thế nào sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Ngược lại vô cùng có khả năng cho chúng ta mở rộng ra phương tiện chi môn. Cùng chúng ta đấu, không khác hao tổn máy móc. Liên tính hắn trong lòng có khẩu khí, sau lưng vị kia cũng chưa chắc đáp ứng. Vưu Phương Ngâm đã nhận ra nàng hoảng hốt. Nay không phải nàng lần đầu tiên từ Khương Tuyết Ninh trên mặt nhìn đến như vậy ánh mắt, phảng phất xuyên thấu qua nàng thấy được khác cá nhân dường như, có khi cũng làm nàng đi theo sinh ra vài phần mê võng, nhị cô nương là ở thông qua nàng xem ai đâu. Nàng nói, nhưng hắn hỏi ta cô nương tình hình gần đây. Ta đẩy nói không biết, tìm cái lấy cớ đi rồi. Nếu hắn tiếp tục dây dưa. Khương Tuyết Ninh nói, Lữ Hiện nguyên quán Kim Lăng, làm buôn bán hành thông Nam Bắc, hắn nếu có tâm phải biết rằng ta tình hình gần đây, muốn nghe được ta hành tung, hiện tại nói vậy đã biết. Đều không cần ngươi nói, chỉ cần phái cá nhân đi theo ngươi tới chính là. Hỏi ngược lại còn rút dây động rừng, ta cân nhắc hơn phân nửa có chút chuyện khác. Vưu Phương Ngâm liền nhíu mày suy tư lên. Khương Tuyết Ninh ngược lại không hoảng loạn, nói, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, Lữ Hiện không có gì đáng sợ, trước mắt này thế cục, tạ. Tạ Nguy cũng không có khả năng rời đi kinh thành. Liên tính là lại hư chút, từ kinh thành đến Kim Lăng, ra roi thúc ngựa cũng đến 10 ngày nửa tháng, khi đó mối dẫn sự tình chỉ sợ đã thương nghị rơi xuống đất, người ta cũng rời đi chỗ này. Vưu Phương Ngâm suy xét, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu. Nhưng cuối cùng lại nhịn không được khó xử lên, kia Lữ lao bản thẳng muốn tiếp tục dây dưa. Khương Tuyết Ninh cười, kia còn không đơn giản. Vưu Phương Ngâm khó hiểu. Khương Tuyết Ninh bên môi ý cười liền nhiều vài phần bớt cận, nam nữ thụ thụ bất thân, tốt xấu ngươi vẫn là nhậm vị trí thế tử. Lữ hiện ra mặt dạy ngươi liền kêu nhậm vị trí tới đối phó hắn, không phải được rồi. Nhậm vị trí này ba chữ vừa ra, Vưu Phương Ngâm một khuôn mặt lập tức trở nên đường đỏ. Nàng khó được có chút e lệ, túi đầu, nhỏ giọng nói, cô nương dễ cợt. Khương Tuyết Ninh biết nàng cùng nhậm vị trí năm đó vẫn là giả thành hôn, là Vưu Phương Ngâm trước khai ra điều kiện, lấy cùng chính mình giả thành hôn mang chính mình rời đi kinh thành, làm nhập cổ nhậm thị ruộng mối điều kiện, lúc sau mới đi thuộc chung. Nhậm vị trí người đọc sách, thường nghiên cứu chút khai thác hầm mối kỹ thuật, đối làm buôn bán lại không quá lớn thiên phú. Vưu Phương Ngâm xuất thân gian khổ, tuy không đọc quá nhiều thư, lại thấy quán nhân tình ấm lạnh, có thể thế hắn liệu lý xã giao vụn vặt. Mấy năm nay tới, thật sự là phối hợp ăn ý. Bên ngoài thượng xem, hai người tôn trọng nhau như khách. Khế ước viết chính là đến thuộc chung một năm sau, hai người liền có thể hòa ly, từ nhậm vị trí viết phóng thê thư. Cũng thật đến một năm kỳ mãn, Vưu Phương Ngâm đi tìm khi, lại như thế nào cũng tìm không thấy nhậm vị trí người. Hỏi quản gia, nói đi thư phòng. Đi thư phòng, lại bị tiểu đồng báo cho đi ruộng muối. Đi ruộng muối, vẫn là không ai ảnh, vừa hỏi mới biết thế nhưng thu thập hành lễ ra xuyên đi. Từ trên xuống dưới mọi người còn đương này hai vợ chồng giận dỗi. Vưu Phương Ngâm cũng không hiểu ra sao. Khương Tuyết Ninh ngoài cuộc tỉnh táo, chỉ nhẹ nhàng cấp Vưu Phương Ngâm chi cái chiều, đã kêu nàng viết thư nói muốn tìm hắn thương nghị tạm hoãn hòa ly sự tình, rốt cuộc nhậm thị ruộng muối sinh ý ở phía trước, hai người một cây thẳng thượng châu chấu, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng nhậm vị trí cưới vợ, cho nên còn muốn nhậm vị trí trở về một chuyến. Quả nhiên, nhậm vị trí đã trở lại. Về đến nhà khi đầy người phong trần, một người ở bên ngoài ăn không ít khổ, một khuôn mặt tức giận, cũng không biết là ở cùng ai giận dỗi. Vưu Phương Ngâm làm buôn bán có điểm nét đẹp nội tâm chi tài, cảm tình một chuyện thượng lại tựa hồ rốt đặc cắn mai, còn không rõ nhậm vị trí là vì cái gì, thật sự nghiêm trang mà cùng hắn nói ích lợi, nói ruộng muối, nói cái gì hòa ly là muốn hòa ly, nhưng rất nhiều sự tình muốn giao tiếp, yêu cầu hắn cái này trưởng gia nhân chậm rãi tiếp nhận. Nhậm vị trí nghe được sắc mặt xanh mét. Chung có một ngày cho chính mình rót cân rượu, gõ cửa kêu Vưu Phương Ngâm ra tới, thẳng thắn cõi lòng, nói hai người trở thành thân. Trong khoảng thời gian này đã tới cũng không có gì không ngày tháng thoải mái, ngại gì đâm lao phải theo lao, một sai rốt cuộc, quyền đương đây là ông trời ban cho hảo nhân duyên. Quá khứ một năm Vưu Phương Ngâm nhưng không nghĩ tới chuyện này. Mãn đầu góc đều ở làm buôn bán. Nhậm vị trí như vậy vừa nói, tự nhiên đương trường làm nàng không biết làm sao. Này hai người cũng có ý tứ. Khương Tuyết Ninh sau lại hỏi nàng xử lý như thế nào. Vưu Phương Ngâm lắp bắp mà nói, ta cũng không biết chính mình có phải hay không thích hắn. Ngày xưa chưa từng hướng phương diện này nghĩ tới, nhưng này đã hơn một năm ta lại biết hắn đối sinh ý tuy rằng không đặc biệt suốt đêm, lại là cái không tồi người. Sở, cho nên tạm không hòa ly, cùng hắn, thử lại, xem thử xem. Gần nhất này một năm, hai người rõ ràng thân cận không ít. Nhậm vị trí nhìn là thiệt tình đãi nàng. Này đây giờ phút này Khương Tuyết Ninh mới có như thế vui đùa, không quan tâm Lữ Hiển Thị cái gì tính tình, gặp hộ thê nhậm vị trí, bảo quản chiếm không được hảo. Hai người đang nói chuyện. Bên ngoài liền tới báo nói, nhậm lao bản nhìn thiên vãn, tự mình tới tả bạch cư tiếp người. Vưu Phương Ngâm tự nhiên lại náo loạn cái đỏ thấp mặt. Khương Tuyết Ninh biết nàng ra mặt mỏng cũng không nói nhiều cái gì, chỉ lại đơn giản hỏi chút sinh ý thượng sự, lại công đạo nàng quay đầu lại thuộc hạ chọn mấy cái đắc lực trưởng quầy cũng một cái linh đắc thanh có khả năng trưởng quầy, đi vệ lương bên kia nhìn chằm chằm, liền thúc giục nàng chạy nhanh đi ra cửa, miễn cho nhậm vị trí chờ lâu rồi. Gần mấy ngày nay tới Phú Thương cự giả hội tụ Kim Lăng. Trên sông Tần Hoài hàng đêm sinh ca, rõ ràng đã đến ngày mùa thu, lại so với khởi mùa hè còn muốn náo nhiệt. Có chút đi chỗ khác người quen càng là mỗi một hồi xã giao đều sẽ gặp được. Vưu Phương Ngâm tự cùng Khương Tuyết Ninh bên kia nói qua một hồi lời nói sau, lúc sau ba ngày liền không có cố tình tránh cho xã giao, mà là cùng nhậm vị trí một đạo dự tiệc, đảo cũng không có tái ngộ đến Lữ Hiện, trong lòng còn trong lúc người cũng chính là hỏi thượng một câu, nói không chừng không tranh này nước đủ, đã rời đi Kim Lăng. Không lường trước hôm nay thế nhưng ở bữa tiệc đâm vừa vặn. Khi đó nàng chính ngưng thần nghe ghế bên vài tên thiểm cam dược liệu thương nhân nói biên quan sự tình. Tự trưởng công chúa điện hạ đi hòa thân sau, đại càn cùng Thắt Đắt nhưng thật ra thật khai trợ chung, Thắt Đắt nhưng có không ít hảo dược liệu. Bất quá ngươi cũng biết, kia địa phương khổ hàn, không có gì đại sinh ý hảo làm. Không thành tưởng năm nay đi rồi đại vận, đang lo bán không xong hảo chút dược liệu đâu, đảo gặp gỡ cái người trẻ tuổi, lớn lên nhưng tuấn lãng, cũng không biết là vị nào cự giả chi tử, há mồm liền cho ta bao viên, tuy rằng lợi mỏng, nhưng tiêu đến nhiều a, lúc này mới làm ta sớm chút trở về tới, còn có thể chủ bị chỉ ra năm dược liệu. Vị kia nói, dược luôn là thiếu, làm sang năm có còn cấp. Người kia dược liệu nhưng có 2 vạn bạc đi, này cũng mua, rộng rãi a. Ai nói không phải? Ai, nhưng để không được biên quan. Lao huynh sao mặt ủ mày hê? Bội lời này ta cũng là nghẹn lâu rồi, chúng ta làm dược liệu nhiều ít đều nhận thức mấy cái đại phu. Mấy năm nay chợ trùng khai y thuật chuyển tới Thắt Đát, cũng có mấy người đi Thắt Đát Vương Đình. Nhà ta kia trưởng quầy có cái tiểu nhị huynh đệ ở Vương Cung làm việc, hôm kia trở về cùng ta nói, điện hạ gả đi Thắt Đát 2 năm tựa hồ là có thai. Xôn xao. Quanh mình tức khắc hiện lên vẻ kinh sợ, Vưu Phương Ngâm càng là không nhịn xuống, một chút quay đầu lại nhìn lại. Mọi người đều khó hiểu, có thai không phải chuyện tốt sao? Người nọ suy một tiếng nói, các ngươi biết cái gì? Kia Thắt Đát Vương Duyên Đạt đang lúc trắng niên, tuy cưới công chúa, nhưng nơi nào lại đem một nhược nữ tử đặt ở đáy mắt? Vương cung trung không hề địa vị, Thắt Đát Vương càng là tam thê tứ thiếp, phá lệ sủng tín một cái gọi là gì nạp cắt nhị Thắt Đát nữ nhân. Nơi nào là cái gì công chúa hòa thân, rõ ràng là chịu đủ. Người khác hai mặt nhìn nhau, không khỏi thở dài một tiếng. Vưu Phương Ngâm nghe được hái hùng khiếp vía, có nghĩ thầm muốn hỏi một chút người này tin tức hay không đáng tin cậy, nhưng yến hội phía trên làm trò này rất nhiều người mặt lại là vô luận như thế nào không tiện mở miệng. Nàng một bữa cơm ăn đến thất thần. Nhậm Vị Trí ngồi nàng bên cạnh thế nàng gắp đồ ăn, lặng lẽ hỏi nàng là xảy ra chuyện gì, nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn mới vừa nói ra tin tức tên kia thương nhân đi ra ngoài, liền thấp giọng giải thích hai câu, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nàng trong lòng nhớ bên kia đóng lại nghe đồn, ly tỏa là lúc thế nhưng không nhìn thấy trong một góc một người thấy nàng sau khi rời khỏi đây, cũng buông xuống trong tay chén rượu, theo ra tới. Mới thượng hành lang đi theo người nọ đi được vài bước, liền nghe phía sau tiếng cười lên. Có người ở phía sau vui mừng nói, yến hội mới nửa, Vưu lão bản liền vội vàng ly tịch, nhìn không ra thế nhưng đối biên quan tin tức như vậy quan tâm, chẳng lẽ là cũng muốn đặt chân dược liệu sinh ý. Thanh âm này nghe thực sự quen tai. Vưu Phương Ngâm trong lòng căng thẳng. Quay đầu tới liền thấy Lữ Hiện. Xuyên một thân văn nhân áo dài, tuy làm hơi tiền sinh ý, tư thế thượng lại trước nay không chịu bạc đái chính mình, vĩnh viễn một tiếng bút mực hương khí. Chỉ tiếc mặt mày về điểm này cảm giác khôn khéo con buôn chút, cùng Nhậm Vị Trí vừa lúc tương phản. Nàng dừng lại bước chân, cảnh giác lên, Lữ lao bản cũng tới. Lữ Hiện đã nhiều ngày không rời đi qua Kim Lăng, chỉ tính toán trong kinh tiếp tin sau phản ứng, lại liệu lý một chút sự tình. Hôm nay nghe nói Nhậm Vị Trí cùng Vưu Phương Ngâm muốn tới, liền cũng đi theo tới. Hắn đến gần nói, mấy ngày trước vốn định cùng Vưu lão bản bắt chuyện hai câu, không nghĩ ngài nửa điểm mặt mũi cũng không cho, cũng không muốn nhiều lời nửa câu, gọi được Lữ Mỗ có chút đau buồn. Hôm nay khó được gặp được, chẳng biết có được không dịch không. Vưu Phương Ngâm sau này lui một bước, hôm nay chính là yến hội, người khác phủ đệ, thật sự không thích hợp nói sinh ý, ta cũng có việc trong người, Lữ lão bản còn thỉnh ngày khác đi. Lữ Hiện không để trong lòng, không phải nói sinh ý. Vưu Phương Ngâm nói, không phải sinh ý, kia đó là việc tư. Còn thỉnh Lữ lao bản thứ lỗi, thiếp thân chính là phụ nữ có chồng, trừ sinh ý ở ngoài cùng người lén lui tới, thật có không ổn, còn thỉnh Lữ lao bản chú ý đúng mực. Không nói chuyện sinh ý, việc tư cũng không nói chuyện. Lữ Hiện người này trên mặt nhìn khéo đưa đẩy, nhưng này cậy tài khinh người, liền năm đó khảo học gặp được Tạ Nguy đều phải tranh đua đấu tàn nhẫn, là sau lại mới chịu phục cho hắn làm việc. Nhưng nếu thay đổi người khác, muốn kêu hắn nhìn chúng, đó là khó như lên trời. Hắn ít có đem ai đặt ở trong mắt thời điểm. Nghe được Vưu Phương Ngâm lấy Nhậm Vị Trí làm thoái thác, chủ làm hắn bên môi treo lên một mạt nghiền ngẫm cười nhạo, nói, Vưu lão bản cùng Nhậm công tử là cái gì quan hệ, phu thê diễn lại vài phần thật vài phần giả, Vưu lão bản chính mình trong lòng hiểu rõ, người sáng mắt trước mặt hà tất nói tiếng lóng đâu. Vưu Phương Ngâm vạn không lường trước chính mình cùng Lữ Hiện quan hệ thế nhưng bị người này một ngữ nói toạc ra. Nàng thân mình căng chặt lên, lại lui một bước. Nhưng phía sau đã là góc tường, lui không thể lui. Nàng nói, Lữ lao bản lời này liền làm người nghe không hiểu, ta cùng Nhậm công tử chính là cưới hỏi đàng hoàng phu thê. Lữ Hiện không kiên nhẫn cùng nàng vòng quanh, chỉ nói, ta muốn gặp ngươi chủ nhân. Này một sát, Vưu Phương Ngâm đồng tử đều chặt lại. Lữ Hiện vốn là đi thẳng vào vấn đề, cũng đích xác có việc muốn tìm Khương Tuyết Ninh, nhưng ai ngờ vừa mới dứt lời, dương mắt vừa thấy, thế nhưng rắc trước mắt cô nương này bỗng nhiên thay đổi cá nhân dường như, nhìn lại chính mình ánh mắt cũng nhiều một phân ấu thú hộ chủ cảnh giác cùng địch ý. Một loại cảm giác không ổn bỗng nhiên xẹt qua trong lòng. Căn bản không đợi hắn phản ứng lại đây, Vưu Phương Ngâm thế nhưng quay đầu liền hướng về hành lang bên kia phòng khách phương hướng hô to một tiếng, phi lệ à. phi lễ. Lữ Hiện quả thực sợ tới mức một giật mình, xưa nay cười đối Thái Sơn Băng, lãnh xem biển cả khô vững vàng người, đều bị bất thình lình chữ làm đến hoảng sợ. Tưởng hắn Lữ Hiện tuy là cái cầm thú, kia cũng là văn nhã cầm thú. Phi lễ cô nương loại sự tình này, chưa bao giờ có quá. Nếu nàng kêu to lên, kia còn lợi hại. Cho nên, hắn hoàn toàn là theo bản năng mà lập tức tiến lên trước một bước chế trụ Vưu Phương Âm, duỗi tay che lại nàng miệng, vừa kinh vừa giận, ta có từng phi lễ ngươi. Vưu Phương Âm ngược lại thành tỉnh táo nhất cái kia. Nàng nhìn thẳng Lữ Hiện, kia ý tứ không nói cũng hiểu. Lữ Hiện lúc này mới phát hiện chính mình tay đã áp tới rồi người môi bên cạnh, mềm nị son môi cỏ ở lòng bàn tay, cả kinh hắn một chút tưởng rút tay lại. Nhưng nhìn Vưu Phương Âm như vậy, lại lo lắng bung ra tay nàng tiếp tục bôi nhọ chính mình, gọi bậy loạn kêu đưa tới người khác. Trên trán suýt nữa bạo gân xanh. Lữ Hiện hít sâu một hơi nói, ta bung ra tay, cũng thỉnh Vưu cô nương không cần lại ngậm máu phun người. Vưu Phương Âm chớp chớp mắt. Lữ Hiện bung ra nàng. Vưu Phương Âm không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn nói, ta vì cô nương làm việc, cô nương xa tránh đất thủ, đó là không nghị sinh ra hỗn loạn. Lữ lao bản cho dù có sự, sau này hảo sinh nói chuyện, quấy rầy ta không quan hệ, nếu tưởng dây dưa cô nương, phàm là thấy ta đều giống mới vừa rồi như vậy tê. Lữ Hiện chán nản. Vưu Phương Âm lại nhàn nhạt nhắc nhở, người muốn tới, Lữ lao bản vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lữ Hiện quay đầu nhìn lại, phòng khách bên kia quả nhiên bóng người chớp động, thật là lại cấp lại bực, Túng Nguyên Lai có một bụng nói muốn nói thậm chí muốn mắng, cũng tìm không thấy thời gian xuất khẩu, vội vàng gian chỉ ném xuống một câu xem như ngươi lợi hại, chạy nhanh trước lưu. Chờ đi được xa, nghe thấy trên hành lang một trận ồn ào. Vưu Phương Âm khinh thanh tế ngữ mà đối người ta nói, là cái thân hình cao lớn bọn đạo trích hạng người, giấu ở bùi hoa, dọa nàng nhảy dựng, đã hướng phía đông chạy tới. Lữ Hiện quả thực tức giận đến đầu bốc khói. Phu tử nói rất đúng, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Năm đó thuộc hương khách điếm ngẫu nhiên gặp được, vẫn là thanh viện bá phủ một cái nhẫn nhục bị khinh bỉ tiểu nha đầu, hiện giờ lắc mình biến hóa, tiền có, thế có, tâm nhãn cũng có, nhìn ít lời ôn hòa, kết quả là cái cắt ra hác. Phi lễ loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Là ở Khương Tuyết Ninh bên người đãi lâu rồi, này không phải gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là cái gì. Chương 186 khách thăm. Lữ Hiện chính mình khí cái ngã ngửa, Vưu Phương Âm trong lòng cũng hoàn toàn không thống khoái. Ly đến hội, lập tức trở về Tà Bạch Cư. Lúc này Khương Tuyết Ninh chính phân phó người đi Dương Châu bên kia trảo Vệ Lương. Mắt thấy Giang Ninh kỳ thi mùa thu nhật tử gần, nàng vốn tưởng rằng Vệ Lương trở về đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bố trí hạ kia cái gì khoai tây sự liền sẽ phản hồi Kim Lăng, nơi nào dự đoán được đợi hai ngày lăng là không nhìn thấy người. Phái người đi hỏi, mới biết được, người này thế nhưng nói, trồng trọt sự đại, thi hương tùy tiện. Này còn lợi hại. Nói như thế nào cũng là kiếp trước thám hoa công danh, liền tính thích trồng trọt, có loại mà bản lĩnh, đời trước cũng là có viên chức lúc sau hắn mới hảo thi triển khai tay chân, các ba cánh phụng chi vì nông thần. Khương Tuyết Ninh tuy rằng dùng hắn làm việc, có chính mình tư tâm, như chính mình tư lợi, nhưng nếu chậm trễ hắn con đường làm quan, trong lòng há có thể quá ý đến đi. Cho nên là giận sôi máu. Thấy Vưu Phương Âm tới, nàng liền cười khổ một tiếng, ngươi tới vừa lúc, ta nơi này chính làm người đi bắt Vệ Lương đến Kim Lăng đâu, tốt xấu ước thúc hắn đem thi hương khảo xong lại nói. Trên đời này như thế nào có như vậy người đọc sách đâu. Này giúp người đọc sách thật đúng là các có chí hướng. Lữ Hiện giúp Tạ Nguy kinh thương cũng liền thôi, rốt cuộc Tạ Nguy là cái năng lực người. Nhưng Vệ Lương giúp chính mình trồng trọt, kia tính sao lại thế này? Nếu là ngày xưa, Vưu Phương Âm nghe xong chỉ sợ cũng muốn cười thượng một hồi, nhưng giờ phút này nghe nói cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng cười cười. Khương Tuyết Ninh nhìn ra nàng mang theo chuyện này tới. Trong mắt thoáng vừa chuyển, mơ hồ đoán điểm cái gì, lập tức hỏi, lại gặp được Lữ Hiện. Ta Bạch Cư núi giả chi bạn, đó là mãn hồ khô khốc lá sen. Khương Tuyết Ninh đứng ở bên hồ, trong tay cầm cá thực. Vưu Phương Âm trong lòng do dự, kỳ thật không lớn tưởng khiến nàng phiền nhiễu. Nhưng che giấu kiêng kỵ rốt cuộc vượt qua do dự, cuối cùng là nói, gặp. Nàng đem hôm nay gặp được Lữ Hiện sự đều cẩn thận nói, chỉ giấu đi chính mình khó xử Lữ Hiện một đoạn. Khương Tuyết Ninh nghe xong lập tức nhíu mày, thật lâu sau mà trầm mặc. Vưu Phương Âm nói, ta ở trong bữa tiệc nghe nói thắt đắt bên kia cùng công chúa có quan hệ tin tức, Lữ kẻ quyền thế tìm ngài, sẽ không cùng việc này có quan hệ. Biên quan dược liệu thương nhân nói, trưởng công chúa điện hạ ở thắt đắt vương đình, có lẽ đã có thai. Khương Tuyết Ninh cảm thấy hoảng hốt. Nàng lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc vẫn là như vậy tới. Bởi vì trước đó đã làm lâu lắm chuẩn bị tâm lý, cho nên giờ khắc này thế nhưng không có quá nhiều kinh hãi, chỉ cảm thấy tới rồi một loại vận mệnh không khỏi người sửa đổi trầm trọng cùng bi thương. Nhưng nàng, càng muốn cùng này vô cớ lặp lại vận mệnh đối nghịch. Đời trước nàng vẫn chưa trước tiên biết được công chúa có thai tin tức, mà là thắt đắt quy mô xâm chiếm Trung Nguyên sau, mới nghe nói Thẩm Chỉ Y hoành tao bất chắc, ở có thai lúc sau bị Thát Đát trước trận đổ lấy tế cờ. Thát Đát muốn cử binh xâm chiếm, như thế nào lưu lại địch quốc công chúa cùng có địch quốc huyết mạch hài tử. Một loại buồn nôn ghê tởm dần dần chạy trốn đi lên. Khương Tuyết Ninh trong cổ họng đều có ẩn ẩn mùi máu tươi nhi. Câu cửa miệng nói, người tốt có hảo báo, nhưng đời trước Thẩm Chỉ Y thì hà ứng rơi vào như vậy kết cục. Nàng dùng sức mà nắm chặt chính mình bàn tay, mới có thể khắc chế kia vài phần nhân sợ hãi mà phiếm thượng run rẩy, quyết đoán nói, mặc kệ Lữ Hiển Thị vì sự tình gì tới tìm ta, hiện giờ nên ta đi tìm hắn. Tìm cái cơ linh điểm người, đi tìm hiểu một chút Lữ Hiển ở nơi nào đặt chân, đệ một chương bái thiếp qua đi. Ta muốn gặp hắn. Kim Lăng tuy đại, bá tánh tuy nhiều, nhưng Lữ Hiển như vậy đại thương nhân, lại là vì mối dẫn việc mà đến, quẳng có giao du, muốn hỏi thăm hắn chỗ ở không phải việc khó. Thuộc hạ người không phí nhiều ít công phu liền tìm tới rồi hắn sở trụ biệt quán. Chỉ là đi đệ bái thiếp khi thế nhưng biết được Lữ Hiển không ở chỗ ở. Khương Tuyết Ninh nguyên tính toán bái thiếp một đệ, chính mình theo sau liền đi bái phòng Lữ Hiển, nơi nào nghĩ đến hắn sẽ không ở. Lập tức liền điểm khả nghi lan tràn. Nàng nhíu mày hỏi, hắn không ở chỗ ở, đi địa phương nào? Tên kia phụ trách đi đệ bái thiếp tiểu đồng không người trả lời, tiểu nhân hỏi qua biệt quán người gác cổng, nói bọn họ Lữ lao bản có sinh ý ở Dương Châu. Nhu cầu cấp bách xử lý, buổi chiều thời điểm liền cưỡi ngựa ra cửa. Đi được rất là vội vàng, cũng chưa nói khi nào trở về. Khương Tuyết Ninh nghe xong đáy lòng châm xuống. Vưu Phương Ngâm ở bên nói, kia có lẽ phải đợi hắn trở về tai kiến. Khương Tuyết Ninh có trong chốc lát không nói chuyện. Vưu Phương Ngâm tâm sinh thấp thỏm, cô nương cảm thấy không đúng. Khương Tuyết Ninh nói, nếu chỉ là nói sinh ý, Kim Lăng đến Dương Châu chính là thuận trường giang mà xuống, thuyền hành cực nhanh. Đi hạ du nơi nào yêu cầu cưỡi ngựa? Vưu Phương Ngâm nhất thời hoảng sợ, ngài ý tứ là. Khương Tuyết Ninh nhắm mắt, chỉ sợ hắn đi không phải Dương Châu. Tại đây đương khẩu thượng, có chuyện gì có thể làm Lữ Hiển rời đi Kim Lăng? Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ là không dám kết luận. Lập tức trước phân phó người mỗi ngày đúng giờ đi Lữ Hiển sở trụ biệt quán hỏi thăm hắn hay không hồi Kim Lăng, một khắc mặt lại lập tức tu thư một phong khiến người khoái mã đưa đi Hồ Bắc Hoàng Châu giao dư Yến Lâm, thứ nhất hỏi một chút hắn bên kia có hay không cùng Thẩm Chỉ Y tương quan đích xác thiết tin tức. Thứ hai hỏi một chút Lữ Hiển có ở đây không hắn bên kia, lại có tính toán gì không? Lữ Hiển vừa đi lại có suốt tiểu 10 ngày. Thẳng đến đệ thập nhất ngày, Lưỡng Hoài Tuần Muối nói quan viên với thanh viên mở tiệc, mời họp mặt sở hữu thương buôn muối thương nghị sang năm muối dẫn cùng hoàng đế Nam Tuần việc, mới có tin tức chuyển quay lại nói, Lữ Hiển khoái mã trì hồi Kim Lăng, đến biệt quán đổi qua quần áo, vội vàng dự tiệc. Khương Tuyết Ninh lập tức quyết định đi thanh viên ngoại đám người. Thanh viên tu ở sông Tần Hoài bên cạnh, chiếm địa cực lớn. Một nửa đều đối với Hà, vốn là tiền triều Kim Lăng Tạ Thị Thịnh cực khi sở kiến, núi giả đình đài, rời bước đổi cảnh. Chỉ tiếc đến buổi chiều khi Tạ Thị đã là xuống dốc, vườn trằn trọc rơi xuống tham quan trong tay, sau bị triều đình tịch thu làm quan sản, hiện giờ chỉ dùng tới chiêu đãi đi sứ Giang Nam Khâm Sai Đại Thần, vương công quý tộc, hoặc là dùng để công sự yến tiệc. Kim Lăng người đều biết nơi này. Khương Tuyết Ninh tự nhiên cũng biết, rốt cuộc Tạ Nguy liền xuất thân Kim Lăng Tạ Thị. Năm đó hắn khi tên đề bảng vàng. Mỗi người đều nói hắn sẽ trọng trấn Tạ Thị. Chỉ tiếc Tạ Thị huyết mạch đã là loãng, Tạ Nguy tựa hồ cũng hoàn toàn không thập phần thiên vị nhà mình, cho nên Tạ Thị thật không có cái gì khởi sắc. Đời trước mọi người đánh giá Tạ Nguy, đều xưng hắn chính là cựu thời vương Tạ Đường Tiền Yến kia đã từng khổng lồ Tạ Thị nhất tộc, ở Tân Vương trong triều cuối cùng một mạt lộng lây ánh triều tà. Chỉ là nơi đây yến tiệc chính là quan phủ mời họp mặt thương buôn muối tiến đến, Khương Tuyết Ninh ẩn thân phía sau màn, bên ngoài thượng cũng không thương buôn muối thân phận. Thả thanh trong vườn người nhiều mắt tạp hiển nhiên cũng không phải cái gì nói chuyện hảo địa phương, dứt khoát khiến người ở thanh viên nghiêng đối diện xem lan trà lâu bao hạ một tầng, chờ bên trong kết thúc trực tiếp thấy Lữ Hiển. Mấy ngày nay Vệ Lương đã bị nàng trảo trở về Kim Lăng. Mắt thấy Khương Tuyết Ninh muốn ra cửa, hắn còn mừng thầm trong chốc lát, thầm nghĩ nói không chừng có thể nhân cơ hội trốn đi. Này Kim Lăng thành đợi nơi nào có đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thoải mái. Há Liêu vốn đã kinh đi ra Khương Tuyết Ninh vừa quay đầu lại, trên dưới đánh giá hắn một lát, thế nhưng nói ngươi cùng ta cùng đi đi. Vệ Lương. Hắn trong lòng một vạn cái cự tuyệt, hận không thể ngồi ở ghế trên không đứng dậy, mặt đều tái rồi, khổ nói, chủ nhân cô nương, ngài đi nói đại sự, nói sinh ý, ta đi làm gì nha. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, cười như không cười, mang theo ngươi đi cũng rất quan trọng. Gần nhất là để phòng vị này chuẩn thám hoa nói lưu liền lưu, quay đầu lại thi hương khai khảo không thấy được người. Thứ hai nếu Thắt Đắt bên kia cùng Thẩm Chỉ Y tin tức là thật, nàng đều có một phen mưu tính. Tiền này một đạo Vệ Lương không hiểu, lương này một đạo nàng không hiểu, dẫn hắn đi gặp Lữ Hiển Thị chính vừa lúc. Nói xong đều lười đến lại xem hắn sắc mặt, trực tiếp đem người xách lên xe ngựa. Chỉ là Khương Tuyết Ninh nửa điểm cũng không biết, nàng xe ngựa chân trước rời đi, đoàn người giá khoái mã, lại là sau lưng liền đến. Cầm đầu người ghìm ngựa Tà Bạch Cư trước. Bên sườn một người mặt có mệnh sắc thiếu niên xuống ngựa, dò hỏi người gác cổng, xin hỏi quý phủ chủ nhân nhưng ở. Nhà ta tiên sinh đường xa mà đến, có việc bái chờ. Người gác cổng đánh giá một hàng hơn 10 người, ánh mắt ở cầm đầu người trên người xoay chuyển, cũng không biết vì cái gì lại có chút khẩn trương, rắc ra vài phần thấp thỏm sợ hãi tới, nơm nớp lo sợ đáp, chúng ta chủ nhân mới ra môn. Kia thiếu niên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía cầm đầu người. Làm người dẫn đầu trong tay nắm chặt dây cương, trên áo dính đầy mệt mỏi phong trần, chỉ hỏi, đi nơi nào? Chương 187 Diều Tuyến. Khương Tuyết Ninh xe ngựa một đường xử đến xem Lan Lâu. Chính phùng cuối thu mát mẻ, người đương thời phần lớn đi sông Tần Hoài Biên, hoặc ở phụ cận trên núi Thưởng Quế bái miếu, trà lâu người chính quận cũ é, khó được có người đặt bao hết, lao bản thấy khách tới quả thực vui vẻ ra mặt. Này trà lâu bố trí có vài phần thú tao nhã. Lầu hai giữa lan can địa phương chuyên tích ra một chỗ làm cầm đài, thượng trí cầm bàn, trên bàn trần cầm, trong một góc còn đặt lư hương thiêu một phen cũng không tệ lắm trầm thủy hương. Chỉ là trước mắt khách thiếu, cũng không cầm sư đàn đấu. Khương Tuyết Ninh tới chờ người cũng không nghĩ bị quấy rầy, vẫy lui muốn tới đãi khách người hầu trà, cầm sư cũng không làm kêu, chỉ tìm một quyển sách tới nhìn tống cổ thời gian, chờ thanh bên trong vườn nghị sự kết thúc, hảo thấy Lữ Hiện. Vệ Lương liền chán đến chết. Trên kệ sách đều là kinh, sử, tử, tập, thơ tử ca phú, hắn nửa điểm hứng thú cũng không. Ngại trụ tính tình uống lên nửa chén trà nhỏ sau, đứng lên lại ngồi xuống, từ này đầu đi đến kia đầu, thật sự ăn không ngồi rồi, chỉ cảm thấy này trà lâu ít người, làm người liền sấn loạn trốn đi cơ hội đều tìm không được. Phong cảnh tuy hảo, hắn lại giác trói buộc. Tìm kiếm nửa ngày, chỉ đi đến lan can biên hướng ra ngoài xem. Bất ý gian vừa quay đầu lại, đảo thấy kia Trương Cẩm. Trông trọt mãi hắn sở hỉ, đọc sách mãi hắn sở ác, có thể nói chán ghét hết thể nhà sự, thiên vị kia chờ tục sự. Nhưng cầm ngoại trừ. Ngày xưa đọc sách hắn liền thiên hảo cái này, hiện giờ không có việc gì để làm, thấy này Trương Cầm liền có vài phần ngứa nghề, mắt nhìn Khương Tuyết Ninh ở bên cạnh đọc sách, cũng không phản ứng chính mình tư thế, liền đi lên cầm đài, ngồi ở cầm trước bàn. Trà lâu chẳng ra gì, cầm tự nhiên cũng không phải đặc biệt tốt cầm. Nhưng sơ sơ câu huyền thi âm, đảo cũng không tính quá kém. Vệ Lương tiện tay liền đàn tấu một khúc. Khương Tuyết Ninh buồn đang xem thư, chỉ là nghĩ đến trong chốc lát muốn cùng Lữ cho thấy mặt, hơn phân nửa tâm tư đảo không ở thư thượng, chỉ cân nhắc trong chốc lát muốn nói chút cái gì, như thế nào nói, cho nên không phải thực xem đến đi vào. Chợt nghe tiếng đàn khởi, nàng còn ngẩn ra. Ngẩng đầu lên mới phát hiện, lại là Vệ Lương ở đánh đàn. Đạn một khúc thanh bình dẫn, chính cái gọi là vui vẻ với mà, khởi thanh bình chi mạc, tại đây cuối thu hết sức, tầng lầu chỉ thượng đàn tấu. Đống nhiên chi gian không bàn mà hợp ý nhau nàng giờ phút này tâm cảnh. Thời buổi rối loạn, không phải gió nổi lên khi nào. Khương Tuyết Ninh buông xuống trong tay kia chỉ lật vài tờ thư, yên lặng nghe Vệ Lương đàn tấu xong, mới nói, nguyên lai Vệ công tử cũng sẽ đánh đàn. Vệ Lương đàn tấu thuần là hứng khởi, cũng không nghĩ tới nàng sẽ đang nghe, ngẩng đầu lên thấy nàng đang dùng đưa tình ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, cũng không biết sao một cổ nhiệt ý liền hướng trên mặt thoán, làm hắn có một loại khoe khoang với người trước quấn bách cảm giác. Cuốn quýt chi gian liền đứng lên, giải thích nói, nhàn rỗi không có việc gì, kỹ cực vụ về, khủng ô cô nương tôn nhĩ. Hắn đứng dậy đến cấp, tay áo treo góc bàn. Kia cầm ở trên bàn đều bị mang ai. Khương Tuyết Ninh không nhịn cười, ta chính mình đánh đàn mới là bẩn người khác lỗ thai liền bãi, Vệ công tử đàn tấu cực hảo, ta há có chê cười ngươi ý tứ. Vệ Lương tiếp không thượng lời nói. Hắn từ trước đến nay không nhiều giỏi về lời nói, lập nửa ngày mới gặp gần nói, ngài cũng ái cầm sao. Ái cầm. Nàng cũng không dám. Khương Tuyết Ninh một đáp mi mắt, gác xuống thư, đi đến phụ cận, chỉ đem vai cầm phụ chính, nói, ta tài nghệ vụ về, cũng không một viên thanh tâm là không xứng đánh đàn. Vệ Lương không khỏi sửng sốt. Trước mắt nữ tử đứng ở cầm đài kia sườn, hơi liệm ánh mắt tựa hồ cất giấu điểm cái gì, thon dài ngón tay đáp ở tự mình bên cạnh, kia thủ thế rõ ràng là đối cầm chi nhất đạo có điều hiểu biết nhân tài có. Một cổ u vi thanh liên hương tức từ nàng ống tay háo gian tràn ra. Thế nhưng vì nàng diễm lệ hình dáng thêm vài phần động lòng người thanh lãnh. Nhưng vị này chủ nhân không phải ai cực kỳ tiền sao. Trước mắt nơi nào như là đầy người hơi tiền thương nhân. Hắn ánh mắt dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người, nhất thời mê hoặc. Khương Tuyết Ninh lại là nhớ tới ngày cũ một ít người, một ít việc, nhẹ nhàng nhíu mi, vừa muốn triệt khai đỡ cầm tay, dưới lầu liền có tiểu đồng vội vàng chạy vội đi lên, cô nương, cô nương. Nàng cả kinh, thanh viên nghị sự kết thúc. Kia tiểu đồng lại hướng ra phía ngoài một lóng tay. Nói, không phải, là bên ngoài có người nói muốn tìm ngài. Ở Kim Lăng này địa giới nhi, nàng nhận thức người nhưng không nhiều lắm. Thanh viên nghị sự không kết thúc, tìm nàng cũng không phải là Lữ Hiện. Khương Tuyết Ninh tức khắc cảm thấy kỳ quái, người vốn là đứng ở lầu 2 cầm trên đài, cơ hồ là theo bản năng theo Tiểu Đồng sở chỉ phương hướng, hướng tới trà lâu phía dưới bên đường nhìn lại. Chỉ ánh mắt sở xúc ngắn ngủn một sát, cả người thân hình liền như bị lôi đình đánh trúng giống nhau, lập tức cứng đờ. Nàng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Trong đầu cái thứ nhất toát ra tới ý niệm là không có khả năng. Kinh thành đến Kim Lăng, từ Bắc đến Nam, 2.000 hơn dặm khoảng cách, bên đường muốn đổi mới nhiều mau mã, đứng vững nhiều ít ngày không ngủ không nghỉ, mới có thể tại đây ngắn ngủn 10 ngày sau, phi độ trọng quan, đi vào Giang Nam. Vệ Lương vốn là bối hướng lan can mà đứng, mắt thấy Khương Tuyết Ninh hướng về phía dưới nhìn lại, mặt có khác thường, không khỏi cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên đường không biết khi nào đã tới một hàng hơn 10 người. Phần lớn ngồi trên lưng ngựa, người mặc kính trang, hình thể giỏi giang, chỉ là trên mặt phần lớn có mỏi mệt chi sắc, tựa hồ một đường từ rất xa địa phương buôn tập mà đến, đã trải qua không ngắn thời gian mệt nhọc, liền môi đều có chút trắng bệnh khởi ra. Bên cạnh một người áo lam thiếu niên đã xuống ngựa. Nhóm người này tuy rằng không ít, lại không phát ra nửa điểm tạp âm. Liền con ngựa đều thực an tĩnh. Vệ Lương tuy rằng trì độn, lại cũng nhìn ra vài phần không giống bình thường, càng không cần phải nói phía trước nhất người nọ, thật sự người xem kinh hãi. Mà Khương Tuyết Ninh ánh mắt, cũng đúng là dừng ở người này trên người. 2 năm thời gian trôi qua, vị này đương triều thiếu sư đại nhân, lại tựa hồ không có quá lớn biến hóa. Vẫn ái kia tuyết trắng đạo bảo. Chỉ là trường ngày buôn tập tựa hồ khiến cho hắn hình dung gầy ốm không ít, con ngựa trắng bốn vó bắn mãn bùn tí, sạch sẽ góc áo cũng nhiệm ô một mảnh, tay phải 5 ngón tay gắt gao mà thít chặt dây cương, thế cho nên mặt trên đã bao phủ một tầng điệp một tầng vết máu, chính hắn lại tựa không có nửa phần đau đớn phát hiện, một trương hờ hững gương mặt nâng lên, nhìn về phía chỗ cao Khương Tuyết Ninh. Ở Vệ Lương ánh mắt rơi xuống trên người hắn khi, hắn ánh mắt cũng nhẹ nhàng chuyển qua tới, cùng Vệ Lương đối thượng. Trong nháy mắt kia Vệ Lương thế nhưng giác sợ hãi. Rõ ràng là như vậy bằng phẳng không gợn sóng thậm chí vắng lặng vô ngân liếc mắt một cái, hắn lại phảng phất thoáng nhìn ở giữa che giấu phong cuồng vũ sâu, bóng kiếm ánh đao, nhưng mà lại một hồi thần, ánh mắt kia lại như thần minh giống nhau cao rộng thâm tĩnh, không dính nửa điểm bụi bặm dường như rời đi. Trước kia Lữ Hiện đã từng hỏi hắn, tuy biết ngươi không phải người như vậy, nhưng nếu nàng này vừa đi không hề hồi kinh, ngươi chẳng lẽ mặc kệ nó? Hắn chưa từng trả lời. Bởi vì hắn biết, diều luôn là đi bầu trời phi, nhưng chỉ cần kia bộ rễ tuyến không ngừng, phi đến lại xa, cũng trùng quy sẽ trở về. Nàng đối trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y ỉa hứa hẹn, đó là kia căn tuyến. Phải có này căn tuyến, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà, đem diều tún trở về, hoặc là theo này căn tuyến đi tìm nàng. Tạ Nguy cảm thấy chính mình giống người điên. Ngàn dặm xa xôi mà đến. Đến lúc này mới nhớ tới, chính mình vài ngày không chấm mắt, vì thế chợt sinh ra một loại khôn kể chán ghét, cũng không nói lời nào, thu hồi ánh mắt, liền dục gọi người rời đi. Khương Tuyết Ninh tự nhiên chú ý tới hắn nhìn về phía Vệ Lương kia một sát ánh mắt, trong lòng nguyên không cảm thấy chính mình có gì khuyết điểm, nhưng mà ở hắn liễm mi rũ mắt kia một khắc, cũng không biết vì sao sinh ra một loại buồn không nên trở dạ. Đồng thời cũng có tất cả nghi hoặc. Này mấu chốt thượng, Tạ Nguy như thế nào tới tìm nàng? Mắt thấy đối phương phải đi, kia một khắc thật không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, bật thốt lên liền hô một tiếng, tiên sinh. Tạ Nguy dừng lại. Khương Tuyết Ninh nhớ mong Thẩm Chỉ Y, cắn răng một cái, cũng không quản bên cạnh Vệ Lương kinh ngạc ánh mắt, để ra góc váy liền lập tức xuống lầu, đi vào Tạ Nguy trước ngựa, ngẩng đầu nhìn hắn, há mồm lại một chút không biết nên nói cái gì đó. Ánh nắng biến chiếu vào trên người hắn. Dơ bẩn đạo bào góc áo bị gió thổi khởi. Tạ Nguy kia núi xa đạm mặc dường như mặt mày lại bị quanh thân nghịch quang chán, biểu tình cũng thấy không rõ, chỉ đắp mi mắt nhìn xuống nàng, qua sau một lúc lâu, mới đưa một tờ đã ở chỉ gian méo trong chốc lát giấy để hướng nàng, không gợn sóng nói, 3 ngày sau khởi hành đi biên quan, ngươi nếu suy xét hảo có thể cùng hướng. Hiện giờ nàng nào dám có nửa phần chậm trễ. Dùng đôi tay đem kia hơi mỏng một trang giấy tiếp nhận, ánh mắt rơi xuống khi, mới phát hiện Tạ Nguy ngón tay bên cạnh kia dây cương lưu lại là ngân. Trong đầu liền một chút xẹt qua ngày đó tranh thoát này chỉ tay khi, kia đầm địa rơi xuống đất máu tươi. Khương Tuyết Ninh không dám nhìn Tạ Nguy. Tạ Nguy cũng không cùng nàng nói cái gì nữa. Chỉ nghe được dây cương run rẩy thanh âm, dính đầy nước bùn vó ngựa từ trên mặt đất bước qua, đao cầm vội vàng cho nàng hành lễ, liền vội vàng xoay người lên ngựa, mang theo mọi người đuổi kịp đi xa. Vệ Lương ở lầu 2 nhìn cái không hiểu ra sao. Tiếng vó ngựa đi xa, trước mặt đường phố trống không. Khương Tuyết Ninh lại như làm một hồi đại mộng. Chỉ có trong tay này một trang giấy, nhắc nhở nàng mới vừa rồi đều không phải là ảo mộng một hồi. Nàng chậm rãi đem này trang giấy mở ra. Chương 188 khác biệt. Phía trên là rậm rạp nét mực, chính là một phong từ biên quan truyền đến cấp báo, nhưng mà cuối cùng chỗ lại dán màu son đan xa ngự phê. Ở đọc một lượt xong khoảnh khắc, một loại vô biên vớ vẩn liền đem nàng bao phủ. Khương Tuyết Ninh quả thực không thể tin được chính mình ở cuối cùng thấy kia mấy chữ, đáy mắt nước mắt hôn hận ý cùng không cam lòng, phút chốc ngươi chảy rơi xuống, lây dính những cái đó đã khô cạn nét mực. Vệ Lương từ trên lầu xuống dưới, vừa không biết người tới thân phận, lại càng không biết Khương Tuyết Ninh cùng mới vừa rồi người nọ có quan hệ gì, nhưng một tiếng tiên sinh nghe vào trong tai, thật có chút không giống bình thường. Hắn có từng gặp qua cô nương ra rơi lệ. Này nhất thời quả thực chân tay luôn cuống. Khương Tuyết Ninh nắm chặt kia trang giấy ngón tay lại chậm rãi buộc chặt, chỉ hướng Vệ Lương nói một tiếng, trở về đi. Nếu là mới vừa rồi hắn nghe thấy câu này, chỉ sợ lập tức đại hỉ. Rốt cuộc này ý nghĩa hắn có thể trộm trốn đi. Nhưng mà giờ phút này, Vệ Lương đáp ứng rồi một chút, lại là muốn chạy cũng không dám chạy, lo lắng nàng này tư thế sợ xảy ra chuyện gì. Khương Tuyết Ninh tại chỗ lập trong chốc lát, đem này trang giấy viết thư thu, mới kêu lên chính mình ra tới khi mang người, để lại lời nói cấp thanh viên chúng còn không có nghị sự kết thúc Vưu Phương Âm, đi trước trở về Tà Bạch Cư. Vưu Phương Âm là biết nàng hôm nay tính toán thấy Lữ Hiện. Thanh viên nghị sự một kết thúc liền tới xem Lan Trà Lâu, lại không gặp người, được lời nói sau vội vàng phản hồi Tà Bạch Cư, lại đem Khương Tuyết Ninh bình lui tả hữu, một người ngồi ở nhà thủy tạ nhìn đặt tại lan can thượng cần câu phát ốc. Trực giác nói cho nàng, tựa hồ ra cái gì chính mình không biết sự. Nàng do dự một lát, đi ra phía trước. Thanh âm đã phóng nhẹ, như là sợ quấy nhiễu nàng, chỉ hỏi, cô nương đoán không sai, Lữ Hiện mấy ngày này tuy rằng không ở Kim Lăng, nhưng quan phủ cấp pháp mối dẫn nhật tử vừa đến liền lập tức phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở thanh viên. Mới vừa rồi nghị sự kết thúc, người khác liền đi ra ngoài. Ngài không gặp hắn sao? Khương Tuyết Ninh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, không cần thấy. Vưu Phương Âm sửng sốt. Khương Tuyết Ninh lại hỏi, mối dẫn sự thế nào? Vưu Phương Âm nói, nguyên bản đã bị tuyệt bút ngân lượng, nhưng ở thanh viên nghị sự khi, Lương Hoài Tuần mối nói quan viên lại nói chúng ta đã là đất thuộc tới, không nên trộn lẫn giang nam mối sự, liền cạnh giới cơ hội cũng chưa cấp. Nói đến kỳ quái, Lữ Hiện tuy rằng đi, lại chỉ thấu cái náo nhiệt, cũng không có cạnh rất cao giới lấy nhiều ít mối dẫn. Khương Tuyết Ninh cũng không kinh ngạc. Tạ Nguy xem lan dưới lầu kia một câu lặp lại ở nàng trong đầu quanh quẩn, một trọng giao điệp qua đi, kéo tơ lột kén giống nhau, lại chậm rãi ở nàng đấy lòng bệnh ra một cái gần như điên cuồng phỏng đoán. Nay đương khẩu, trong kinh triều đình thế cục phong vân bên cạnh, thiên giáo Phật môn chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, Tạ Nguy đi vào Giang Nam liền cũng thế, còn nói ba ngày sau đem đi biên quan. Nếu thay đổi người khác, Khương Tuyết Ninh tưởng cũng không dám tưởng. Rốt cuộc đó là kiểu gì đáng sợ suy đoán. Nhưng cố tình, nói ra lời này người là Tạ Nguy. Mang theo khóa khấu một con hộp gỗ, liền gác ở bên cạnh bàn thượng. Kia trang giấy cũng dừng ở hộp biên. Khương Tuyết Ninh quay đầu, khai khóa khấu, chậm rãi đem hộp gỗ đẩy ra, bên trong đã vô minh châu, cũng không chân bảo, chỉ một dê quanh năm cổ xưa hoàng thổ. Vưu Phương Âm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Khương Tuyết Ninh lại chiều nàng trấn an dường như cười, nói, còn lao Phương Âm trước thời gian thanh toán một chút chúng ta trong tay có thể vận dụng tiền bạc cùng sản nghiệp. Ta sợ phút cuối cùng lại chủ tính không kịp. Vưu Phương Âm trầm mặc thật lâu sau, nói, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh liền phùng cháp, thu kia trang giấy, trở về chính mình trong phòng. Nàng nguyên bản hẹn Lữ Hiện lại không đi gặp, Lữ Hiện thế nhưng cũng không lại phái người tới hỏi. Lần thứ ba buổi chiều, Vưu Phương Âm bên kia suốt đêm đem rất nhiều phức tạp chướng mục đều kiểm kê hảo. Khương Tuyết Ninh liền thừa xe ngựa ra cửa, về phía trước mấy ngày nay thám thính đến Lữ Hiện sở trụ biệt quán mà đi. Này mà cũng coi như nháo chung lấy tính. Ở sông Tần Hoài bên cạnh một cái hẻm nhỏ, xe ngựa mới đến đầu hẻm, nàng xốc lên màn xe, liền thấy đầu hẻm ngồi một người bán than ông nhìn như là ngày ấy ở dưới lầu chứng kiến đoàn người chung nào đó. Đối phương hơi thở nội liễm, mục có tinh quang. Tuy rằng là liếc mắt một cái thấy nàng, khá vậy không có gì phản ứng, mai phục đầu liền tiếp tục giao hàng lên. Khương Tuyết Ninh biết chính mình tới đúng rồi. Nàng xuống xe ngựa, đi vào hẻm nội. Đêm qua một hồi mưa thu hạ quá, thời tiết chuyển lạnh. Hẻm biên tường viện ẩn ẩn bay tới hoa quế hương khí, lại thập phần an tĩnh. Cuối có một tòa ưu tĩnh sân, cửa có người gác, Khương Tuyết Ninh dừng lại bước chân khi, lại ở chỗ này gặp một cái không tưởng được cố nhân. Đó là danh điểm tĩnh đạm bạc nữ tử. Ăn mặc một bộ thiển lam váy dài, thân vô chuế sức, chỉ vành thai thượng treo hai quả trăng non nhi bạch ngọc nhĩ, đai ngọc thúc eo, thế nhưng cũng có vài phần tùng bách dường như phong tư. Giờ phút này trong tay chấp nhất một quyển thi tập, đứng trước ở dưới bậc thang. Mấy năm nay tới, Khương Tuyết Ninh là gặp qua đối phương. Năm xưa suýt nữa trở thành ngưỡng ngăn trai thư đồng vị kia thượng thư gia tiểu thư, Phàn Nghi Lan. Lúc trước nàng từ kinh thành đi thuộc trung, Phàn Nghi Lan cũng vừa lúc ở, cùng nàng tính sơ giao. Một thân tính tình cũng nhạt nhẽo, tuy là nữ tử, lại rất có vài phần ẩn sĩ diễn xuất, Khương Tuyết Ninh đối nàng rất có hảo cảm. Ở thuộc trung kia đoạn thời gian, hai người từng một đạo du sơn ngoạn thủy. Sau lại Phan Nghi Lan rời đi Thục Trung, các nàng mới chặt đứt liên hệ. Không tưởng, hiện tại thế nhưng ở chỗ này gặp được. Nàng đi qua đi, liền nghe Phan Nghi Lan đối với cửa nhân đạo, học sinh Phan Nghi Lan, ngày xưa từng mông tạ tiên sinh một lời chi giáo, một ngày tri ân, ngẫu nhiên văn tiên sinh liền ở Kim Lăng, đặc tới bái kiến. Cửa người nọ tựa hồ nhận được nàng, chỉ nói, ngài đã tới ba lần. Phan Nghi Lan tựa hồ có chút ngượng ngùng, thỉnh cầu thông truyền. Cửa người nọ mới nói, kia ngài chờ một lát, ta đi xem. Phan Nghi Lan nói một tiếng tạ, cũng không cái gì không kiên nhẫn, chỉ nhìn người nọ đi, chính mình tắc đứng ở tại chỗ chờ đợi. Nàng dung mạo cũng không thập phần dẫn nhân chú mục, nhưng một thân thanh viễn đạm bạc cảm giác, lại lệnh người cực kỳ hâm mộ. Khương Tuyết Ninh đi được gần, mới thấy rõ nàng trong tay lấy chính là thi tập. Đúng rồi. Năm đó Phan Nghi Lan chắc có thơ mới, bụt ở tham tuyển ngưỡng ngăn trai thư đồng, ai ngờ đến Tạ Nguy một câu trong hoàng cung không có hảo thơ, dễ như trở bàn tay đem nàng chốt lạc, đảo tựa hồ đánh thức nàng, thành toàn nàng hiện giờ lệnh kẻ sĩ cùng khen ngợi tài nữ chi danh. Phan Nghi Lan muốn có vài phần thấp thỏm, Khương Tuyết Ninh ở nơi xa khi, nàng đồng môn khẩu người ta nói lời nói, vẫn chưa phát hiện. Thẳng đến người đến gần, nàng mới phát hiện. Kinh ngạc rất nhiều, tập trung nhìn vào, tức khắc cười rộ lên, Khương nhị cô nương, ngươi như thế nào cũng tới. Khương Tuyết Ninh đối chính mình ý đồ đến tránh mà không nói, lược thấy một chút lễ, lại nói, Phản tiểu thư đây là. Phan Nghi Lan đảo chưa nghĩ nhiều, chỉ nói, ngày hôm trước đến Kim Lăng, nói chung nhìn thấy Tạ tiên sinh, còn nói là nhìn lầm rồi, hỏi thăm một phen mới biết là thật. Ta từng chịu tiên sinh chỉ điểm tri ân, không dám quên. Vì thế thu thập năm gần đây mấy đầu chuyết tác bái kiến tiên sinh, gần nhất cảm tạ tiên sinh nhân đức, thứ hai thỉnh tiên sinh hơi thêm chỉ điểm. Bất quá đầu hai lần tới, đều nói tiên sinh ở nghỉ ngơi, không dám quấy nhiễu, cho nên hôm nay lại tới một hồi. Khương Tuyết Ninh không nói tiếp. Phan Nghi Lan nhắc tới còn rắc buồn bực, nói đến kỳ quái, ngày hôm trước ta là buổi chiều tới, đến văn tiên sinh nghỉ ngơi sau, hôm qua đặc chọn sáng sớm tới, cũng nói tiên sinh ở nghỉ ngơi. Ngày hôm trước đến hôm qua, Khương Tuyết Ninh đáy lòng tựa đánh nghiêng ngũ vị bình, cũng không biết chính mình đến tuột cùng xuất phát từ cái gì tâm tình hồi Phan Nghi Lan này một câu, chỉ chậm rãi cười cười nói, có lẽ là sơ tới Kim Lăng, một đường tàu xe mệt nhọc, quá mệt mỏi đi. Sơ tới Kim Lăng. Phan Nghi Lan hơi có kinh ngạc nhìn nàng một cái. Giờ phút này nàng mới bỗng nhiên ý thức được, Khương Tuyết Ninh chỉ hỏi nàng tới làm gì, lại chưa nói quá chính mình tới làm gì. Nàng muốn vừa hỏi đến tuột cùng. Lúc này người mặc một thân xanh sẫm kính trang kiếm thư từ bên trong đi ra, vốn là muốn ra cửa làm việc, thuận tiện tới tống cổ Phan Nghi Lan đi, bước ra môn tới liền nói, Phan tiểu thư, tiên sinh thượng ở nghỉ ngơi, còn thỉnh ngài ngày khác lại đến. Vừa dứt lời, hắn liền thấy đứng ở Phan Nghi Lan bên người Khương Tuyết Ninh. Phan Nghi Lan nhất thời mặt lộ vẻ thất vọng. Nàng đấy mắt xẹt qua vài phần tiếc hận, chỉ không người nói, một khi đã như vậy, ta ngày khác lại đến bái kiến. Kiếm thư ánh mắt lại dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người. Ninh nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi đã nghe thấy hắn đối Phan Nghi Lan lời nói, liền nói, ta đây ngày mai lại đến. Kiếm thư cũng không phải là ý tứ này. Hắn rốt cuộc thấy quá 2 năm trước nhà mình tiên sinh kia bộ dáng, biết Khương Tuyết Ninh có bao nhiêu đặc thủ. Lập tức vội nói, không, thỉnh ngài đợi chút một lát. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra. Phan Nghi Lan cũng hướng nàng nhìn lại. Kiếm thư lại chưa kịp giải thích cái gì, phản thân liền trở về biệt quán, lại thực mau ra đây, nện bước tựa hồ nóng nảy chút. Một lần nữa đi vào cửa khi đều có chút hơi xuyễn, chỉ nói, tiên sinh Phương đã đứng dậy, mời ngài vào. Phan Nghi Lan. Lời này không phải đối nàng nói, nàng dễ dàng liền có thể phán đoán. Khương Tuyết Ninh cũng lặng im một lát, mới cất bước từ Phan Nghi Lan bên người đi qua, thượng bậc thang, hướng biệt quán bên trong đi. Kiếm thư tắc chiều Phan Nghi Lan không người, sau đó phản hồi biệt quán, đi ở phía trước vì Khương Tuyết Ninh dẫn đường. Tại chỗ chỉ để lại Phan Nghi Lan một cái. Người đứng ở biệt quán ngoài cửa. Nàng như suy tư gì, trong lòng hơi có một trận sáp ý trồi lên, nhưng một lát sau lại cười bỏ qua. Kia từ nàng mang đến một quyển tỉ mỉ biên soạn thi tập, như một mảnh nhẹ vân, bị nàng tùng tùng mau mau mà tùy tay ném, lại là tiêu tan. Tạ Nguy là bị kiếm thư đánh thức. Ngoài cửa sổ sắp tối minh minh, lại so với bắc địa ấm áp chút, trong hư không phù ướt át hơi nước, chỉ ngồi dậy tới, hoảng hốt đến một lát, liền biết không phải kinh thành khí hậu. Mai Bình cắm một chi đan quế. Một giấc này ngủ đến tựa hồ có chút lâu rồi. Phòng bếp nhỏ cháo đã là ngao đổi, thay đổi ngao. Nghe xong kiếm thư nói sau, hắn khoác áo đứng dậy. Đao cầm tắc lập tức đem chuẩn bị tốt nhiệt cháo bưng lên, gác ở mặt bàn, mang lên mấy đĩa tiểu thái, cũng không dám phong cái gì thức ăn mặn. Chỉ vì tới Kim Lăng này dọc theo đường đi Tạ Nguy thật không giống dạng ăn qua thứ gì, dầu mỡ chi vật thứ nhất sợ ăn không vô, thứ hai sợ bị thương dạ dày, chỉ điểm này cháo trắng rau xào tương đối ổn thỏa. Hắn cũng quyện với nói chuyện, ngồi xuống uống cháo. Không bao lâu, kiếm thư đem Khương Tuyết Ninh đưa tới, Tạ Nguy gỏ má tái nhợt, cháo uống lên non nửa chén, mí mắt cũng chưa nâng một chút, nói, tiến bảo. Vô luận là trên mặt biểu tình, vẫn là nói chuyện ngữ khí, toàn cùng năm đó ở kinh thành đương nàng tiên sinh khi giống nhau như lúc. Phảng phất lúc trước vách tường đọc nội đường một phen rằng có chưa bao giờ phát sinh quá. Khương Tuyết Ninh đi vào tới, quy quy củ củ mà không người được rồi đại sư chi lễ, nói, gặp qua tiên sinh. Hắn nghe xong cũng không gì phản ứng, một tay méo bạch sứ cái muỗng, rảo trước mặt cháo chén, nhìn kia một chút thượng phù bạch khí, lại nửa điểm không hỏi nàng suy xét đến như thế nào, ngược lại hỏi, dùng quá cơm. Chương 189 thực hiện lời hứa. Tạ Nguy tuy đã khoác áo, thậm chí cũng lược làm rửa mặt, nhưng trên người chỉ đơn giản hơi mỏng một kiện áo bào trắng, thanh mục châm đem đầu tóc tùng tùng một bó, biểu tình cũng nhàn nhạt, liền so ngày thường y quan nghiêm túc thời điểm nhiều vài phần hiền hòa tàn mạn. Khương Tuyết Ninh xem cũng biết đây là mới đứng dậy. Rốt cuộc Tạ Nguy tầm thường khi từ ngọn tóc đến góc áo, đều là lệnh người chọn không làm lỗi tới. Nàng ở đối với Tạ Nguy khi, rốt cuộc là kiêng kỵ chiếm đa số, này đây so với dị vãng làm cản, có vẻ rất là câu nệ, nghị nghị trả lời, hồi tiên sinh, đã dùng quá cơm. Quái học sinh suy nghĩ không chu toàn, chưa khiến người đi trước thông truyền liền tới quái dày tiên sinh. Nếu tiên sinh không tiện, học sinh ngày khác lại đến. Tạ Nguy cuối cùng là nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt có chợt lóe mà qua lặng im, môi tuyến nhấp khẩn khi liền nhiều một phần không kiên nhẫn, nhưng chỉ hướng nàng một lóng tay chính mình đối diện vị trí, ý bảo nàng ngồi, đồng thời gọi một tiếng, đao cầm, thêm phó chén đũa. Khương Tuyết Ninh vào cửa khi liền không dám đi thân cận quá, lúc này thân mình hơi hơi cương cứng đở, lập không núp ních. Tạ Nguy một tiếng cười lạnh, ngươi muốn đứng xem ta ăn xong. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Mấy năm nay, Tạ Nguy ở trong triều xương được với dấu tài, một sớm rời đi kinh thành đi vào Kim Lăng. Rõ ràng là có việc muốn cùng nàng trao đổi, thả thời gian khẩn cấp, tất yếu lưu nàng nói chuyện. Nàng nếu không ngồi xuống một đạo, phản ở bên cạnh chờ Tạ Nguy uống cháo, chẳng phải xấu hổ. Đó là nàng không xấu hổ, đối phương chầu này cháo cũng chưa chắc có thể ăn cái tự tại. Là nàng hồ đồ. Những năm gần đây cũng coi như liệu lý không ít chuyện, cùng rất nhiều người đánh qua giao tế, như thế nào chợt vừa thấy mặt, lại khẩn trương làm lỗi, liền điểm này tiểu công cũng chưa chuyển qua tới. Trong lòng không khỏi bực mình vài phần. Khương Tuyết Ninh thầm mắng chính mình một câu, vội nói một tiếng kia liền cảm tạ tiên sinh, cung kính không bằng tuân mệnh, sau đó do dự một chút, vẫn là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Vị trí này vừa lúc ở Tạ Nguy đối diện. Hai người chi gian chỉ một bàn chi cách. Bên ngoài đao cầm thêm chén đũa tiến vào, cầm chén, muốn thay nàng thịnh cháo. Tạ Nguy mắt cũng không nâng, ngón tay thon dài chấp nhất ngà voi đũa, gắp một đũa củ sen tiến chén, nói, nàng chính mình không trường tại sao. Khương Tuyết Ninh nghe được nhau mắt. Đao cầm càng là ra đầu phát khẩn, đôi mắt cũng không dám loạn xem một chút, thấp thấp nói một tiếng đúng vậy, chạy nhanh cầm chén buông lui đi ra ngoài. Này tư thế quả thực cùng Diêm Vương ra dường như. Ngày xưa Tạ Nguy luôn là hảo tính tình, trên đời này ít có sự tình có thể khiến cho hắn lạnh một khuôn mặt, liền kiếp trước cử binh nữ phản, tàn sát hoàng tộc, cũng đều ôn ôn hòa hòa bộ dáng, không thấy nhiều ít sát khí. Nhưng hôm nay, nếu thay đổi là hai năm trước còn không hề có cảm giác thời điểm. Lúc này Khương Tuyết Ninh chỉ sợ đã đôi thượng một trương gương mặt tươi cười đi hống vị này thiếu sư đại nhân xin bất giận, hiện tại lại là nửa điểm du củ cũng không dám có. Nàng chỉ cho là cái gì cũng chưa nghe thấy, trong lòng trấn an chính mình có lẽ Tạ Nguy là vừa tỉnh ngủ có tính tình, vội cho chính mình thịnh non nửa chén cháo, cái miệng nhỏ mà uống. Tạ Nguy cũng không nói cái gì. Hắn người như vậy túng lạnh một khuôn mặt, cử chỉ cũng thập phần khéo léo, cảnh đẹp y vui, đảo lệnh Khương Tuyết Ninh nhớ tới năm đó thượng kinh khi. Lúc ấy còn không phải cái gì Tạ tiên sinh, Tạ thiếu sư. Chỉ tưởng Khương phủ phương xa thân thích, biểu đến không thể lại biểu bệnh thiếu gia. Ôm Trương cầm nửa đường xe, tuy rằng ít nói, nhất cử nhất động lại đều cùng nàng trước kia sơn thôn những cái đó bạn chơi cùng bất đồng, giống như là sơn gian thanh phong tùng thượng hạ nguyệt. Nàng vốn là vì thượng kinh thấp thỏm. Trong kinh thành những cái đó phú quý người nhà, có thể hay không khinh thường hương giã lớn lên chính mình. Nàng chưa bao giờ học tập qua cái gì lễ nghi thi thư. Nghe đi theo bà tử nói rất nhiều, còn là rốt đặc cắn mai. Gặp được như vậy cá nhân, làm nàng nhịn không được túi đầu xem kỹ chính mình. Sợ hãi cùng tự ti vì thế giao điệp lên, phản làm nàng cưỡng bách chính mình đem cái giá cầm lấy tới, nâng lên cằm, mâu thuẫn hắn, miệt thị hắn, đối như vậy một người, biểu hiện ra mãnh liệt địch ý. Nàng cố ý đánh nghiêng hắn chung trà, sẽ hư hắn cầm phổ. Chỉ là ngầm, lại khắc chế không được kia cổ tự ti, lén lút bắt trước hắn, muốn học được một chút. Chờ đi đến kinh thành sau làm người xem trọng liếc mắt một cái. Còn nhớ rõ thừa dịp Tạ Nguy không ở bên trong xe, sẽ hư hắn cầm phổ khi, kia dọc theo đường đi lời nói cũng không thế nào nói ma ốm, phá lệ mà cầm kia bổn xả không có vài trang cầm phổ, hỏi nàng, ngươi làm. Nàng giả ngu, cái gì? Đối phương nghe vậy, chậm rãi lạnh mặt, nhéo cầm phổ mu bàn tay thượng gân xanh hơi đột, lại xoay mình đối nàng cười cười, lần này ta đương ngươi là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có lần sau ngươi thử lại. Thẳng thắn nói, họ Tạ dù cho vẻ mặt thần sắc có bệnh, có chút hể hoài thần thái, nhưng rốt cuộc một bộ hảo tối ra, cười rộ lên trông rất đẹp mắt, nàng niên thiếu cũng khó tránh khỏi bị lung lay một chút mắt, đồng thời sống lưng đều rét lạnh một chút, có chút bị kinh hoách. Nhưng đối phương nói xong xoay người trở về bên trong xe. Khương Tuyết Ninh cũng không đem những lời này để ở trong lòng, chỉ cho rằng người này bất quá là phóng buông lời hung ác. Một cái ăn nhờ ở đậu phương xa thân thích thôi, nàng chính là trong kinh mặt đại quan nữ nhi, hắn dám đem chính mình như thế nào. Cho nên không chỉ có dám xé hắn cầm phổ, sau lại gặp nạn thời điểm dưới sự giận dữ còn tạm hắn cầm, cũng không gặp người này thật sự đối chính mình làm cái gì. Thẳng đến hồi kinh về sau hảo một trận, ngẫu nhiên biết được Tạ Nguy thân phận. Kia một sát, thật thật một cổ hàn khí từ bàn chân vọt tới chán đỉnh, làm nàng giật mình linh đánh cái dùng mình, sinh ra vài phần nghĩ mà sợ tới. Vô chi giả không sợ a. Khương Tuyết Ninh mặc không lên tiếng mà uống cháo, nghĩ đến đây khi, cái muông cắn ở trong miệng, cười một tiếng. Tạ Nguy nghe thấy ngẩng đầu xem nàng. Khương Tuyết Ninh là nhất thời thất thần, lộ ra điểm bản tính dấu vết, một đôi thượng Tạ Nguy ánh mắt, thân hình lập tức cứng đờ. Tạ Nguy ánh mắt dừng ở nàng cắn cái muông thượng. Khương Tuyết Ninh ngượng ngùng đem cái muông thả xuống dưới. Tạ Nguy hỏi, cười cái gì? Khương Tuyết Ninh vốn là muốn có lệ đáp một hồi, có thể thấy được Tạ Nguy lạnh như băng một khuôn mặt, cũng không giống dị vang giống nhau treo lệnh người như tắm mình trong gió xuân cười, không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy không thói quen, cũng không quá dễ chịu, càng muốn khởi thẩm chỉ y ở bên kia khả năng gặp phải khốn cảnh, trong lòng nghẹn muốn chết, rốt cuộc vẫn là chậm rãi nói, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, vật không phải, người cũng phi. Nàng dù cho trang dung thanh đạm, lại vẫn là minh diễm gương mặt. Tinh xảo ngũ quan ở 2 năm lúc sau, đã tựa chi đầu sáng quắc đào hoa, hoàn toàn nảy nở. Nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rũ xuống khi, đầu lạc vài phần mỏng ảnh có chút điềm đạm lo lắng không yên. Tạ Nguy một chút nhớ tới cái kia ngày mùa hè, trên bệ cửa kia tiểu một viên thanh hạnh. Đáy lòng kia cổ ẩn ẩn bực bội lại lần nữa quần quận đi lên. Hắn từng cảnh cáo Trương Tre, có điều lo lắng liền mạc đi trêu chọc, nhưng hắn lo lắng có từng thiếu với Trương Tre. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là vượt qua giới, lộ ra manh mối. Này tuyệt không phải hắn nên làm. Vốn cũng không có gì muốn ăn Tạ Nguy, gắt xuống bạch sứ muỗng nhỏ, dừng ở chén duyên thượng, lần đầu phát ra một chút thật nhỏ và chạm thanh, nói, cho ngươi mật hàm đã xem qua. Khương Tuyết Ninh ngón tay run rẩy, xem qua. Nàng hồi tưởng khởi kia mật hàm thượng nội dung, hốc mắt xoay mình đỏ, nước nở nói, điện hạ tốt xấu là một sớm công chúa, hoàng gia huyết mạch, thánh thượng chính là nàng trí thân huynh trưởng, dùng cái gì uổng cố thân tình, lãnh khốc đến tận đây. Kia mật hàm nguyên là biên quan cấp báo, sở trần mãi thắt đát vương đình việc. Thứ nhất là man di chi tộc, lòng ngông dạ thú, 2 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, đã bắt đầu âm thầm chỉnh đốn binh mã, khủng đem có dị động, đối trung nguyên bất lợi. Thứ hai đó là Nhạc Dương trưởng công chúa có thai, sở hoài mãi man di cốt đục, nhân sát thắt đát sự đem có biến, bí truyền tin tức hướng triều đình cầu cứu, hy vọng có thể đoạt ở chiến sự khởi chức từ vương đình thoát vây chạy ra. Đó là thẩm chỉ y cầu cứu a. Đời trước nàng chỉ biết kết cục, lại không biết làm hòa thân công chúa. Thậm chí y từng ở xảy ra chuyện trước hướng triều đình phát đi cầu cứu tin hàm, lại càng không biết, làm thậm chí y huynh trưởng hoàng đế Thẩm Lang, thế nhưng sẽ làm ra như thế hồi đáp. Ban lụa trắng 3 thước, rượu độc 1 chản. Ở thắt đát có điều hành động phía trước, đi trước kết thúc chính mình tánh mạng, để tránh miễn trở thành con tin, khi dễ chịu nhục, giữ gìn công chúa tôn sư, gia quốc chi vinh. Tạ Nguy sớm đã xem qua kia phong mật hàm, nhàn nhạt hỏi nàng, ngày mai ta đem khởi hành đi biên quan, ngươi nhưng cùng đi. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, thiên sinh đi làm gì? Tạ Nguy liếc mắt nói, nếu ngươi trong lòng không số, hôm nay lại vì sao phải tới? Khương Tuyết Ninh không nói chuyện. Tạ Nguy nói, trưởng công chúa bất tử, chờ sang năm xuân sơ khai chiến, liền đem trở thành con tin, xử bổn triều lâm vào lưỡng nan. Triều đình thuế ruộng sơ động, chuẩn bị chiến tranh thượng cấp, tuyệt không sẽ vì cứu một người trước tiên khai chiến. Ngươi tưởng nên hồi công chúa, vẫn là nên hồi công chúa quan tài, đều tại đây nhất niệm chi gian. Cứ việc đích xác sớm có đoán trước, mà khi Tạ Nguy nói ra lời này tới khi, Khương Tuyết Ninh vẫn cảm thấy trong lòng phát run, có một loại bị cuốn vào nước lũ bên trong lo sợ không yên khó ăn. Có biện pháp nào, có thể nên hồi công chúa, mà không phải công chúa quan tài đâu. Nàng một khang nỗi lòng mênh ngông, nhắm mắt lại, nắm chặt tay. Tạ Nguy bỗng nhiên bật cười, sợ. Khương Tuyết Ninh cắn răng, như thế nào? Tạ Nguy vốn chính là cuối cùng đại người thắng, hiện giờ Yến Lâm cánh chim đã phong, dù cho trước tiên khởi sự, cũng chưa chắc không có phần thắng. Huống chi nàng có thể nào trơ mắt nhìn công chúa bị ban chết. Nàng đáp ứng rồi. Phùng kia một dê cố thổ, nên nàng còn với Cố Quốc. Chỉ là, Khương Tuyết Ninh chậm rãi mở mắt ra, ta đáp ứng qua công chúa, tự sẽ không thất ước. Nhưng tiên sinh thật sự suy xét rõ ràng. Tạ Nguy Ý cười phai nhạt, nhìn lại nàng, chậm rãi nói, ta cũng không mất tin với người. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 190 hiểu lầm. Ta cũng không mất tin với người. Cũng. Khương Tuyết Ninh nghe thấy những lời này khi, là có một phần mờ mịt, bởi vì cũng không biết Tạ Nguy từng hướng ai ưng thuận quá cái gì lời hứa. Thẳng đến mơ hồ trong trí nhớ trồi lên một bộ hình ảnh, liên quan ngày cũ suýt nữa bị nàng quên đi thanh âm, một đạo ở bên tai vang lên. Thiếu sư đại nhân, trung nguyên gót sát, khi nào có thể đạp vỡ nhạn môn, tiếp điện hạ trở về đâu? Thức mau, thức mau. Kia một sát hay còn tựa mặt băng thượng phá khai rồi một đạo cái khe, có thứ gì xông tới, chậm chạm vào nàng, làm nàng môi hơi hơi khép mở, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng Tạ Nguy chỉ là thu hồi ánh mắt. Hắn khuôn mặt trầm cùng tĩnh lãnh, có loại cự người với ngàn dặm ở ngoài sơ đạm, ở nàng mở miệng phía trước, đã bồi thêm một câu, huống hồ, ta có tam mưu tính. Khương Tuyết Ninh vì thế ngẩn ra. Tạ Nguy tắc nói, gần nhất Yến Lâm quá nặng tình nghĩa, ngươi có tâm nguyện chưa xong, ta cố nhiên nhưng làm như không thấy, nhưng Yến Lâm lại chưa chắc có thể. Nếu ngươi mở miệng thỉnh hắn hỗ trợ, hắn nhất định nhất ý cô hành vì ngươi vượt lửa qua sông. Biên quan chiến sự, hung hiểm vạn phần. Phàm là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, ta mấy năm như hoa đều đem thất bại trong gang tấc, hủy trong một sớm. Hắn thanh âm càng thêm hờ hững. Người từ bên cạnh bàn đứng dậy, bóc một bên đặt khăn tới lau tay, chỉ nói, Ninh nhị cô nương tính tình cố chấp, ta vô pháp khuyên ngươi không đi cứu công chúa, ngại với ngày cũ tình cảm, cũng không thể giết ngươi trước trừ hậu hoạn. Cho nên đặc từ trong kinh tới Kim Lăng một chuyến, ngươi tuy không tính cái gì thông minh tuyệt đỉnh hạng người, tình thế lại nên có thể thấy rõ. Lường trước không có tới thấy ta này hai ngày, trong tay rất nhiều sản nghiệp, lớn nhỏ tất cả chứng ngục, hẳn là đã phái người kiểm kê hảo đi. Khương Tuyết Ninh cơ hồ không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Nàng rộng mở đứng dậy, nhìn thẳng Tạ Nguy. Thanh triệt đáy mắt thậm chí mang theo một chút tức giận. Nàng thật là làm một phen tính toán mới đến. Tạ Nguy hai ngày trước tới khi đối nàng nói, muốn đi biên quan. Vưu Phương Ngâm buồn chuẩn bị một tuyệt bút ngân lượng chuẩn bị tham dự sang năm mới dẫn chi tranh, nhưng quan phủ bên kia tùy tiện tìm cái lấy cớ thế nhưng không cho bọn họ tham dự. Mà mất công tới đây bổn hẳn là nhúng tay việc này, Lữ Hiện cũng không quăng vào đi bao nhiêu tiền. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Lữ Hiện tiền bỗng nhiên có khác sử dụng, thả hy vọng các nàng tiền bạc không cần vì tranh đoạt sang năm mới dẫn giao cho triều đình. Sự tình gì yêu cầu đi biên quan? Sự tình gì yêu cầu rất nhiều tiền bạc? Lớn nhất khả năng, đó là phải hướng thắt đát khai chiến. Huống chi, liền tính Tạ Nguy không có quyết định này, thậm chí y thân hãm thắt đát hướng triều đình cầu cứu tin tức đã bị chứng thực. Khương Tuyết Ninh nếu đối người ưng thuận quá hứa hẹn, tự nhiên muốn đi thực hiện. Đích xác như Tạ Nguy lời nói. Nếu không có biện pháp khác, nàng sẽ hy vọng Yến Lâm bên kia có thể thi lấy viện thủ. Cho nên ngày ấy suy tư thật lâu sau, nàng làm Vưu Phương Ngâm cùng Nhậm vị trí nắm chặt thời gian kiểm kê hảo danh nghĩa có khả năng vận dụng sở hữu tiền tài, cùng với sắp tới nội có thể biến hiện sản nghiệp. Vì chính là có thể mau chóng có tác dụng. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tạ Nguy sẽ liếc mắt một cái nhìn thấu, thả chuyện vừa chuyển. Sau lưng lại như thế lánh khốc tính kế. Là ta đã quên. Khương Tuyết Ninh đáy lòng phóng dâng lên vài phần ấm áp, chợt bị băng tuyết đóng băng, làm nàng rũ tại bên người ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong thanh âm lại hàm một phân châm trọng. Tiên sinh tính toán to lớn, bổn người phi thường có thể liêu, lại há có thể có thường nhân chi tâm. Tạ Nguy đắp mi mắt, cũng không giải thích. Khương Tuyết Ninh xem hắn như vậy không gợn sóng bộ dáng, càng cảm thấy đáy lòng bị đè nén. Tưởng chính mình mới vừa rồi thế nhưng cho rằng người này trong lòng hoa khủng còn sót lại vài phần ôn nhu nhu chàng, thật sự buồn cười. Thánh nhân túi ra, ma quỷ tâm địa. Nàng dám dễ tin. Nhưng trước mắt trừ bỏ Tạ Nguy, lại có thể trông cậy vào ai đâu. Trưởng công chúa Nguy ở sớm tối, nàng căn bản không có lựa chọn khác. Này nhất thời, cũng không biết là cáo giận Tạ Nguy nhiều một ít, vẫn là cáo giận chính mình nhiều một ít. Khương Tuyết Ninh lui một bước, hướng Tạ Nguy không người chấp lễ, trong thanh âm lại nhiều vài phần lãnh túc. Chỉ nói, học sinh cá mắc cạn, tiên sinh trí tồn cao xa, có thể được ngài rủ lòng thương khai ân, đã là rất may, huống chăng mưu sự cứu người. Thuế ruộng tiền tài, tất đã kiểm kê, sổ sách trạng vạng liền có thể giao đến tiên sinh trong tay. Ngày mai đã muốn xuất phát, liền thứ học sinh vô lễ, phải đi về hơi làm ăn bài, đi trước cáo lui. Tạ Nguy đem tia sát tay lùa khăn buông. Khương Tuyết Ninh không nghe hắn nói lời nói, chỉ đương hắn là ngầm đồng ý, không người sau, lạnh một khuôn mặt, lập tức phất tay háo. Từ trong phòng lui đi ra ngoài. Bên ngoài Lữ Hiện mới vừa hồi. Hai người đụng phải cái đối mặt. Dù sao cũng là hai năm chưa thấy qua, Lữ cho thấy này mình diễm lạnh băng khuôn mặt, chợt còn sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây là ai. hắn vốn định muốn chào hỏi một cái, ai ngờ Khương Tuyết Ninh liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng liền đi rồi. Lữ Hiện trong lòng tức khắc lột bột một chút. Hắn xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía trước Tạ Nguy sở trụ kia phòng khung cửa sổ, do dự một lát, vẫn là nhẹ nhàng nhắc tới chính mình kia một thân văn nhân áo dài, căng ra đầu đi vào. Tạ Cư An nhìn không gì dị thường. Lữ Hiện cười mỉa một chút, thấu đi lên nói, mới vừa thấy ngươi kia Ninh nhị cô nương đi rồi. Tạ Nguy ngoái đầu nhìn lại, sự tình thế nào? Lữ Hiện thảo cái không thú vị, nhưng xem Khương gia kia cô nương vừa rồi lúc đi sắc mặt, nhất định không nhiều vui sướng, cho nên không dám lại tìm suối quẩy, chỉ nói, mấy ngày trước đây nhận được mật hàm sau, ta liền chạy một chuyến Hoàng Châu, trước tiên chuẩn bị hảo tất cả công việc. Yến Thế Tử hôm qua đã khởi hành đi trước biên quan, trước làm bố trí. Tạ Cư An, Thác Đắt lúc này đây chính là tinh binh cường tướng, không thể so trước kia ở Trung Nguyên gót sát hạ kéo dài hơi tàn lúc. Nếu này chiến bất lợi, chúng ta đem lại không một bát chi lực. Nguyên bản gần 2 năm, Tạ Nguy an bài đến Thiên Y Liễu vô phùng. Đối phía Nam lấy Vạn Hưu Tử cầm đầu thiên giáo, hắn lá mặt lá trái, cũng không cùng bọn họ sẽ rách mặt, ngẫu nhiên còn sẽ cung cấp phương tiện. Đối phương Bắc lấy Viên Cơ Hòa Thượng cầm đầu Phật giáo, hắn bỏ mặc, tránh đi mũi nhọn, nhậm này phát triển. Mạnh Dương cùng Viên Cơ Hòa Thượng có sát thê chi thủ, đều bị Tạ Nguy âm thầm ngăn lại. Hoàng đế sơ với chính vụ, chỉ lấy giáp tâm quyền mưu ngự hạ, dân gian tự nhiên tiếng oán than dậy đất, thiên giáo nhân cơ hội phát triển lớn mạnh. Chùa Bạch Mã nhân viên Cơ Hòa Thượng chi cố, bị phong làm chùa hộ quốc, ở dân gian cũng chắc có danh dự. Cố tình Viên Cơ Hòa Thượng cùng Vạn Hưu Tử có kẻ thù truyền kiếp. Tà Phật yêu đạo tự nhiên tranh đấu không thôi. Tạ Nguy ở giữa dấu tài, âm thầm lưới thế lực, giúp đỡ Yến Lâm, chỉ chờ hắn hai bên lẫn nhau tiêu hao, đấu cái lưỡng bại câu thương. Mặc dù có nào một phương thắng lợi, cũng bất quá là thắng thảm như bại. Đến lúc đó hắn tự tùy thời trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Như thế liền có thể không uổng nhiều ít quân tốt. Huy binh bắc thượng, tạo một cái kinh thiên động địa phản. Nhưng hôm nay bởi vì một cái Nhạc Dương trưởng công chúa thẩm chỉ y kìa, thế nhưng muốn trước động Yến Lâm này bức cờ, cầm đi đối phó Thác Đát, cứu công chúa. Ở Lữ Hiện xem ra, quả thực là đầu có hố. Nhưng đối với Tạ Nguy hắn cũng không dám đem nói đến quá khó nghe, thầm thì chít chít nói, triều đình đều không muốn đối trưởng công chúa thi lấy viện thủ, người ta một giới người ngoài, thả tương lai còn phải làm đại nghịch bất đạo việc. Nói như thế nào trên người nàng sở chảy xuôi cũng là hoàng tộc máu. Liên mạo đại sự không thành nguy hiểm đem nàng cứu, chờ ngươi phá kinh thành, lục hoàng tộc, nàng đặt ở nơi đó chẳng phải xấu hổ, làm sao lấy tự xử. Nói cách khác, cứu thẩm chỉ y y, đối bọn họ tới nói, là có trăm hại mà không một lợi. Tạ Nguy nghe hắn gần nhất liền nói này rất nhiều, hơi hơi có chút phiền chán, tùy tay một mặt án giác thượng đặt lanh trà đưa cho hắn, ngươi không khát sao. Lữ Hiện nhíu mày, ta không khát. Đang nói chuyện lại vẫn là đem kia chén trà nhỏ tiếp nhận tới, theo bản năng uống một ngụm. Trà vị thâm nùng, lộ ra cổ chân khí. Lữ Hiện nháy mắt phun tới, quả thực không thể tin được, họ Tạ, này trà lẽ ánh. Chân trà, cũng dám cho ta đệ. Tạ Nguy lại chỉ nghĩ khởi phòng trong nàng kia mới vừa rồi rộng mở đứng dậy khi thần thái, đáy mắt dường như chẳng có như vậy một phần, thất vọng. Nàng chẳng lẽ bất giác hắn là hồng thủy manh thú, thế nhưng cho rằng hắn còn có thể cứu chữa sao. Thất vọng cũng không có gì không tốt. Chậm rãi nhắm mắt lại, Tạ Nguy thật sự mệt mỏi, ngồi trên cửa sổ hạ. Nhẹ nhàng nâng tay ngăn chặn chính mình căng chặt huyệt thái dương, nói, trà nóng đổ không được ngươi miệng. Vãn chút thời điểm Ninh Nhị bên kia có sổ sách đưa tới, theo kế hoạch ta ngày mai khởi hành đi biên quan, phía sau liền muốn làm phiền ngươi mưu hoa chiếu ứng, lương thảo quân nhu nãi tam quân trọng trùng chi trọng, vạn không thể có sơ suất. Ninh Nhị cô nương bên kia sổ sách. Lữ thấy được ra xoay mình nhảy dựng, thầm nghĩ Khương Tuyết Ninh đưa sổ sách tới làm gì. Nhưng này niệm cùng nhau một chút liền nhớ tới mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh rời đi khi khó coi sắc mặt. Một loại không ổn dự cảm tức khắc phù đi lên. Hắn nói, ngươi như thế nào cùng nàng nói? Tạ Nguy đắp mi mắt nói, tưởng cứu thẩm chỉ y đi hề, trừ ta ở ngoài, không người có thể giúp nàng. Lữ Hiện hít hà một hơi. Hắn hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, quả thực có điểm hận sắt không thành thép, dậm chân nói, nhưng ngươi rõ ràng. Như vậy có thể nào thảo đến cô nương niềm vui? Tạ Nguy lại trầm mặc không nói. Gió thu hữu quạng, nô diệp phiêu hoàng. Trạng vạng Kim Lăng Thành bị bao phủ tiến lộng lẫy mờ nhạt dáng màu. Mấy cái thuyền nhỏ kéo lưới đánh cá, từ trên sông trở về địa điểm xuất phát. Hết thảy đều nhàn nhã an bình. Nhưng từ biệt quán ra tới Khương Tuyết Ninh lại là hỏa khí cực đại, thừa xe ngựa trở lại Tà Bạch cư sau, càng là giận sôi máu, đem phòng khách bình hoa quăng ngã ba bốn, mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Nàng rót nửa chén trà nhỏ, mới khiến người trước đem sổ sách đưa đi Tạ Nguy nơi biệt quán, lại sai người kêu Vưu Phương Ngâm tới, làm một phen công đạo. Sổ sách giao, rất nhiều đồ vật lại vẫn là muốn người liệu lý. Nàng muốn thân phó biên quan, Trung Nguyên bên này lại yêu cầu lưu một cái Vưu Phương Ngâm tọa chấn, mới có thể xử lớn nhỏ công việc đâu vào đấy. Vưu Phương Ngâm vừa nghe không khỏi giật mình thần, cô nương vì cái gì đem sự tình đều để lại cho ta xử lý. Khương Tuyết Ninh đã ở gọi người thu thập bọc hành lý, chỉ nói, ta ngày mai liền đi. Vưu Phương Ngâm kinh hãi, ngài đi nơi nào? Khương Tuyết Ninh hoàn toàn nói, đi biên quan. Vưu Phương Ngâm hoàn toàn sửng sốt, nhưng như vậy cấp, ngày mai liền đi. Khương Tuyết Ninh đem kia một con trang thổ hộp gỗ nâng lên, trân trọng mà để vào bọc hành lý, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Vưu Phương Ngâm, nói, không có bao nhiêu thời gian, nếu sang năm đầu mùa xuân còn cứu không ra công chúa, sau này liền sẽ không lại có cơ hội. Đời trước, Thác Đát khai chiến là lúc, đó là công chúa lâm nạn hết sức. Này cũng liền ý nghĩa. Nếu muốn nghịch chuyển kiếp trước vận mệnh, cứu ra công chúa, bọn họ vô luận như thế nào, cần thiết đoạt ở Thác Đát hướng Trung Nguyên khai chiến phía trước, hướng Thác Đát khai chiến, phát động một hồi ra ngoài mọi người dự kiến tập kích bất ngờ. Chương 191 Băng Sơn một góc, tu. Thác Đát ở Trung Nguyên lấy Bắc, mấy chục năm trước vì Đại Càn gót sắt đánh lui, từ đây rời khỏi Nam Mạc, nhiều năm trước tới nay khuất với Trung Nguyên, không hề hướng biên cảnh xâm chiếm. Nay mà rộng lớn hoang vu, ba cánh du mục mà cư, ít có định sở, chỉ ngạc luân con sông kinh lãnh thổ, nhân thủy thảo ung tùm, năm này tháng nọ tụ tập thành đàn lạc. Thác Đát vương đô, liền kiến ở ngạc luân giữa sông du ngoặc sông mảnh đất. Vào đêm sau, chuế ngũ sắc giải lụa nha trong trướng điểm thượng ngọn đèn dầu, từ bên ngoài xa xa xem qua đi giống như là một con thật lớn đèn lồng. Rất xa có vài tòa sườn núi nhỏ. Trong đó một tòa chiều nam trên sườn núi, ẩn ẩn nhiên còn có thể thấy một con cao lớn tuấn mã. Tuấn mã bên cạnh tắc đứng lặng một người thân xuyên hồ phục nữ tử. Tỷ nữ từ nơi xa đi tới, trông thấy này nói nhỏ yếu bóng dáng, suýt nữa rớt nước mắt. Nàng thật vất vả mới bình phục tâm tình, trên mặt treo cười đi ra phía trước, vô cùng cao hứng mà hướng tới phía trước đều, điện hạ, sắc trời đã trưởng, ban đêm đầu phong như vậy đại, ngươi nhưng cẩn thận đừng thổi hỏng rồi thân mình. Chúng ta vẫn là trở lại trong lều đi thôi. Thậm chí y ỉa đứng yên bất động. Nàng xa xa nhìn kia bị mạc mạc bụi mù cùng tím đậm u ám bao phủ đông nam cố thổ, chỉ hỏi, vẫn là không có tin tức sao. Bắc địa trời ra rét, khí hậu khô ráo, gió cắt cũng trọng. Không có Trung Nguyên giữa người phong thủy, nàng ngày cũ kiểu diễm gò má khó tránh khỏi cũng lưu lại vài phần phong xương dấu vết, tuy là thanh lệ như cũ, nhưng ngày xưa hơi hiện đấy đà gò má đã là thon gầy không ít, thẳng có vài phần hình tiêu mảnh rẻ cảm giác. Chỉ là so với tướng mạo biến hóa, nhất kinh người hoặc khủng là kia một đôi mắt. Nặng nghề chiều hôm giống như thủy mặc rơi vào nàng đáy mắt. Năm xưa tươi sống thần quang, ở cực khổ mài rua dưới, biến mất hầu như không còn, rồi lại như là một thanh dấu ở trong vỏ truy thủ, có xưa nay chưa từng có, ẩn nhận mũi nhọn. Tỷ nữ tự nhiên biết những năm gần đây, công chúa đều đã trải qua cái gì. Mới vào hung nô vương đình, các nàng có suốt hơn 20 danh cung nhân. Nhưng mà không đến một năm thời gian, liền chỉ còn lại có 4 cái. Rời đi những người đó, có rất nhiều chịu không nổi bắc mạc gian khổ buôn đảo. Có rất nhiều tưởng niệm xa ở vạn dặm xa gia viên thình ly, cũng có hoành tao Thác Đát quý tộc cha tấn hình phạt, không có thể khiêng qua đi. Mặt ngoài xem là tôn quý vô cùng, tới hỏa thân đế quốc công chúa. Nhưng ở hoa mỹ mũ miệng dưới, lại là một bộ tàn khốc gông xiềng. Cùng với nói là một sớm công chúa, Thác Đát vương phi, chi bằng nói là một giới mệnh không khỏi mình tù nhân. Tỷ nữ không đành lòng thổ lộ bên ngoài tới tin tức, chỉ đi lên tới nhẹ nhàng lôi kéo công chúa ống tay áo, nói, mật hàm mới đưa ra đi không lâu. Nói vậy mặc dù tới rồi biên quan, những người đó cũng không dám tự tiện hành động, tất yếu đưa đến kinh thành đi bẩm báo qua thánh thượng mới có thể định đoạt. Ngài là đại càn công chúa, hoàng tộc huyết mạch, thánh thượng cùng thái hậu nương nương, nhất định sẽ hạ lệnh phát binh tấn công hung nô, cứu ngài đi ra ngoài. Nhất định sẽ cứu nàng. Thậm chí y trông về phía xa ánh mắt buông xuống xuống dưới, cuối mùa thu thời tiết, cây cối khô vàng, suy thảo mấy ngày liền, nàng chỉ nhìn về phía dưới chân bị con ngựa gặm qua thẳng cỏ, không người xuống dưới. Tự hoàng hắc bùn đất trung nhặt lên một đoạn hư thối thảo căn, xoay mình cười. Tử cấm thành mẫu đơn, từ nhân tinh tâm xử lý, thổi không được phòng, xối không được vũ. Mạc bác cỏ hoang lại thật sâu cắm rễ ở cằn cối thổ nhưỡng trung, vứt lại kiều diễm nhan sắc, đem chính mình phóng đến thấp thấp, chỉ vì ở khô cạn cùng lạnh băng xâm nhập bên trong cầu được sinh tồn tấp đất. Sóc gió thổi phất hạ, ngón tay đã lạnh lẽo. Nàng nhìn này một đoạn thảo căn, thật dài mà than một tiếng, ta từng cho rằng, biến thành một cây thảo. Luôn có một ngày nhưng chờ đến xuân tới. Nhưng này thu cũng hảo, đông cũng thế, đều quá dài, quá dài. Xa xa mà, nha trướng bên thổi lên một tiếng buổi tối kèn. Hiệu quặng trong gió, cực kỳ giống trường thanh nước nở. Trên sườn núi cuối cùng một chút ánh mặt trời biến mất, thậm chí y y thân ảnh, cũng rốt cuộc cùng vô biên hắc ám hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Lâm xuất phát đêm nay, Khương Tuyết Ninh làm cái ác mộng. mơ thấy chính mình đứng ở kinh thành cao cao trên tường thành, quanh thân người bộ mặt đều mơ hồ không rõ, thanh âm cũng hết đợt này đến đợt khác, ồn ào khó phân biệt, nàng tựa hồ nỗ lực muốn từ giữa phân biệt cái gì. Đó là từ Trường Nhai cuối tới tiếng khóc. Tuyết trắng nghi thức như là một cái tinh tế con sông, dần dần gần, một bộ long trọng mà túc mục quan tài, không tiếng động mà phiêu tại đây dòng sông lưu phía trên. Nàng ở trên tường thành, rõ ràng cách đến như vậy xa, lại một chút nhìn cái rõ ràng. Vì thế, tại đây thấy rõ ràng trong nháy mắt, dưới chân tường thành bỗng nhiên suy sụp. Nàng từ chỗ cao ngã truy mà xuống, hoảng sợ chi gian, hốt hoảng mà hô to một tiếng, không cần. Người rộng mở từ trên giường ngồi dậy, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, trong mộng kia mông lung điếu quỷ cảm giác lại như cũ du đãng tại thân thể bên trong. Khương Tuyết Ninh trên giường trướng trong vòng làm hảo sau một lúc lâu, chậm rãi xoa ngực, nỗi khiếp sợ vẫn còn cũng chưa tan đi. Nàng đứng dậy tới đẩy ra cửa sổ, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Lúc này giang nam thiên, mới tờ mở sáng. Một chản cô đèn treo ở hành lang. Tà Bạch cư vốn là ở ô ý thì hẻm trung, phụ cận cũng không thương hộ, canh giờ này đã vô vất vả lao động ba cánh, cũng không thức khuya dậy sớm tiểu thương. Này đây một mảnh tĩnh lặng, phảng phất một tòa cô đảo ngăn cách với thế nhân. Hôm nay liền muốn khởi hành đi trước biên quan. Khương Tuyết Ninh không biết chính mình mơ thấy đế biểu thị cái gì, cũng không muốn đi suy đoán thế nhân hay không cắt có chính mình mệnh số. Nàng chỉ biết, nếu muốn đi thay đổi, trừ bỏ thẳng tiến không lùi, không có lựa chọn nào khác. Cho dù bảo hổ lột ra, tiếp tay cho giặc. Giờ mẹo mạc, từ hai cái nha hoàn sách bọc hành lý, Khương Tuyết Ninh từ Tà Bạch cư đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa đã đúng giờ ngừng ở ngoài cửa. Sắc trời nhập nhèm. Đứng ở xe ngựa bên cạnh, vừa không là đao cầm, cũng không phải kiếm thư. Lại là một bộ văn nhân áo dài lữ hiện. Vị này đến từ kinh thành gian thương, có được cùng thế hệ khó có thể với tới học thức cùng kiến thức, dù cho lòng tràn đầy con buôn tinh kế, trên mặt nhìn cũng là nho nhã đoan chính, lệnh không biết tình giả nhìn tâm chết. Khương Tuyết Ninh thấy hắn, bước chân đó là một đốn. Lữ hiện hôm qua ở biệt quán Tạ Nguy ngoài cửa cùng nàng đánh quá hồi đối mặt, giờ phút này chắp tay vì lễ, cười nói, Ninh nhị cô nương nhìn thấy Lữ mỗ, tựa hồ không lớn, cao hứng nha. Khương Tuyết Ninh đối hắn đảo không nhiều ít ý kiến. Chẳng qua hôm qua cùng Tạ Nguy một phen nói chuyện với nhau rất là không mau. Nàng từ trước đến nay không muốn bị người ấn đầu làm việc. Lớn nhỏ tất cả chướng mục cố nhiên đã sửa sang lại hảo, vì cứu công chúa, đích xác làm tốt trả giá chính mình toàn bộ thân gia tính toán, nhưng này đó tính toán cũng không bao gồm chịu người áp chế. Nhưng Tạ Nguy thiên dùng trưởng công chúa làm áp chế. Cho nên trước mắt xem vị này Tạ Nguy dưới chướng đệ nhất quân sư quạt mò, cũng liền không như vậy thông khoái. Nàng thái độ cũng không thân thiện, chỉ nhàn nhạt đáp lê nói. Hôm qua đã công đạo phương âm, lưu tại Giang Nam, phàm lữ lao bản phân biệt, nàng liền nghe khiển. Mọi việc bề bộn, sản nghiệp tuy không tính đại, hơn 10 vạn hiện bạc lại là lấy đến ra. Lữ lao bản trước mắt nên là vội đến chân không chạm đất, hôm nay đích thân đến, chẳng lẽ là có cái gì chướng mục không khớp, có điều chỉ giáo. Lữ hiện lắc lắc đầu, đảo không phải. Phải biết hắn giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, chính là liền Tạ Nguy đều gạt. Khương Tuyết Ninh nhướng mày, Nga. Lữ nổi bật coi nàng, nói. Ta tới, là có việc tương thác. Có việc. Khương Tuyết Ninh nghe được mê hoặc. Chỉ là hôm nay liền phải bắt thượng, nàng cùng Tạ Nguy ước định chính là thần sơ nhị khắc kim lăng ngoài thành hội hợp, nhưng không quá nhiều thời gian lãng phí. Nàng hỏi, trường lời nói đoạn lời nói. Lữ hiện ngẩn ra, nói ra thì rất dài. Khương Tuyết Ninh liền khoát tay, nói, ta muốn lên đường, kia liền thỉnh Lữ lao bản lên xe, vừa đi vừa giảng đi. Lữ hiện. Ánh mắt rời về phía kia chiếc xe ngựa. Hắn mặt đều thiếu chút nữa tái rồi, phảng phất nhìn không phải một chiếc cấu tạo rắn chắc, thùng xe rộng mở xe ngựa, mà là nhìn một tòa tử lao. Khương Tuyết Ninh kỳ quái, Lữ lao bản không lên. Lữ hiện đè lại chính mình nhảy lên mí mắt, cắn chặt răng, thầm nghĩ cũng chưa chắc như vậy xui xẻo, quay đầu lại bị người chảo vừa vặn, hung hăng tâm nhãn tình một bế cũng liền đi theo lên xe ngựa. Hai người tương đối mà ngồi. Khương Tuyết Ninh phân phó Sa Phu đi trước ngoài thành, quay đầu tới mới đối Lữ hiện nói, Lữ lao bản chuyện gì tương thác? Lữ hiện ngón tay đáp ở đầu gối đầu, lại là đem Khương Tuyết Ninh trên dưới một phen đánh giá. Qua hảo sau một lúc lâu mới nói, Ninh nhị cô nương những năm gần đây, phiến ti vận mối, hành tẩu các nơi, không biết có từng nghe qua một chỗ, gọi là Ngân huyện. Sắc như Lữ hiện lời nói, những năm gần đây Khương Tuyết Ninh đi qua địa phương cũng không ít. Trung Nguyên dư đồ cơ bản cũng khắc vào trong đầu. Là chiết giang ninh sóng một cái không lớn địa phương. Nàng nghĩ nghĩ nói, nghe qua, nhưng vẫn chưa đi qua. Lữ hiện khuôn mặt phía trên liền hiện ra vài phần hồi ức chi sắp tới, khẽ mỉm cười nói, thật không dám dấu dếm, Lữ mộ thiếu niên du học khi từng ở đây. Dân phong thuần phác, hương giã toàn an. Chẳng qua rất nhiều năm trước, nơi này tiền nhiệm cái huyện Thái Gia, những cái đó năm qua đoạt lại thuế phú, có cái bất thành văn quy củ. bình dân ba cánh nộp thuế, lấy giấy trắng phong tiền viết danh, đầu nhập Dương Trung, hương thân phú hộ nộp thuế, tác dùng hồng giấy phong tiền viết danh, cũng đầu nhập Dương Trung. Khương Tuyết Ninh nghe được nơi này liền khẽ nhíu mày. Nàng tuy không biết Lữ Hiện vì sao giảng này đó, nhưng bình dân ba cánh cùng hương thân phú hộ nộp thuế, dùng bất đồng sắc giấy phân chia ra, tưởng cũng biết là quan phủ bên kia có miêu nị. Quả nhiên, Lữ Hiện rồi nói tiếp, phàm hồng giấy nộp thuế, quan phủ tất cả ấn luật pháp làm việc, nhưng gặp giấy trắng nộp thuế, phủ nha sai dịch liền muốn ba cánh ở triều đình sở định thuế phú phía trên nhiều lấy tiền khoản, gọi cấp quan lão ra nhóm nước trả vất vả tiền, mới đầu chỉ nhiều một thành, sau lại phải cho hai thành. Khương Tuyết Ninh nói, cẩu quan lá gan đủ đại. Lữ Hiện cười rộ lên, đúng vậy, thò gan lớn mật. Cho nên thời gian dài, thuế má càng nặng, các bá tánh không vui. Vì thế nháo đem lên, tụ chúng thỉnh nguyện. Vừa lúc có cái nhận biết văn, đoạn đến tự người đi qua nơi đây, đã biết quan phủ chỗ vì không hợp luật lệ, liền thế bọn họ viết đơn kiện. Liên can người chờ lấy người này cầm đầu, tự hương giã vào thành, thượng nha môn, muốn quan phủ hủy bỏ hồng giấy giấy trắng chi biệt, bình lương thuế. Khương Tuyết Ninh nói, quan phủ có binh, bá tánh nháo sự đơn giản. Được việc lại chưa chắc dễ dàng. Nay sĩ tử đã đọc sách biết luật, còn muốn xen vào việc người khác, sợ là nhạ hỏa thượng thân. Lữ Hiện liếc nhìn nàng một cái, tươi cười phai nhạt vài phần. Chỉ nói, không tồi. Đơn giản chính là nhất bang hương giã thôn phu thỉnh người viết đơn kiện hịch văn, huyện Thái Gia há đưa bọn họ đặt ở đáy mắt. Chính cái gọi là, giết gà dọa khỉ. Huyện Thái Gia không khỏi phân trần, lập tức đem người này bắt lên, quan tiến trong nhà lao, định rồi cái tụ chúng tội danh. Ta chịu pháp lệnh. Tụ chúng là trọng tội, nhẹ nhất cũng muốn phán trảm lập quyết. Khương Tuyết Ninh chân mày cau lại. Nàng đã giác ra Lữ Hiện kể chuyện xưa là tiếp theo, nói người này hoặc khủng mới là trọng điểm. Trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, nàng nói, ngươi nói người này chẳng lẽ là chính ngươi. Lữ Hiện tức khắc lắc đầu, nói, Lữ mộ tục nhân một cái, xu lợi tị hại, gặp được loại sự tình này trốn tránh đi còn không kịp đâu, chỗ nào sẽ đi này nước đủ. Khương Tuyết Ninh không tỏ ý kiến, sao lại đâu. Lữ Hiện nói, người này vì ba tánh thỉnh mệnh, đông nhiên bị phán trảm lập quyết, hương giã chi gian ai không giận. Thả lại phùng hai năm, trong ngoài đều không đốn, dưới cơn thịnh nộ, thế nhưng tụ tập thật nhiều người, dũng mãnh vào trong thành, vây đổ huyện nhà, đem người cấp cứu ra tới không nói, còn đem huyện Thái ra từ đường thượng kéo xuống tới đánh một đốn, áp đến miếu thành hoàng ngoại, thị chúng nhục lăng, bức bách này viết từ nay về sau bình lương thuê bố cáo. Cuối cùng, một phen lửa đem huyện nhà thiêu. Chính cái gọi là, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân. Dân phong thuần phát không giả, nhanh nhẹn dũng mãnh cũng là thật. Khương Tuyết Ninh nói, này nhưng sông đại họa. Lữ Hiện than nhẹ, ai nói không phải. Từng vụ từng việc, đều là bêu đầu tội, thiêu huyện nha càng là cùng cấp nhu phản. Huyện Thái Gia làm được này phần thượng, tự nhiên không còn dùng được. Tuần phủ nha môn thực mau phái tiếp theo vị tân huyện quan, Têu Chu Quảng Thanh. Ninh nhị cô nương đi qua Ninh Sóng, nên biết người này hiện giờ quan đến tri phủ, rất có vài phần bản lĩnh. Khương Tuyết Ninh tò mò, hắn như thế nào giải quyết? Lữ Hiện nói, Chu Quảng Thanh đến nhận chức, trước đêm này đó nháo sự hưng dân, kêu lên tới nhất nhất dò hỏi, có phải hay không muốn làm phản. Khương Tuyết Ninh đáy lòng lạnh lùng. Lữ Hiện trao phúng, hương dân nhóm làm việc một khang lửa giận phía trên, bình tĩnh lại mới biết Thiêu huyện nha làm mưu phản tội, nào dám nhận. Bọn họ nguyên bất quá chỉ là tưởng bình cái lương thuế. Ở Chu Quảng Thanh trước mặt, tất nhiên là luân phiên phủ nhận. Chu Quảng Thanh hỏi do nguyên nhân, lại vẻ mặt nghiêm khắc quát hỏi, nha môn đều thiêu, còn cứ gọi không phản. Hương dân chứng kiến không nhiều lắm, sở thức không quảng, hoảng sợ, đều tới hỏi Chu Quảng Thanh nên làm thế nào cho phải. Hương dân nhóm không biết luật pháp, thiêu nha môn chính là nhất thời vô pháp vô độ càng rỡ, nhưng đao muốn đặt tại trên cổ, ai có thể không tham sống sợ chết. Khương Tuyết Ninh trước mới đã liệu đến này kết quả. Nàng nói, liền hống mang dọa, như vậy nhưng thật ra không cần tốn nhiều sức, đem sự cấp bình. Lữ Hiện cười lạnh, háng ăn. Chu Quảng Thanh người này làm quan nhiều năm, biết rõ làm quan muốn trị dân. Nhưng thuế má từ dân ra, nếu muốn truy cứu nhiều người như vậy tội lỗi, chỉ sợ quan bức dân phản. Cho nên hắn cấp những người này ra chủ ý, nói, sự tình nào đến lớn như vậy, triều đình tất nhiên phái khâm sai tới cha, các ngươi nếu sợ, không bằng trước đem chính mình phủi sạch, viết phong tờ trình đến huyện nha, thanh minh các ngươi vẫn chưa vào thành náo sự. Lại nói, lập tức vì bọn họ bình lương thuế, muốn bọn họ mau chóng đem năm nay lương thuế giao nộp đi lên, chứng minh bọn họ cũng không phản tâm. Như thế, khâm sai quan binh tới cha, cũng là bắt tặc bắt vương, chỉ đi chảo kia cầm đầu người, bắt không được bọn họ trên người. Giảng đến nơi đây, hắn ngừng dừng lại. Khương Tuyết Ninh bội phục cực kỳ, phân mà hóa chi, liền tước mang đánh. Chỉ tiếc vị này lo chuyện bao đồng, sợ muốn xui xẻo. Lữ Hiện nghe bánh xe nghiền áp quá mặt đất thanh âm, còn có kinh hành phố xá thượng dần dần náo nhiệt thanh âm, đạm đạm cười, không quá 7 ngày, mấy trăm phủi sạch quan hệ tờ trình liền đưa tới Chu Quảng Thanh trên bàn, tự Trần vẫn chưa nháo sự, nghe theo điều khiển, phục tùng luật lệ, cứ theo lẽ thường nộp thuế, cùng kia đi đầu người phân rõ giới hạn. Người này đã bị cứu ra, không biết tung tích. Quan phủ liền dán bố cáo truy nã người này, treo giải thưởng 300 lượng, không được chứa chấp, triệu tập hương dân hướng quan phủ cử báo này hành tung. Khương Tuyết Ninh trầm mặc. Đông nhiên thế nhưng rác ra vài phần bi ai tới, ba tánh dưỡng ra sống tạm, sinh tử trước mặt ai có thể không lùi bước. Bất quá là nhân chi thường tình thôi. Chỉ là người này rốt cuộc giúp quá bọn họ, nên không đến hướng quan phủ cử báo đi. Lữ Hiện cười to, nói, Ninh nhị cô nương đều nói, đây là nhân chi thường tình. Như thế, tiền tài ở phía trước động nhân tâm, thả một ngày bắt không được người, sự tình liền một ngày không thể chấm dứt, nào biết sẽ không lại trách tội đến hương dân trên đầu. Không quá 3 ngày, liền có người hướng quan phủ cử báo. Khương Tuyết Ninh nhất thời nói không nên lời lời nói. Lữ Hiện khoan thai, chẳng qua, người này cuối cùng không phải quan phủ phái quan binh trộm tới, hắn là chính mình tới đầu án. Khương Tuyết Ninh đột nhiên sửng sốt. Này nhưng đại đại ra ngoài nàng dự kiến, như thế nào? Lữ Hiện nói, năm đó ta cũng nghĩ như vậy, như thế nào sẽ? Đó là cái trời trong nắng ấm sau giờ ngọ. Huyện thành hết thể như thường, rộn ràng nhốn nháo. Lữ Hiện ở khách điếm, chính cân nhắc làm thơ, đồng nhiên liền nghe có sai dịch từ trên đường cái chạy qua, một mặt chạy một mặt đều, nói là tụ chúng như phản thủ phạm khôi thủ, chính mình tiến đến đầu thú, trước đây huyện nha đi. Trong khoảng thời gian ngắn, muôn người đều đổ xô ra đường. Hương dân đến nghe, kể hết đi trước. Trung kiến huyện nha cửa, dòng người chen chúc xô đẩy, kín kẽ. Chu Quảng Thanh cao ngồi công đường thượng. Lữ Hiện tế ở đám người bên trong, lại hướng đường hạ nhìn lại. Hán tử trước đến nay là sự không liên quan mình cao cao treo lên, chỉ nghĩ người này rảo nhập cục chung, dính một thân bùn, đã đủ xuẩn, hiện tại còn chính mình tới đầu thú, không biết là cái như thế nào thư đố, mãng phu. Nhưng mà đợi đến thấy rõ, thế nhưng kinh giật mình. Một thân lập với đường hạ, một thân tuyết trắng đạo bào, lỗi lạc đĩnh bạn, là huyên ép nhạc chỉ, phong thần tuấn lãng. Nơi nào có nửa phần bạo dân đạo tặc thái độ. Chỉ 5 phần thản nhiên tự nhiên, 5 phần thản nhiên bình tĩnh, tuy lập nguy nha bên trong, chịu mọi người thấy, lại không có nửa phần thấp thỏm cùng bất an. Trái lại quanh mình hương dân, mỗi người ánh mắt né tránh, lạ mặt vẻ xấu hổ. Kia một ngày là Chu Quảng Thanh tự mình làm đường thẩm. Lữ Hiện tưởng, Chu Quảng Thanh nên cùng chính mình giống nhau, đối kia một ngày ký ức hãy còn mới mẻ, người này đối chính mình chỗ vì, thú nhận bục trực. Chu Quảng Thanh tuy ra này ly gián phân hóa nhân tâm kế, lại cũng không dự đoán được người này sẽ chính mình đầu thú. Lúc ấy ước chừng cảm thấy, đại trượng phu đương như thế, không khỏi ngôn ngữ tán thưởng, xưng hắn là một người làm việc một người đương. Hắn lại chiều những cái đó hương dân nhìn hồi lâu, mỗi người không dám nhìn thẳng này ánh mắt, túi đầu. Người này lại còn bình tĩnh thật sự, cũng nhìn không ra hỉ nộ. Sau đó, nói một câu nói. Khương Tuyết Ninh đã nghe được có chút nhập thần, theo bản năng hỏi, nói gì đó. Gió thổi khởi màn xe, bên ngoài người đi đường hy nhương mà qua. Lữ Hiện ánh mắt đầu dừng ở ngoài cửa sổ, nhớ lại việc này tới, hoảng giác như một ngộng, chỉ nói, hắn nói, thiên hạ đã định, ta cố đương nấu. Thiên hạ đã định, ta cố đương nấu. Sách sử thượng, Hàn Tín cùng Đường Bí lối khi từng nôn, được cá quên nơm, cao điểu tẫn, lương cung tảng, địch quốc phá, như thần vong. Đúng là thiên hạ nhốn nháo vì lợi tới, thiên hạ ồn ào vì lợi hướng. Nhân tâm hướng bối, ngay lập tức có thể sửa. Khương Tuyết Ninh tế tư dưới, vắng lặng không nói gì. Lữ Hiện tắc nói, Ninh nhị cô nương cho rằng người này như thế nào. Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu nói, Lữ lao bản này đến từ Trần có việc, lại là trí tài cao mã người, thiên hạ có thể được ngươi ngưỡng mà coi chi người không nhiều lắm. Ta đảo không biết, tạ tiên sinh trên người nguyên còn có này một cọc chuyện cũ. Nàng quả nhiên đoán được. Lữ Hiện không khỏi một tiếng than thở. Khương Tuyết Ninh lại lạnh nhạt thật sự, nhưng này cùng ta có cái gì can hệ đâu. Lữ Hiện nhìn chăm chú nàng. Chỉ hồi tưởng khởi tạ nguy mấy năm nay tới thủ vì dị thường biểu tượng, hồi lâu mới nói, Lữ mỗ năm cũ khoa cử xuất thân, tiến sĩ cấp đệ, lại cam nguyện cống hiến tạ cư an dưới trướng, cô nương cũng biết vì sao. Khương Tuyết Ninh nói, không phải bởi vì hắn có lẽ sẽ không vẫn luôn thắng, nhưng vô luận như thế nào sẽ không thua sao. Lữ Hiện đầu tiên là ngạc nhiên, sau mới cười ra tiếng tới, nói, này cũng không tồi. Khương Tuyết Ninh cười nhạt. Lữ Hiện lại nói tiếp, không chỉ có riêng như thế. Khương Tuyết Ninh nói, chẳng lẽ vẫn là kính trọng hắn nhân phẩm? Lữ Hiện trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nói đến ngài hoặc khủng không tin, ta sở dĩ công hiến, không phải chỉ mộ này cường, càng như trên đường đi gặp chết đối người, muốn kéo lên một phen. Chết đối người, kéo lên một phen. Họ tạ kiểu gì tàn nhẫn thủ đoạn, nơi nào yêu cầu người khác thương hại. Khương Tuyết Ninh cảm thấy Lữ Hiện đầu có hố. Lữ Hiện nói, tại hạ này tới, bất quá tưởng, thiên địa như hỏa lò, hồng trần như luyện ngục. Tạ Cư An rẽ rủi trong đó, cũng bất quá là cái người đáng thương thôi. Nay một đường xa phó biên quan, khó liệu biến cố. Nếu thật ra điểm cái gì ngoài ý muốn, đao cầm kiếm thư tuy ở, nhưng Lữ Mỗ lại biết chưa chắc hữu dụng. Nay đây, đặc khẩn cầu Ninh Nhị cô nương, Bồ Tát tâm địa, kéo hắn một phen. Vốn là tầm thường một câu phó thác, nghe tới lại pha rắc trầm trọng. Khương Tuyết Ninh chưa giải thâm ý, có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Lữ Hiện chỉ nguyện gần 2 năm tới những cái đó dấu vết để lại là chính mình buồn lo vô cớ, nhưng rốt cuộc không hảo đối Khương Tuyết Ninh nói rõ, chỉ nói, chỉ mong là Lữ Ngộ nghĩ nhiều đi. Nói xong lại nghe bên ngoài xa phu một tiếng kêu, cửa thành tới rồi. Hắn cả người nhất thời cả kinh, thiếu chút nữa nhảy bật lên đụng vào xe đỉnh, ngã chân hối hận nói, hỏng rồi, hỏng rồi. Khương Tuyết Ninh mở mịt cực kỳ, cái gì hỏng rồi. Lữ Hiện không nói hai lời xốc màn xe liền phải ra bên ngoài toàn. Nhưng mà lúc này xe ngựa đã dừng lại. Kim Lăng Thành cửa thành liền ở trước mắt. Tạ Nguy xe ngựa lẳng lặng chờ ở tường thành hạ. Hắn một thân thương thanh đạo bào đứng ở xe bên, nhìn chăm chú vào từ Khương Tuyết Ninh bên trong xe chui ra tới Lữ Hiện, đồng tử hơi hơi rụt co rụt lại, lại hướng bên trong xe Khương Tuyết Ninh xem một cái, nguyên bản mặt vô biểu tình một khuôn mặt thượng xả ra một mặt cười, chỉ hướng Lữ Hiện nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ thực nhàn. Lữ Hiện quả thực lông tơ dựng ngược. Người từ trên xe xuống dưới, cơ hồ phản xạ có điều kiện dường như, lập tức nói, Ninh Nhị cô nương mời ta lên xe ngựa. Khương Tuyết Ninh. Không phải, tuy rằng là ta thỉnh ngươi thượng xe, nhưng này có cái gì quan trọng sao? Nàng còn không có phản ứng lại đây, vừa định nói là như thế này, kết quả một quay đầu, chính đối diện thượng Tạ Nguy kia hai mắt. Cũng không biết sao, cả người giật mình linh đánh cái dùng mình. Kia một khắc, đối nguy hiểm trực giác, làm nàng theo bản năng phủ nhận ném nổi, không, là Lữ lao bản nói có việc tìm ta. Lữ Hiện. Quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hắn nháy mắt quay đầu căm tức nhìn Khương Tuyết Ninh. Như thế nào có thể tùy tiện ném nổi đâu, này hắn nương sẽ ra mạng người kiện tụng có được không? Nhưng mà Tạ Nguy ánh mắt lúc này đã khinh phiêu phiêu trở xuống trên người hắn, Lữ Hiện. Lữ Hiện, lại không phải người cô nương ai, còn mẹ nó lưu giấm một cái. Cầu xin ngươi đừng hô, lại kêu ngươi già già ta đường trưởng chết cho ngươi xem. Chương 192 cút đi. Chính cái gọi là vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống giả, thường thường còn phải bị huynh đệ cùng huynh đệ người trong lòng cắm thượng hai đao, Lữ Hiện cảm thấy chính mình mạng nhỏ xong rồi. Hắn trong lòng bị đè nén, lại không dám đem nổi ném trở về. Nói giỡn, họ Tạ khuỷu tay đều quải ra phía chân trời, có thể tin hắn. Hắn dám nói Khương Tuyết Ninh một câu, trời biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Lữ Hiện vắt hết bóc, muốn vì chính mình tìm kiếm một cái thích hợp lấy cớ. Há liêu Tạ Nguy thoạt nhìn cũng không cái gì dị thường, ngược lại nhẹ nếu bùi bằm dường như cười, rồi nói tiếp, nếu không nhàn, kia còn không chạy nhanh trở về vội. Lữ Hiện tức khắc ngạc nhiên, ai? Tạ Nguy lại là xem đều không hề xem hắn, lập tức chuyển hướng Khương Tuyết Ninh nói, chuyến này ta hồi Kim Lăng. Chính là về quê tế tổ. Cùng ngươi cùng đường, bên ngoài thượng chỉ nói cơ duyên xảo hợp gặp được, bổn cùng Khương Thị Lang Khương Đại Nhân có bạn cũ, liền tiện đường mang ngươi đoạn đường. Cho nên này một đường cũng không thẳng đến biên quan, chưa ấn hồi kinh đường đi, khi nào lại thay đổi tuyến đường hướng Tây, trên đường lại xem. Khương Tuyết Ninh cũng là kinh ngạc một chút, mới hiểu được hắn ý tứ. Nguyên bản nàng liền nghĩ hoặc, Tạ Nguy như vậy thiên tử cẩn thận, một sớm rời đi kinh thành, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm. Nếu không cái thích hợp lý do, chỉ sợ không tốt. Nhưng thật ra đã quên, người này bên ngoài thượng chính là Kim Lăng Tạ Thị con cháu, hồi Kim Lăng tế tổ là cái lại sung túc bất quá lấy cớ. Mà cùng nàng đồng hành, cũng hảo giải thích. Rốt cuộc nàng rời đi kinh thành đã có 2 năm, Khương Bá Du muốn tiếp nàng trở về cũng nói được thông. Người này nhưng thật ra, bất luận cái gì thời điểm đều suy nghĩ chu toàn. Lấy chính mình đương tấm mục đâu. Khương Tuyết Ninh trong lòng nói thầm, trên mặt lại rất mau trả lời lên tiếng, hảo. Tạ Nguy liền nói, này liền khởi hành đi. Khương Tuyết Ninh vốn dĩ liền không xuống xe, giờ phút này lại đáp ứng một tiếng, liền muốn toàn hồi trong xe. Bất quá lâm xoay người khi, lại không nhịn xuống xem xét Lữ Hiện liếc mắt một cái. Thật là, xem người này mới vừa rồi như lâm đại địch tư thế, làm đến nàng tưởng bọn họ trong lúc vô ý phạm vào Tạ Nguy cái gì kiêng kỵ, muốn ra điểm cái gì đại sự, làm nàng đi theo khẩn trương một phen. Kết quả chuyện gì không có. Người này không tật xấu đi. Này liếc mắt một cái tuy rằng đơn giản ngắn ngủi, nhưng Lữ Hiện tiểu gì khôn khéo người. Sừng sốt lúc sau, lập tức hồi quá vị nhi tới, phẩm ra trong đó hoài nghi cùng khinh thường, nhất thời thật là trong lòng có khổ nói không nên lời, tức giận đến dương mắt nhìn. Cũng không biết có phải hay không cảm thấy trường hợp này thú vị, Tạ Nguy cười cười. Lữ Hiện càng cảm thấy buồn đến luôn cuống. Đao cầm kiếm thư đều ở, một người đánh xe, một người cưỡi ngựa. đi theo còn có lúc trước ở xem lan dưới lầu thấy kia hơn 10 danh người mặc kính trang hộ vệ, mỗi người cao thủ, đều đi theo hai giá xe ngựa bên cạnh. Lúc này mỗi ngày mới vừa lượng, cửa thành bao trùm một tầng đám sương. Tạ Nguy cũng lên xe đi. Đoàn người cứ như vậy nên ngang mà ra khỏi thành. Thành như Tạ Nguy lời nói, nếu bọn họ thẳng đến biên quan, rơi vào người có tâm trong mắt, khó tránh khỏi lộ ra manh mối, chỉ khủng lầm đại sự. Cho nên chuyến này cũng không về phía tây phương bắc hướng Trừ Châu mà đi, ngược lại là thượng đi hướng Dương Châu quan đạo. Khương Tuyết Ninh tối hôm qua không ngủ hảo, trên xe ngựa vừa lúc ngủ bù. Mấy năm nay nàng đi ra ngoài không ít, cho nên trong xe chế tạo thật sự là thoải mái, đảo cũng không có gì sóc nảy không quen. Chỉ là tỉnh ngủ lúc sau, liền giác nhàm chán. Ngay từ đầu còn vén lên màn xe hướng bên ngoài nhìn xem, nhưng Giang Nam phong cảnh cũng đơn giản là như vậy, bầu trời vừa không hội trưởng gia thụ, trên mặt đất cũng sẽ không bay vân, xem nhiều liền cảm thấy không có gì hiếm lạ. Nay một đường trừ bỏ lên đường, chính là nghỉ chân. Người đảo có hơn phân nửa thời gian đều ở trên xe. Nàng chỉ hảo xem thư. Rốt cuộc trước tiên cũng liệu đến đường xá xa xôi, cho nên mang theo mấy quyển sách giải trí trên đường xem. Nhưng thứ nhất trên xe đọc sách phá lệ phí đôi mắt, thứ hai sách giải trí cũng không thế nào cấm đọc, mới quá 6-7 thiên cũng đã bị nàng phiên đến không sai biệt lắm. Ai, nhàm chán. Nam ở chính mình trong xe, Khương Tuyết Ninh đem cuối cùng kia quyển sách ném tới trong một góc, nhìn chằm chằm thùng xe trên đỉnh một chất hoa văn, thật dài mà thở dài một tiếng. Xúc lên màn xe vừa thấy, bên ngoài là suy thảo khắp nơi. Trong khoảng thời gian này bọn họ một đường hướng Bắc, đã đi rồi hơn ngàn dặm lộ, Giang Nam phong cảnh cũng dần dần thay đổi, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, núi xa Hồng Diệp Thượng đều ngưng một tầng hơi mỏng sương lạnh. Tạ Nguy xe ngựa liền ở phía trước cách đó không xa. Nay một đường bọn họ trừ bỏ ở trạm dịch hoặc là khách điếm dừng lại nghỉ chân, cơ hồ đều đại ở chính mình trên xe, rất khó gặp phải mặt, đảo cùng không quen biết dường như, lời nói đều rất ít nói thượng một câu. Thật sự nhàn thời điểm, Khương Tuyết Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến này người. Tự hỏi một chút cùng người này có quan hệ vấn đề. Tỷ như, nàng thật sự biết Tạ Cư An là cái dạng gì người sao? Không hề nghi ngờ, người này liền như là kia trên núi sương mù. Khó có thể cân nhắc, vô pháp suy đoán. Hắn hành tung có độ, rất ít khinh mạn, trên người có sinh ra đã có sẵn dường như tự phụ. Cho dù nàng biết hắn đời trước từng tạo nhiều ít sát nghiệt, lại là kiểu gì tàn nhẫn độc ác, cũng rất khó phủ nhận, hắn đích xác xứng đôi thế nhân thánh nhân Di Phong Chi xứng nói. Có khi, nàng thậm chí sẽ tưởng, lúc ấy biệt quán đối với Tạ Nguy, nàng rốt cuộc là phẫn nộ nhiều một chút, vẫn là thất vọng một chút. Lấy thế áp người, xảo trá tinh kế, một bộ lanh khốc tâm địa, vì bảo toàn đại cục mới mang theo nàng đi biên quan nghị cách cứu viện công chúa, cố nhiên làm nàng có một loại bị người đùa bỡn với vỗ tay phẫn nộ. Nhưng hướng thâm suy nghĩ, chưa chắc không phải nàng đối Tạ Nguy còn có hy vọng. Giống như cảm thấy hắn không nên như vậy. Cứ việc hắn tuyệt không đơn giản, nhưng Khương Tuyết Ninh trong tiềm thức phảng phất cho rằng, Tạ Cư An nguy hiểm về nguy hiểm, tính kế về tính kế, lại có chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, tuyệt không cùng những cái đó chân chính em hiểm tiểu nhân cùng lưu. Nhìn chằm chằm đằng trước kia chiếc xe ngựa, Khương Tuyết Ninh ra một lát thần, đợi đến một cổ gió lạnh thổi đến trên mặt, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng tưởng nhiều như vậy làm gì? Tóm lại cứu xong công chúa lúc sau, cầu về cầu, lộ về lộ, trốn đến rất xa liền hảo, Tạ Nguy là người nào đều cùng nàng không căn hệ. Vẫn là ngẫm lại như thế nào vượt qua này dài lâu nhàm chán đường xá tương đối thích hợp. Như vậy cân nhắc, Khương Tuyết Ninh ánh mắt liền tự nhiên mà rơi xuống một bên đao cầm trên người. Áo lam thiếu niên con cung tiễn, cưỡi ngựa đi theo nàng xe ngựa biên. Nàng ghé vào khung cửa sổ thượng tê, đao cầm. Đao cầm quay đầu lại, liền thấy nàng chiều chính mình câu tay, theo bản năng trước về phía trước mặt Tạ Nguy xe ngựa nhìn thoáng qua, do dự một chút, vẫn là quay đầu ngựa lại, cùng nàng xe ngựa song song mà đi, dựa gần chút, hỏi: Ninh nhị cô nương có phân phó? Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, ngươi sẽ chơi cờ sao? Đao Cẩm thân mình cứng đờ, nói, sẽ, một chút út. Khương Tuyết Ninh tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, kia thật đúng là thật tốt quá, ngươi lên xe tới. Đao Cẩm mí mắt thẳng nhảy, ngài muốn làm gì? Khương Tuyết Ninh cũng không biết hắn này tính cái gì phản ứng, như thế nào cũng cùng Lữ Hiện kia túng bao giống nhau như lâm đại địch tư thế. Nàng buồn bực quy nạp buồn, lại là trực tiếp đem chính mình trong xe phóng một trương bàn cờ cử lên, nói, trên đường quá nhàm chán, tới bồi ta hạ hai thanh. Đao Cẩm, hắn sâu kín mà nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình là đổ tám đời múc, thật sự không kia dũng khí lại tiếp nửa câu lời nói, dứt khoát không trả lời, trực tiếp một kẹp bụng ngựa, thúc giục con ngựa đi phía trước đi. Khương Tuyết Ninh nguyên tưởng Tạ Nguy bên người người đối chính mình cũng thường cấp vài phần mặt mũi, nói gì nghe nấy, vừa thấy Đao Cẩm có điều động tác, còn tưởng rằng hắn là phải đáp ứng, nơi nào nghĩ đến hắn trực tiếp đi rồi. Lại tập trung nhìn vào, thằng ngãi này thế nhưng hướng phía trước mặt Tạ Nguy xe ngựa đi. Người vượt qua cửa sổ tới sát, tựa hồ dán thùng xe cùng bên trong nói mấy câu. Không trong chốc lát liền đã trở lại. Khương Tuyết Ninh còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng, vô ngữ nói, liền sau cờ đều còn muốn xin chỉ thị quá các ngươi tiên sinh sao. Đao Cầm nhìn nàng, tiên sinh thỉnh ngài qua đi. Chỉ một cái trước mắt, nàng sở hữu biểu tình đều đọng lại ở trên mặt, sau đó chậm rãi nước toạc. Đón Khương Tuyết Ninh kia nhìn chăm chú thậm chí lên án ánh mắt, Đao Cầm một trận mạc danh trở dạ, chậm rãi đem đầu thấp xuống, nhỏ giọng lặp lại, tiên sinh thỉnh ngài qua đi, liền hiện tại. Khương Tuyết Ninh cảm nhận được đã lâu muốn chết cảm giác. Nàng chậm rãi buông bàn cờ, làm xa phu sang bên ngừng xuống xe thời điểm, chỉ hướng Đao Cầm kéo ra khỏe môi cười, đối với các ngươi tiên sinh như vậy trung tâm, ta nhưng tính nhớ kỹ. Đao Cầm không dám hồi nửa câu. Khương Tuyết Ninh đi Tạ Nguy trong xe. Một hiên lái xe mảnh, liền nhìn thấy trong xe bãi một trương bàn cờ, hắc bạch tử đều đan xen mà phân bố ở bàn cờ thượng, Tạ Nguy trong tay còn cầm một quyển kỳ phổ, lại là ở nghiên cứu ván cờ. Nàng tiến xe tới, khí thế liền tiêu, nhỏ giọng nói, tiên sinh có việc tìm ta. Tạ Nguy liêu mí mắt liếc nhìn nàng một cái, không phải tưởng chơi cờ. Khương Tuyết Ninh tức khắc giống ăn cái hoàng liên. Tạ Nguy nhàn nhàn một lóng tay chính mình trước mặt vị trí, Đao Cầm nói ngươi nhàm chán, ngồi đi. Ta là nhàm chán, nhưng không nghĩ tìm chết ta. Đao Cầm rốt cuộc nói như thế nào? Khương Tuyết Ninh trong lòng rít đảo, nhưng đối với Tạ Nguy, liền cùng xương đánh cả tím dường như, rốt cuộc vẫn là ngồi xuống. Tạ Nguy hỏi, tưởng chấp bạch vẫn là tưởng chấp hắc. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía bàn cờ, cảm thấy choáng váng đầu. Tạ Nguy nói, bạch tử thắng mặt đại, ngươi chấp bạch đi. Khương Tuyết Ninh lần cảm dày vò, có thể, không dưới cờ vây sao. Tạ Nguy chính đi muốn đi lấy bạch tử cờ hộp đưa cho tay nàng một đốn, nhìn về phía nàng, đôi lông mày hơi hơi một trọn, vậy ngươi tưởng hạ cái gì, cờ tướng, song lục. Khương Tuyết Ninh nhược nhược nhấc tay, cờ năm quân hành sao. Tạ Nguy, vì cái gì bỗng nhiên có loại đem trong tay này hộp bạch tử ném trên mặt nàng xúc động. Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình ly chết không xa. Tạ Nguy, đây chính là Tạ Nguy. Bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm Tạ Cư An. Nàng cư nhiên dám cùng Tạ Nguy đề nghị nói hạ loại này tiểu hài nhi mới chơi cờ năm quân. Nhưng, cờ vây như vậy phí não. Nàng thật sự không nghĩ. Nói xong cờ năm quân ba chữ sau, Khương Tuyết Ninh đem đầu đều chôn đi xuống, muốn tránh đi Tạ Nguy kia gần như thực chất ánh mắt. Tạ Nguy có hảo sau một lúc lâu không nói chuyện. Qua một lát mới bắt đầu thu thập nguyên bản bãi ở bàn cờ thượng quân cờ, bạch tử hắc tử phân hảo, một lần nữa đem một hộp bạch tử gác qua nàng trong tầm tay thượng, nói, hạ đi. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, hạ cái gì? Tạ Nguy khỏe mắt co giật, khinh phiêu phiêu nói, ngươi không dưới, ta liền đem ngươi ném xuống xe đi. Khương Tuyết Ninh đánh cái giật mình, không nói hai lời sờ soạng cái bạch tử, ấn ở bàn cờ ở giữa. Đây là thiên nguyên. Nếu là cờ vây, dám hạ ở cái này vị trí, hoặc là ngốc tử, hoặc là thiên tài. Nhưng thực hiển nhiên nàng hai người đều không dính. Nàng thật cẩn thận nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy nhìn chằm chằm kia quân cờ một lát, mới lấy ra một quả hắc tử tới gác ở nàng quân cờ bên cạnh. Khương Tuyết Ninh vừa thấy, thỏa, cờ năm quân hạ pháp. Nàng trong lòng vì thế có điểm tiểu cao hứng, lập tức thuần thục mà theo một tay. Tạ Nguy hạ cờ vây rất lợi hại, Khương Tuyết Ninh là biết đến. Bất quá nàng tưởng, cờ năm quân so cờ vây đơn giản, Tạ Nguy cờ lực tuy rằng cao tại đây loại đơn giản ván cờ hạ lại chưa chắc dùng được với, cùng cấp với nàng đem Tạ Nguy kéo đến chính mình chụp hành thượng, hoàn toàn có thể bằng vào kinh nghiệm đánh bại đối phương. Chỉ là rơi xuống, quân cờ càng ngày càng nhiều, yêu cầu bận tâm địa phương cũng càng ngày càng nhiều, nàng chỉ chú ý góc trên bên phải, lại không nghĩ rằng bên trái quân cờ đã liền thành trận thế, Tạ Nguy lại một quả hắc tử dừng ở bàn cờ, liền ra 5 viên. Nàng thua. Khương Tuyết Ninh nghẹn một hơi, tưởng chính mình kém đến không nhiều lắm, cũng không cam tâm, liền nói, lại đến. Tạ Nguy nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì, cùng nàng một đạo phân thu quân cờ. Hai người lại hạ một mâm. Lúc này đây Khương Tuyết Ninh vẫn là thiếu chút nữa, bị Tạ Nguy giành trước một bước, rất là bóp cổ tay, trong lòng không phục lắm. Mãi cho đến đệ tam bàn, nàng khổ tâm kinh doanh, kiệt lực che giấu, vắt hết óc mà đi phía trước tính kế, rốt cuộc buông xuống chính mình hướng dẫn Tạ Nguy đi nhầm một nước cờ, sau đó bất động thanh sắc mà nhìn Tạ Nguy, xem hắn có thể hay không phát hiện. Tạ Nguy tựa hồ không phát hiện, thật đem quân cờ đặt ở nàng hy vọng vị trí thượng. Chờ hắn ngón tay ly quân cờ, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc không nhịn cười một tiếng. Lập tức đem chính mình sớm chuẩn bị tốt bước tiếp theo cờ thả đi lên, nói, ha ha, tiên sinh ngươi trúng kế, này một mâm ta thắng. Tạ Nguy như cũ không nói cái gì, khuôn mặt nhàn nhạt. Nhưng dừng ở Khương Tuyết Ninh đáy mắt, đây là cường căng sĩ diện. Nàng nhưng không để bụng. Vô cùng cao hứng thu thập quân cờ, nhưng thật ra đã quên chính mình mới vừa bị Tạ Nguy sách lại đây thời điểm không tình nguyện, toàn tâm toàn ý so đo trước mắt thắng bại tới. Nói tóm lại, vẫn là Tạ Nguy thắng nhiều. Nhưng cách như vậy 3-4 bàn, ngẫu nhiên cũng sẽ thua thượng một phen. Khương Tuyết Ninh thua thời điểm, đều như mày, thắng thời điểm cũng không đặc biệt dễ dàng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phá lệ khó có thể tự kiềm chế. Hạ được với nghiện. Đặc biệt là ngẫu nhiên có thể thắng Tạ Nguy một mâm khi, hân hoan nhảy nhót chi tình khó nén, nhàm chán buồn khổ trở thành hư không, quả thực miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Thứ 13 bàn, rốt cuộc lại thắng. Gắt xuống quyết thắng một tử định đến càn khôn khi, Khương Tuyết Ninh khỏe mắt đuôi lông mày đều là vui mừng. Nàng mừng rỡ thực, tiên sinh cờ vây cờ lực kinh người, đổi đến cờ năm quân loại này tiểu hài tử ngoạn ý nhi, nhưng không phải sử dụng đến đi. Ngài cái này tê, trí giả ngàn lự, tất có một thất, mà ta cái này tê, ngu giả ngàn lự, tất có vừa được. Tạ Nguy nhìn về phía nàng, lại cúi đầu xem bàn cờ. Gió thổi khởi màn xe, sau giờ ngọ cuối mùa thu ánh mặt trời lười biếng chiếu lạc một góc hắc bạch đan sen quân cờ thượng, mỗi một viên quân cờ đều chạy xuôi hoánh nhuận ánh sáng. Vì thế theo này thúc quang, hắn hướng ra ngoài nhìn lại. Sơn xuyên hà nhạc, úc dã ngàn dặm. Bay về phía nam chim nhạn từ nơi xa sẽ qua. Nghe nàng câu kia ngu giả ngàn lự, tất có vừa được, hắn khỏe môi cuối cùng là nhợt nhạt mà một loan, 3 năm minh quang đầu lạc đáy mắt, ở đồng tử chỗ sâu trong chỉ huấn thành một loại xưa nay chưa từng có ôn tĩnh bình thản. Liền kia mặc họa tựa thanh tuyển mặt mày, đều như núi xa phập phồng hình dáng giống nhau, chậm rãi gian ra. Khương Tuyết Ninh đang muốn thu thập quân cờ, ngẩng đầu như vậy nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một đoàn băng tuyết ở trước mắt hoa khai, thế nhưng không khỏi vì này hoa mắt say mê. Như vậy Tạ Nguy, thật là quá đẹp chút. Này nhất thời, nàng ma xui quỷ khiến, cũng không biết là nơi đó tâm hồn mê, tự đáy lòng mà nghỉ non một tiếng, nếu tiên sinh vĩnh viễn chỉ là tiên sinh, thì tốt rồi. Tạ Nguy nghe thấy, quay đầu tới xem nàng. Bên môi về điểm này độ cung, chậm rãi liếm đi. Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi thật là hoảng tâm hồn, trong lòng nói ra tiếng cũng không biết, thẳng đến hắn ánh mắt rơi xuống chính mình trên mặt, mới đột nhiên kinh giác, thân hình lập tức trở nên cứng đờ. Tạ Nguy trên mặt đã mất biểu tình. Lúc trước kia khiến người mê say ôn hòa, giống như đều thành người hảo giác giống nhau, hắn hờ hững rũ mi mắt, chỉ nói, ngươi cút đi. Chương 193 hoặc địch. Lăn liền lăn, thua cờ ghê gớm a. Từ Tạ Nguy trên xe ngựa xuống dưới, Khương Tuyết Ninh càng nghĩ càng giận bất quá, cắn răng nhỏ giọng nói thầm, căm giận một chân đá vào càng xe thượng, xoay người dậm chân liền hướng chính mình xe ngựa bên kia đi. Kiếm thư đuổi xe ngựa không dám nói lời nào. Đao Cầm thấy nàng cũng đem đầu chôn đến thấp thấp. Khương Tuyết Ninh một phen xốc màn xe, một mông ngồi vào trong xe, còn rắc một ngụm khí phách khó bình, ngày cũ ở kinh thành khi, nàng như thế nào sẽ cảm thấy Tạ Nguy người này tính tình không tồi. Từ Kim Lăng gặp mặt bắt đầu cho tới bây giờ lên đường trong khoảng thời gian này, quả thực xưng được với là hỉ nộ vô thường. Rõ ràng phía trước còn đang cười, nhìn tâm tình thực hảo, cơ hồ liền phải làm nàng đã quên người này rốt cuộc cái gì thân phận, đã làm sự tình gì, lại sẽ làm chuyện gì, kết quả một câu liền trở mặt vô tình. Còn không phải là sau cơ sao. Này dọc theo đường đi không ai bồi chơi cũng sẽ không chết, chờ tới rồi biên quan sự tình chấm dứt, cô mãi mãi có bao xa đi bao xa. Khương Tuyết Ninh miệng lẩm bẩm, dứt khoát ngã xuống suy nghĩ mê đầu ngủ một giấc. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui Tạ Nguy kia trương thiếu tấu mặt còn ở trong óc lắc lư, không những không có ngủ ý, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Nàng xem như ghi hận thượng Tạ Nguy. Kế tiếp đường xá đều không cần Tạ Nguy cho nàng ném mặt, nàng trước đem mặt cấp Tạ Nguy ném đủ, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, một hai phải nói chuyện cũng co Đao Cầm, kiếm thư ở giữa thông truyền, hoàn toàn là cả đời không qua lại với nhau tư thế. 9 tháng mùng 1, bọn họ tới rồi Tế Nam. Mọi người thương nghị sau quyết định vào thành đặt chân, lược làm tu chỉnh. Xe ngựa trải qua cửa thành thời điểm yêu cầu dừng lại kiểm tra thực hư, Khương Tuyết Ninh ở bên trong xe nghe thấy bên ngoài tựa hồ có cầu xin tiếng động. Nàng vén lên màn xe vừa thấy. Tường thành hạ tụ tập một đám bình thường ba cánh, có nam có nữ, đều vây quanh một người cóng dương khiếp tăng nhân, chất vấn không thôi. Kia tăng nhân ăn mặc tăng bảo đã ở xô đẩy gian bị xé vỡ, không được mà giải thích cái gì, cầu xin cái gì. Nhưng mà hắn càng nói lời nói, tựa hồ càng kích khởi quanh mình người phẫn nộ. Rốt cuộc nổi danh lôi kéo hài tử nữ nhân một ngụm nước bọt phun tới rồi hắn trên mặt, ngay sau đó bên cạnh một cái cao tráng nam nhân liền một quyền đánh tới tăng nhân trên mặt. Sự tình lập tức một phát không thể vãn hồi. Tụ tập mọi người trên mặt tựa hồ có sợ hãi, cũng có phẫn nộ, có một người ra tay lúc sau, lập tức đi theo ra tay, quyền cước tất cả đều rơi xuống kia tăng nhân trên người. Này động tĩnh nhưng một chút cũng không nhỏ. Khương Tuyết Ninh xem đến nhíu mày. Cửa thành vốn là có thủ vệ sai dịch, vừa thấy đến này tư thế lập tức hướng bên kia đi, lớn tiếng trách mắng ngăn trở lên. Tạ Nguy ngồi ở phía trước trong xe, xem đến càng rõ ràng chút. Một người sai dịch chính kiểm tra thực hư muốn thả bọn họ vào thành. Tạ Nguy dường như không có việc gì hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì. Sai dịch nghiệm qua đường dẫn, nhìn nhóm người này phi phú tức quý, đảo cũng không dám có lệ, nhưng nhớ tới trong thành gần đây phát sinh sự tình, cũng không khỏi lắc đầu, nói, còn có thể có chuyện gì nhi. Gọi hồn bái. Tạ Nguy nhướng mày, gọi hồn. Sai dịch nói, ngài từ bên ngoài tới không biết, lần trước trong thành Nam Phúc chùa bên ngoài muốn tu kiểu, có mấy cái tà tâm hòa thượng cư nhiên đem người tên gọi viết trên giấy, dán ở muốn đánh hạ mà trụ cầu thượng. Thái hư quan đạo sĩ nói, đây là yêu ma tà pháp, người tên gọi bị viết trên giấy, hồn liền sẽ bị kêu đi, đánh tiến trụ cầu. Có người hồn tiểu, tu lên liền sẽ càng kiên cố. Nay không, vừa rồi này hòa thượng cầm bình bắt đi tới đi lui, bị người phát hiện Dương Khiếp có dấu tóc, không phải lấy tới làm tà pháp chính là cái gì. Một khắc giúp sai dịch đã qua đi ngăn trở tình thế, nhưng không chịu nổi quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Đặc biệt tên kia lôi kéo hải tử nữ nhân, thanh âm tiêm cao, ngươi không phải muốn kêu ta nhi tử hồn, hỏi hắn tên làm cái gì. Trong Dương còn cất dấu tóc, còn dám nói ngươi không phải. Ta nhi tử muốn xảy ra chuyện gì, một hai phải ngươi đền mạng. Kéo hắn đi gặp quan, kéo hắn đi gặp quan. Kia tăng nhân bị lôi kéo, trên mặt đã thanh một khối tím một khối, khóc dòng nói, tiểu tăng chỉ là thấy lệnh lang thiện tâm, muốn vì hắn cầu phúc thôi. Nhưng mà không ai nghe hắn biện giải. Sai dịch nhóm thật vất vả đem tình thế ổn định, vội đem hắn buộc chặt lên, kéo đi gặp quan. Tại chỗ nữ nhân lúc này mới ôm hài tử khóc lớn, còn lại người chờ còn lại là vây quanh sai dịch, một đạo hướng nha môn đi. Tạ Nguy mắt nhìn một lát, đao cầm kiếm thư đều không khỏi quay đầu lại xem hắn. Hắn lại là chậm rãi cười, nửa điểm không có phản ứng ý tứ, nhẹ nhàng buông màn xe, nói một tiếng, đi thôi. Lúc này Khương Tuyết Ninh xe ngựa dựa đi lên không ít, vừa lúc đem một màn này thu vào đáy mắt. Thật nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tạ Nguy nhìn đám kia người, đáy mắt thần quang đen tối, lại nói không thượng là thương hại vẫn là trào phúng, chỉ như vậy nhàn nhạt một rũ mắt, sở hữu cảm xúc liền liễm đi, thậm chí lộ ra một loại kinh người. Lạnh nhạt, người tên gọi viết trên giấy liền sẽ bị gọi hồn. Tưởng cũng biết đây là không có khả năng sự tình. Các ba tánh nghe xong đạo sĩ nói sau lại đối này tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí vì thế khủng hoảng. Nay phụ nhân bất quá là nghe được tăng nhân hỏi chính mình hài tử tên, liền la hét tầm ý không thôi, quanh mình người càng là lại sợ lại giận, hoàn toàn là thà rằng tin này có không thể tin này vô, không phân xanh đỏ đèn trắng đem người đánh một đốn kéo đi gặp quan. Khương Tuyết Ninh trong lòng hơi hơi rét run, đặc biệt là nhớ tới Tạ Nguy mới vừa rồi biểu tình. Từ cửa thành trải qua khi, kia ầm ĩ thanh âm đã xa, nàng lại không biết vì sao, một chút nhớ lại Lữ Hiện cho chính mình giảng quá cái kia ngân huyện thỉnh bình lương thuế chuyện xưa. Đối người, đối thế, Tạ Nguy rốt cuộc thấy thế nào đâu. Nàng nhân nhàm chán tích góp mấy ngày không mau, đông nhiên đều bị những thứ khác đè ép đi xuống. Tới khách điếm, liên can người chờ đều nghỉ ngơi. Buổi tối dùng cơm thời điểm, kiếm thư đi ra ngoài một chuyến, trở về hướng Tạ Nguy nói trong chốc lát lời nói. Khương Tuyết Ninh ở nơi xa nghe được không đặc biệt rõ ràng, chỉ sơ lược biết gọi hồn chuyện này tựa hồ là thiên giáo cùng Phật giáo bên kia tranh đấu, âm thầm có người ở châm ngòi thổi gió, quạt gió thêm tuổi. Nàng cho rằng Tạ Nguy sẽ có điều động tác. Không thành tưởng người này nghe xong liền bãi, nửa điểm không có nhúng tay ý tứ. Bọn họ ở khách điếm chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, uy qua mã, ăn qua cơm, mang theo chút lương khô cùng thủy, liền lại buổi chiều ra khỏi thành, thượng hướng Bắc Quan Đạo. Nàng không khỏi buồn bực, buổi chiều liền đi, vì sao không dứt khoát nghỉ ngơi một ngày. Đao Cẩm còn cùng dĩ vãng giống nhau, ngồi trên lưng ngựa, đi ở nàng bên cạnh, chỉ nói, càng đi Bắc Việt lãnh, khí hậu cũng đem bắt đầu mùa đông, chúng ta cần ở tuyết đến phía trước đuổi tới biên quan. Khương Tuyết Ninh nhíu mi, một cân nhắc cũng cảm thấy có đạo lý, liền dứt khoát không nghĩ. Sắc trời dần dần trở tối, Hoa ở trong xe không một lát liền buồn ngủ. Đi phía trước đi rồi có 7-8 dặm sau, nàng đánh cánh áp, có điểm muốn ngủ, liền đem thật dày nhung thảm một khoác, chuẩn bị nằm xuống đi. Ai ngờ vừa muốn động tác, trong bóng đêm màn xe xoay mình một hiên, một trận gió thổi vào tới, tùy theo lẻn vào bên trong xe còn có một khác nói ám ảnh. Khương Tuyết Ninh tức khắc hoảng hốt. Phải biết rằng Đao Cầm kiếm thư cùng mặt khác hơn 10 danh hảo thủ đều tùy ở hai sườn, nhưng vừa rồi bên ngoài thế nhưng không nghe thấy nửa điểm dị vang, thậm chí người này tiến vào thời điểm, xe đều còn ở tiếp tục tiến lên, người tới lại nên là kiểu gì khủng bố nhân vật. Nay một cái chớp mắt nàng cả người căng chặt, lập tức liền phải thét chói tai. Nhưng mà người tới động tác lại vô cùng nhanh chóng, khinh thân mà thượng, một phen liền đem nàng miệng bưng kín. Hơi có lạnh lẽo bàn tay, trầm ổn mà hữu lực. Đối phương khuôn mặt cũng ly đến gần. Vài sợi hô hấp nhiệt khí chiếu vào nàng bên hai, kích đến nàng nổi lên một thân nổi da gà. Lúc này mới nương thổi bay màn xe ngoại kia một chút cực kỳ tối tăm ánh sáng, nhìn ra một chút quen thuộc hình dáng. Thế nhưng là Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh khiếp sợ mà chớp chớp mắt, lần này rốt cuộc không dám lộn xộn. Đúng rồi. Bên ngoài rõ ràng có như vậy nhiều người, nếu không phải Tạ Nguy, sao có thể nửa điểm động tĩnh không có. Nhưng trước mắt đây là tình huống như thế nào? Nàng sinh ra vài phần mê hoặc. Tạ Nguy hình dáng thanh tuyển khuôn mặt, ở ưu ám chung có vẻ mơ hồ, thế nhưng như là một đầu ngủ đông dã thú, cho người ta lấy nguy cơ tứ phía cảm giác. Hai mảnh môi mỏng gắt gao nhấp, một đôi mắt lại xuyên thấu qua màn xe kia hẹp hòi khe hở lặng im mà hướng ra ngoài nhìn lén. Khương Tuyết Ninh theo hướng ra ngoài nhìn lại. Tiêu Phi thật lớn sức lực, mới miễn cưỡng phát hiện, phía trước là một cái quan đạo lối rẽ, bọn họ này chiếc xe tiếp tục hướng bắc. Mà Tạ Nguy nguyên lai áp chế kia chiếc xe ngựa ở trải qua lối rẽ khi vô thanh vô tức mà hướng tới phía tây chuyển đi, thượng cái kia lối rẽ, dần dần biến mất ở trọng điệp bóng cây bên trong. Khương Tuyết Ninh tuy không tính là băng tuyết thông minh, nhưng nhìn này tư thế, còn có cái gì không rõ có người theo dõi bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn tim đập như nổi trống, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ khủng chính mình một cái không cẩn thận hỏng rồi Tạ Nguy kế hoạch, tùy ý hắn đem chính mình ấn ở mềm mại nhung thẳng trung, che lại miệng mình. Thậm chí đại khí cũng không dám xuyến thượng một xuyến. Chương 194 thiệp hiểm. Từ Kim Lăng đi biên quan, Tạ Nguy cùng nàng đồng hành, tìm lấy cớ là giúp Khương Bá Du tiếp nàng trở lại kinh thành. Mà vừa rồi đi lên lối rẽ xe là Tạ Nguy xe, Tạ Nguy bản nhân lại vô thanh vô tức tàng tới rồi nàng trong xe. Chỉ trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh là có thể phán đoán. Mặc kệ âm thầm người là ai, tựa hồ đều là hướng về phía Tạ Nguy tới. Bên trong xe an tĩnh cực kỳ. Một nửa ngựa đi theo Tạ Nguy chiếc xe kia đi rồi, liền đánh xe kiếm thư cũng chưa từ trên xe xuống dưới. Bên ngoài là vó ngựa như thường dẫm đạp ở trên quan đạo thanh âm, còn có đi theo kia vài tên thị vệ thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng có thể nghe thấy xe ngựa bánh xe từ cỏ hoang tùng gian trải qua toái hưởng, thậm chí khoảng cách nàng cực gần Tạ Nguy, kia cẩn thận mà đè thấp, phóng nhẹ tiếng hít thở. Cùng với chính mình tim đập. Thời gian ở như vậy cực đoan căng chặt an tĩnh trùng, tựa hồ bị kéo dài quá. Khương Tuyết Ninh thậm chí khó có thể nói rõ ràng rốt cuộc đi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đã tê dần, mới nghe được bên ngoài đao cầm lặng lẽ đến gần rồi thùng xe, thấp giọng nói một câu, tựa hồ bị dẫn đi qua, tạm thời không người theo tới. Tạ Nguy mày nhíu chặt, căng chặt thân thể lại chưa thả lỏng. Khương Tuyết Ninh môi giật giật muốn nói chuyện. Nhưng mới vừa rồi tình huống khẩn cấp dưới, Tạ Nguy sợ nàng nhất thời hoảng loạn dưới kêu sợ hai ra tiếng, lộ ra sơ hở, này đây duỗi tay che lại nàng khi, thập phần kín mít. Lòng bàn tay chống nàng ngôi. Giờ phút này nàng tưởng nói chuyện, môi vừa động, liền dán hắn lòng bàn tay. Đó là một loại mềm mại xúc cảm. Dán ở người lòng bàn tay yếu ớt chỗ, càng tăng thêm vài phần chân bóng ẩm ướt thái muội. Tạ Nguy chỉ cảm thấy lòng bàn tay như là qua điện, hơi hơi đã tê dần một chút. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi triệt khai bàn tay. Khương Tuyết Ninh lúc này mới đại thở hổn hển một hơi, vội vàng dựa vào thùng xe vách tường ngồi dậy. Giơ tay vô hướng chính mình nhân kịch liệt tim đập mà phập phồng ngực, vội vàng mà thấp giọng nói, sao lại thế này? Nguyên bản một người xe ngựa, giờ phút này vào hai người, đặc biệt Tạ Nguy thân hình cao dài, cùng nàng cùng tồn tại một chỗ, liền càng có vẻ thùng xe nhỏ hẹp, thế nhưng lộ ra vài phần chen chúc. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trong xe. Chỉ trả lời nói, điệu hổ ly sơn. Khương Tuyết Ninh suýt nữa phiên hắn cái xem thường. Ai không biết đây là điệu hổ ly sơn chi kế? Nhưng vấn đề là hổ là cái gì hổ? Lại từ đâu tới đây? Nàng hít sâu một hơi, đem mấy ngày nay dấu vết để lại sửa sửa, đồng nhiên nhớ tới ở Tế Nam thành khách điếm nghe được kia cọc, linh quang vừa hiện, thiên giáo. Trong lòng bàn tay để lại một chút nhuận ướt dấu vết, là một mạt nhợt nhạt anh hồng nhạt. Hẹp hòi trong không gian, có mơ hồ son phấn ngọt hương. Tạ Nguy ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, mí mắt cũng nhảy một chút, lấy bên cạnh một phương khăn gấm chậm rãi trà lau, mày lại nhăn đến cực hẳn, nói, sắp xỉ. Khương Tuyết Ninh theo bản năng lại muốn hỏi. Thiên giáo làm gì muốn đuổi giết hắn? Nhưng vừa nhấc mắt, tầm mắt chạm được gần chỗ Tạ Nguy, chỉ cảm thấy hắn buông xuống đầu tư thái có một loại đỉnh trệ thâm trầm cùng nguy hiểm, vì thế bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước. Khi đó thiên giáo liền hoàng đế đều dám ám sát. Đối Tạ Nguy như vậy một cái thiên tử cận thần xuống tay, lại tính cái gì? Thật sự là quá bình thường bất quá. Nàng thở dài nói, này giúp giang hồ đồ bậy bạn, lá gan nhưng thật ra 8 ngày mà đại, bất quá tại đây trên quan đạo. Lường trước bọn họ cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo, nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Tiên sinh liêu địch với trước, bày mưu lập kế, đảo không cần lo lắng bọn họ. Khương Tuyết Ninh đối Tạ Nguy có tin tưởng. Tạ Nguy lại trầm khuôn mặt không nói chuyện. Vì thế, Khương Tuyết Ninh trong lòng lộp bột một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy lúc này đây sự tình chỉ sợ không như vậy đơn giản. Quả nhiên, hai người an an tĩnh tĩnh còn không có tại đây trong xe ngồi trên hai khắc, bên ngoài đao cầm liền bỗng nhiên hô một tiếng, dừng lại. Mọi người vội vàng tìm ngựa. Xe ngựa cũng ngừng lại. Quanh mình vì thế một mảnh tĩnh lặng. Nay một cái quan đạo đã ly tế Nam Thành rất xa, tới gần một chỗ khe núi, đồ vật hai sườn đều là liên miên núi cao, cơ hồ không hề xem tới được nhà nào, an tĩnh đến liền gió thổi qua rừng cây thanh âm đều có thể nghe rõ. Mà xa xa nhìn phía bọn họ tới phương hướng. Trong rừng cây lại có một mảnh hàn quạ kinh phi dựng lên, loang thoáng, tiếng vó ngựa gần. Đao cầm đồng tử tức khắc kích xúc, cơ hồ lập tức chịu yên ngựa bên cạnh bó trường đao, thấp thấp mắng một câu cái gì, đối đằng trước Sa Phu nói, theo kịp, đi mau. Sa Phu bang một tiếng roi ngựa tử ném ở mã trên người. Con ngựa giơ lên bốn vó lập tức về phía trước, kịch liệt mà chạy vội lên. Này so với trước kia sóc nảy quá nhiều. Khương Tuyết Ninh một cái không lưu ý, liền về phía trước ngã quỵ. Con hảo Tạ Nguy tay mắt lanh lẹ, sớm có chuẩn bị, kịp thời ở nàng trên trán lót một phen, mới tránh cho nàng một đầu khái đến bệ cửa sổ, rơi vào cái phá tướng kết cục. Khương Tuyết Ninh bất chấp kêu đau, che lại đầu nói, chẳng lẽ kiếm thư bên kia đã lòi. Tạ Nguy thanh âm trầm cực kỳ, không thể nhanh như vậy. Kiếm thư bên kia phân qua đi một nửa người, nhìn như không nhiều lắm, nhưng mỗi người này đây một đương 10 hảo thủ, mặc dù bị phát hiện động khởi tay tới, đuổi theo bọn họ tới người cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền đem này giải quyết, còn có thể thay đổi đầu tới đuổi theo bọn họ. Tâm điện quay nhanh gian, một loại khác điểm xấu dự cảm bỗng nhiên bò đi lên. Tạ Nguy sốc màn xe đi ra ngoài, lạnh giọng quát, Đao Cầm, Mã. Đao Cầm ngẩn ra, nhưng là bằng vào nhiều năm đi theo Tạ Nguy kinh nghiệm cùng ăn ý, không nói hai lời một phách dưới thân yến ngựa, cả người phi thân dựng lên, lập tức đem dưới thân kia con ngựa làm ra tới, chính mình rơi xuống xe ngựa càng xe thượng. Tạ Nguy tắc trực tiếp xoay người lên ngựa. Sau đó hướng tới trong xe hô một tiếng, Ninh Nhị ra tới. Khương Tuyết Ninh một trận hái hùng khiếp vía, căn bản không kịp nghĩ nhiều này rốt cuộc lại ra cái gì biến cố, vội vàng chui ra xe tới. Người đều còn không có đứng vững, bên hông đó là căng thẳng. Thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đã bị Tạ Nguy một phen vớt lên ngựa, ngồi ở hắn trước người, bị hắn ôm vào trong lòng. Cơ hồ liền ở đồng thời, phía sau tiếng vó ngựa đã trở nên rõ ràng. Mơ hồ phảng phất có người hô quát lên. Ngay sau đó đó là vèo vèo vèo vèo một mảnh phá không chấn vang, lại là mấy chục điêu linh mũi tên phá không mà đến. Đốc đốc. Xe ngựa thùng xe nửa đoạn sau cơ hồ lập tức biến thành chỉ con nhím. Đao Cầm một đao chém hai chi mũi tên, thế nhưng bị chấn đến hổ khẩu đã tê dần một chút, tức khắc vài phần kinh hãi, vài phần hoảng sợ, hướng Tạ Nguy nói, giáo trung tuyệt đối không thể có lợi hại như vậy cùng tiến thủ. Loạn tiến bay tán loạn, trong bóng đêm xem không rõ ràng. Tạ Nguy đáy lòng lệ khí đột nhiên nảy sinh. Bên hai có phá không tiếng gió một đạo, hắn chân mày liền như băng lạnh thấu xương, khoảnh khắc, chỉ hướng tới bên người trong bóng đêm một búng tay. Bang! Trong bóng đêm bay nhanh mà đến mũi tên, lập tức bị đánh bay. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy gò má phía trước một đạo lạnh leo xẹt qua, lại là kia chi mũi tên kề sát nàng vành thai lao đi, mạo hiểm vạn phần. Truy binh chưa hiện, mưa tên tới trước. Không cần tưởng đều biết mặt sau có bao nhiêu người. Tạ Nguy ngón tay gắt gao chế trụ dây cương, hướng phía tây núi sâu trong rừng rậm nhìn lại, nhanh chóng suy xét một phen, thanh âm gần như lông lại, quả quyết nói, các ngươi tiếp tục đi phía trước. Đao Cầm lập tức theo tiếng, là. Khương Tuyết Ninh kinh hồn chưa định, còn không có nghĩ ra Tạ Nguy lời này đến tột cùng là có ý tứ gì, liền thấy hắn quay đầu ngựa lại, thế nhưng mang theo nàng chỉ mã hướng tới một bên sâu thẳm rừng rậm gian phóng đi. Thật mạnh bóng cây, ở màn trời sơn dã trung, đen tối trùng điệp. Con ngựa chấn kinh, chạy trốn bay nhanh. Không giống như là mang theo bọn họ lọt vào trong rừng, ngược lại như là này sâu thẳm yên tĩnh rừng rậm hướng về phía bọn họ phát lại đây, nên diện gió lạnh bao phủ Khương Tuyết Ninh ngôn ngữ, làm nàng không thể không có rúm lại ở Tạ Nguy hai tay chi gian, gắt gao nhắm mắt lại. Phía sau thực mau truyền đến đánh giáp lá cả tiếng động. Khi thì hỗn loạn người cùng người kêu thảm thiết hô quát. Chỉ là quá mức hỗn loạn, rất khó phán đoán tình hình chiến đấu. Tạ Nguy hoàn toàn không có hồi quá một chút đầu. Hắn bình tĩnh, gần như với lãnh khốc. Con ngựa một mạch hướng tới núi rừng chỗ sâu trong chạy đi. Mới vừa rồi đánh úp lại những cái đó thích khách mũi tên tuy rằng tới rồi, lại cách bọn họ còn có một khoảng cách, trong bóng đêm là không thể lập tức phán đoán ra bọn họ ra xe ngựa, cũng không thể xác định trong đám người hay không thiếu một con ngựa. Này đó là lớn nhất sinh cơ nơi. Cũng không biết đi phía trước chạy vội có bao nhiêu lâu, phía trước rừng cây trở nên càng ngày càng mật, trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện thấp bé bụi gai, sơn thế ở đi xuống dưới, con ngựa không hảo hạ sườn núi. Dần dần không chịu đi phía trước. Tạ Nguy liền xoay người xuống ngựa, hướng Khương Tuyết Ninh đưa ra một bàn tay, xuống dưới. Khương Tuyết Ninh theo bản năng mà đem tay phóng tới hắn lòng bàn tay. Hắn dùng lực, khắc tay đáp ở nàng bên hông, đem nàng đỡ xuống ngựa tới. Đãi nàng đứng vững sau, cũng không kịp nói thượng cái gì, chỉ đem treo ở yên ngựa thượng mũi tên túi gỡ xuống tới bối ở trên người, sau đó nắm cung tiễn dùng sức mà ở mông ngựa thượng chịu một chút. Con ngựa ăn đau, một tiếng hy vang, móng trước giơ lên, liền hướng tới trong rừng chạy gấp đi ra ngoài. Một đường đâm chết nhanh cây, dẫm đạp hủ diệp. Ở này phía sau, để lại rõ ràng dấu vết. Tạ Nguy lại không hướng bên kia đi, ngược lại theo phía trước triển núi đi xuống dưới. Khương Tuyết Ninh đầu không rõ, chúng ta chạy thoát, đao cầm bên kia làm sao bây giờ? Còn có kiếm thư đâu? Tạ Nguy cũng không quay đầu lại, không chết được. Khương Tuyết Ninh run sợ không thôi, có chút cố hết sức mà đi theo hắn đi, đột nhiên cảm thấy này thảm hề hề tình hình có loại nói không nên lời quen thuộc, vì thế cười một tiếng, có chút tự rêu hương vị, ta xem như phát hiện, đi theo tiên sinh ngươi à, liền không có gì sống yên ổn nhật tử. Tổng cộng cũng liền đồng hành tam hồi, hồi hồi xui xẻo. Năm đó bị tập kích, hiện tại ám sát, mạng nhỏ toàn buộc ở mũi lao thượng. Tạ Nguy bước chân xoay mình dừng lại. Khương Tuyết Ninh một không lưu ý đụng phải, vừa lúc khai ở hắn thẳng thắn sống lưng, không khỏi đau đến nhè răng, ngẩng đầu, tiên sinh. Tạ Nguy ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, núi rừng gian chỉ có chút nhỏ vụn tinh quang từ cành lá khe hở chung chút xuống mà xuống, dừng ở hắn trên vai, hắn lặng im thân ảnh tựa hồ cùng này u ám núi rừng hòa hợp nhất thể. Khương Tuyết Ninh tức khắc có chút khẩn trương, ta không phải. Tạ Nguy trầm mặc xoay người sang chỗ khác, chỉ nói, ngươi nói đúng. Đi theo ta không có kết cục tốt. Chương 195 trước kia như tạc, bổ. Khương Tuyết Ninh cảm thấy, Tạ Nguy tựa hồ đích xác không nhiều thích hợp. Nàng nguyên bất quá là một câu lời nói đùa, đến hắn như vậy trả lời lúc sau, khen ngược giống thêm vài phần trầm trọng bóng ma. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật cũng không có gì không đúng. Rốt cuộc nói chính là sự thật. Năm đó nàng từ Điền Trang bị tiếp trở lại kinh thành, liền có Tạ Nguy đồng hành, bất đồng chính là nàng chỉ là về nhà, Tạ Nguy lại làm ai danh nhận tích, muốn lặng yên không một tiếng động nhập kinh trợ giúp Thẩm Lang đoạt đích. Tự nhiên sẽ không có người mất công tới sát nàng. Kia một hồi nửa đường ám sát tìm phiền toái, rõ ràng là hướng về phía Tạ Nguy đi. Hai năm trước nhưng thật ra nàng đánh bậy đánh bạn, cuốn vào Tạ Nguy thiết cục sạn diệt thiên giáo sự tình bên trong, từ Thông Châu hồi kinh đường xa chung, đoàn người đồng dạng tao ngộ ám sát. Đương nhiên này đó tử sĩ mà thôi không phải hướng về phía Khương Tuyết Ninh tới. Bọn họ đều là hướng về phía vị kia trời cao rủ lòng thương, may mắn còn sống định phi thế tử tới. Đến nỗi lúc này, nàng tả hữu cân nhắc, cảm thấy chính mình cũng không đắc tội người nào, nếu là chính mình một mình đi trước biên quan, nên cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý. Hư liền phá hủy ở cùng Tạ Nguy cùng đường. Nghĩ đến đây, nàng mày nhăn đến càng chặt, không khỏi nói, ngươi biết ai muốn giết ngươi sao? Tạ Nguy cầm cánh cung mũi tên. Tiếp tục đi phía trước đi tới, nói, muốn giết ta người quá nhiều. Khương Tuyết Ninh không nói gì nói, kia lúc này đâu. Đao Cầm nói thiên giáo người. Không, không đúng. Đao Cầm không phải nói như vậy. Giọng nói đến lúc này, nàng trong đầu mỗ một theo sát Banh Huyền đột nhiên run một chút, làm nàng cả người đều đi theo giật mình linh địa dùng mình một cái, phảng phất bị người ném vào nước đá dường như, chợt thanh tỉnh. Lúc trước nguy cấp thời khắc, Đao Cầm nói không phải thiên giáo tuyệt đối không thể có lợi hại như vậy cung tiễn thủ. Mà là giáo trung tuyệt đối không thể có lợi hại như vậy cùng tiễn thủ. Thiên giáo, giáo trung. Một chữ chi kém, bên trong sở chất chứa thâm ý lại có vạn dặm chi biệt. Người nào sẽ nói giáo trung, mà không phải nói thiên giáo. Khương Tuyết Ninh mí mắt nhảy dựng lên, nhìn về phía đi ở chính mình phía trước Tạ Nguy. Tạ Nguy lại phảng phất vẫn chưa nhận thấy được nàng đột nhiên im bặt lời nói phía dưới cất giấu bao lớn kinh hãi, cũng có lẽ căn bản không thèm để ý, chỉ nói, giang hồ bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, dưỡng không ra bực này tinh nhuệ. Tính đến tính đi đều cùng trong chiều thoát không khai căn hệ. Là ai cũng không quan trọng, đến lúc đó đều sát sạch sẽ, cũng liền sẽ không có cá lọt lưới. Khương Tuyết Ninh nói không ra lời. Tạ Nguy ở phía trước lời, ta cho rằng, ngươi đối ta gương mặt thật, có điều hiểu biết. Hiểu biết về hiểu biết, nhưng mơ hồ biết cùng chính thai nghe thấy, lại không phải giống nhau cảm thụ. Khương Tuyết Ninh không muốn hiểu biết hắn càng nhiều. Biết càng nhiều, nguy hiểm càng sâu, đời trước nàng đã cuốn vào phân tranh quá sâu. Này một đời cứu xong công chúa liền không còn sở cầu. Nàng nhìn về phía quanh mình rừng rậm, lại hoàn toàn nhìn không thấy con đường, trong lòng thêm vài phần lo âu, đồng thời cũng bất động thanh sắc mà rời đi đề tài, nói, chúng ta không quay về sao. Tạ Nguy nói, trong xe ngựa không ai, bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện. Thoáng tính toán liền biết chúng ta là khi nào chạy trốn, chắc chắn trước đây trước trên đường bày ra thiên la địa võng. Quay về lối cũ đó là chui đầu vô lưới. Khương Tuyết Ninh nhíu mày, chúng ta đây hướng đi phương nào? Tạ Nguy nói, thế Nam Phủ. Khương Tuyết Ninh mày nhăn đến càng sâu, không khỏi hoài nghi, tiên sinh biết lộ. Tạ Nguy bẻ gãy phía trước chặn đường một cây nhánh cây, thản nhiên thật sự, Thái An hướng bắc đó là Tế Nam, chỉ cần lật qua này phiến sơn giã. Nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Khương Tuyết Ninh hoàn toàn không nói gì. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Trời biết có phải hay không một không cẩn thận táng thân hổ bụng. Cuối mùa thu thời tiết muốn ở trong núi đi đường, tuyệt không phải một việc dễ dàng, huống chi trăng phóng nhãn chiều bốn phía nhìn lại, rừng cây dày đặc, âm phong kêu khóc, sơn thế gập ghềnh hiểm trở, đi không đến bao lâu thời gian, liền làm nhân khí thở hổn hển, sức cùng lực kiệt. Tạ Nguy tay dài chân dài, ở phía trước mở đường. Khương Tuyết Ninh ngay từ đầu còn cùng hắn nói thượng hai câu lời nói, mặt sau lại là đã vô tâm tình, cũng không có sức lực. Mới bất quá hai khắc, trên trán đã ra một tầng hãn, chỉ lo được với cúi đầu đi đường, dẫm lên Tạ Nguy ở phía trước lưu lại dấu chân, cố hết sức mà đi bước một đi phía trước đi. Đêm khuya sơn dã, mọi thanh âm đều im lặng. Cành khô hủ diệp ở trong rừng phô thật dày một tầng, thiển chỗ có thể hãm đi xuống nửa cái bàn chân, chỗ sâu trong lại có thể chôn rất người nửa chân. Bọn họ tiến lên thanh âm, ở trống vắng trung bị vô hạn phóng đại. Có khi thậm chí khiến người lòng nghi ngờ kia không phải chính mình phát ra thanh âm, mà là phía sau có thứ khác đi theo. Loại cảm giác này, phá lệ mà quen thuộc. Khương Tuyết Ninh cho rằng chính mình đã quên mất thật lâu, mà khi tương đồng tình hình, tương tự tình cảnh, một lần nữa tiến đến khi, ngày cũ những cái đó bất kham vụn vặt ký ức, liền đều từ nào đó đã bị hắc ám bao trùm lâu rồi trong một góc hiện ra tới. Như là thủy triều rút đi sau lộ ra đá ngầm. Tuy rằng đã ở nước chảy ăn mòn hạ cùng cắt đuổi trồng chất hạ, thay đổi nguyên bản hình dạng, thậm chí đã hoạt động nguyên lai vị trí, nhưng hắn như cũ ở, vẫn luôn ở, chưa bao giờ biến mất. Chỉ có tại đây loại trong thiên địa lại vô trần tục quấy nhiễu, cả người đều bị khủng bố tự nhiên sở bao phủ thời điểm, nhân tài có thể chân chính ý thức được chính mình nhỏ bé, rõ ràng chính xác mà đối diện chính mình tràn đầy vết thương thâm tâm. Tạ Nguy đã rất có trong chốc lát không nghe thấy nàng nói chuyện. Chỉ có thể nghe thấy sau lưng một chân thâm một chân thiển tiến lên thanh, có khi gần một ít, có khi xa một ít. Còn có kia dần dần rõ ràng thở dốc. Nhưng trước sau không có nghe được nàng bất luận cái gì một câu chậm một chút, hoặc là chờ một chút thỉnh cầu. Nàng chỉ là kiệt lực đuổi kịp hắn bước chân. Tạ Nguy một chút cảm thấy như là về tới lúc trước lúc ấy. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng. Khương Tuyết Ninh dừng ở mặt sau. Nguyên bản tinh xảo quần áo tại hành tẩu trung bị quanh mình chạc cây bụi gai cắt qua một chút, hiện ra vài phần chật vật, trải lên tới tóc đen cũng hỗn độn mà buông xuống vài sợi. Nàng nhặt căn gậy gỗ ở trong tay đương quả trượng, nhưng rốt cuộc không có hắn cao, cũng không có phá lệ cường kiện thân thể, đi được phá lệ gian nan. Hoàn toàn là cắn chặt hàm răng quan, bằng trong xương cốt một cổ bất khuất ngạo khí trống. Như là một cây nguyên thượng cỏ dại. Trầm mặc, cứng cỏi. Như vậy thần thái, dễ như trở bàn tay cùng lúc trước kia di hoảng sợ tự tôn thiếu nữ trọng điệp ở cùng nhau. So với 6 năm trước, nàng chỉ là trường cao chút, nảy nở chút. Kỳ thật không có gì chân chính thay đổi. Nhưng Tạ Nguy lại bỗng nhiên tưởng, nàng vốn nên là viên trung hoa, không phải là nguyên thượng thảo. Đi đến phụ cận khi, đỉnh đầu là một mảnh cao cao bóng cây, che đậy hưu quạng đêm lạnh vốn là không nhiều lắm tinh quang. Khương Tuyết Ninh không khỏi có chút thấy không rõ dưới chân, không lưu ý liền khái chứ bên cạnh một thân cây kéo dài lại đây xông ra với mặt đất rễ cây, tức khắc lảo đảo một chút. Tạ Nguy vươn tay đỡ nàng, hai tay trưởng giao nắm, hết thể tựa hồ như nhau văng tích. Chỉ là khi đó, nàng sẽ nhấp chặt môi, cau mày, thà rằng ngã trên mặt đất, cũng muốn một phen phất khai hắn tay, mà hiện giờ, lớn lên tiểu cô nương, chỉ là ngẩng đầu liếc hắn một cái, trầm mặc một lát sau, hướng hắn nói, cảm ơn. Nhìn như không thay đổi, lại giống như có thứ gì lặng yên lưu chuyển. Kế tiếp một đường, mặc danh mà càng thêm an tĩnh. Hai người các hoài nỗi lòng, đều không nói lời nào. Có khi đi được nhanh, Tạ Nguy sẽ dừng lại chờ một chút, Khương Tuyết Ninh cũng không đồng nhất vị cậy mạnh, có cái gì triền núi khe rãnh, chính mình không qua được, cũng sẽ bắt lấy Tạ Nguy đưa qua tay, tận lực không để chính mình kéo đi chậm trình. Tạ Nguy nói, muốn tại hạ tuyết phía trước, lật qua này phiến sơn lĩnh. Khương Tuyết Ninh vì thế nhớ tới đao cầm lúc trước theo như lời. Muốn tại hạ tuyết phía trước, đi biên quan. Đao cầm nói khi, nàng chưa thâm tưởng. Mà khi không sai biệt mấy nói, từ Tạ Nguy trong miệng nói ra, nàng liền có một loại không lớn lạc quan phỏng đoán. Tạ Nguy lại không làm cái gì giải thích, phía trước lại một cây hoành nghiêng ra tới chạc cây chặn đường đi. Hắn vươn tay đi, mới vừa bẻ gãy nhanh cây, liền nghe thấy được im tở giỏ thẻ tịt động tĩnh, có thứ gì tê một tiếng. Cơ hồ đồng thời, tay phải ngón trỏ tới gần bàn tay chỗ liền chuyển đến bén nhọn đau đớn. Hắn đồng tử xoay mình chặt lại. Có thứ gì cắn hắn một ngụm, nhưng trong bóng đêm hắn lại chưa phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là trở tay liền kêu bẻ gãy nhánh cây sắc bén mặt vỡ, dùng sức mà đem chi đâm vào kia vật lánh mềm thân thể, mơ hồ có suy mà một tiếng thoái hưởng. Khương Tuyết Ninh đi ở mặt sau, căn bản không nhìn thấy, chỉ hỏi, tiên sinh làm sao vậy? Tạ Nguy sợ làm sợ nàng, đem vật kia ném xa. Chỉ nói, không có việc gì. Hai người lại về phía trước đi rồi có tiểu hai cái canh giờ, rốt cuộc cũng chỉ là thịt một thể phàm thai, lâu rồi cũng sẽ quên mệt. Cũng may phía trước này một ngọn núi cuối cùng vượt qua. Khương Tuyết Ninh đi theo Tạ Nguy từ trong rừng cây chui ra tới, liền thấy hai tòa sơn chi gian sâu thẳm sơn cốc, một cái thanh khê từ nơi xa bốn lượn chạy xuôi xuống dưới. Phương Đông đã sáng lên bụng cá trắng, rất nhỏ nắng sớm từ bóng cây chiếu lạc, hơi mỏng sương mù như lụa mỏng giống nhau trôi nổi, ở khổ hạnh buôn tẩu người đi chung đường trong mắt, phảng phất hóa thành một tòa thế ngoại tiên cảnh. Nàng vui sướng không thôi, lập tức liền chạy đi xuống, ngồi xổm suối nước biên, cúc một phủng thủy liền tưới ở lây dính vết bẩn gò má thượng, thoải mái dễ chịu mà thở dài. Sau đó mới nhớ tới Tạ Nguy, quay đầu lại đi liền kêu, tiên sinh, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi tiên sinh. Tạ Nguy cũng không có cùng lại đây. Khương Tuyết Ninh quay đầu đi khi, chỉ nhìn thấy hắn dựa ngồi ở trên núi một khối lỏa lồ đá núi bên cạnh, nhắm mắt lại. Nghe thấy nàng thanh âm, cũng không có mở mắt ra tới xem. Đợi một lát, hắn như cũ ngồi không nhúc nhích. Khương Tuyết Ninh một lần nữa đi trở về đi, lên núi sơn núi, lại hô một tiếng, tiên sinh. Tạ Nguy nhẹ nhàng đắp mi mắt. Sơ ra ánh mặt trời chiếu vào hắn trên mặt, lại có một loại bệnh trạng tái nhợt. Khương Tuyết Ninh cơ hồ cho rằng hắn là ngủ rồi, vươn tay suy nghĩ muốn đắp hắn bả vai, lại bỗng nhiên thấy hắn buông xuống trên đầu gối tay phải ngón trỏ phía trên, thình lình lưu trữ hai quả đỏ thâm huyết hồng. Này một cái chớp mắt, Khương Tuyết Ninh cảm giác được một loại đến xương hàn ý. Lạnh băng suối nước từ nàng gò má chảy xuống. Nàng lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt này trương bình tĩnh gương mặt, thế nhưng sinh ra vài phần gần như với khủng hoảng bi thương, ngừng một lát, mới phản ứng lại đây, cơ hồ là run rẩy chấp Tạ Nguy bàn tay, đem hắn ngón trỏ đốt ngón tay hàm nhập khẩu trung, dùng sức liếm mút. Huyết khổng tức khắc có tanh hàm hương vị trào ra. Nàng hàm một cái miệng nhỏ, chiều bên cạnh phun ra. Trong lòng lại không lý do mà hoảng loạn. Tạ Nguy lông mi giật giật, bình tĩnh mà mở mắt ra, nhìn nàng, lại hồn không gợn sóng phập phồng nói, ngươi vẫn là rất sợ chết người sao? Khương Tuyết Ninh chợt sửng sốt. Nàng cánh môi là hơi lạnh, đầu lưỡi lại mang theo độ ấm, giờ phút này ngẩng đầu lên, chỉ đối thượng kia một đôi sâu thẳm thanh tỉnh đồng tử, căn bản không có chung xà độc, cũng căn bản không có hôn mê. Ngươi? Chỉ một thoáng, nàng mới như là cái kia bị rắn cắn người giống nhau, lập tức ném ra hắn tay, lui đến một bên, cảnh giác thả phẫn nộ mà nhìn về phía hắn. Tạ Nguy chậm rãi thu hồi tay tới, ngón tay thượng lưu một phân dư ôn. Hắn ánh mắt dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người, vẫn chưa rời đi, lại trương ăn mặn đem thương chỗ hàm nhập, đầu lưỡi nếm đến một mạt huyết vị sau, mới chậm rãi nói, năm đó cái kia Vân Du bốn phương đại phu, bọn bị bợm giang hồ, không giáo ngươi phân biệt sao? Không có độc. Đây là ở trào phúng nàng năm đó cắt cổ tay uy huyết chuyện ngu xuẩn. Khương Tuyết Ninh ngực phập phồng, tức giận đến nói không nên lời lời nói. Tạ Nguy ánh mắt lại càng làm cho nàng có một loại bị rắn độc theo dõi sợ hãi, liền hắn thanh tuyến đều có một loại khiến người chấn động lãnh bình. Ta là ngươi tiên sinh, tuy cấm ép tịch chi rủ, dốc lòng Phật giáo và đạo giáo chi học, nhưng tử phi thánh nhân người lương thiện. Hoàng Sơn giã lĩnh, người như giã thú. Ngươi nếu còn muốn gả người tốt, không muốn bị ta xong việc diệt khẩu, liền xin khuyên ngươi, ly ta xa chút. Khương Tuyết Ninh không phải ngốc tử, nghe thấy ép tịch chi dục bốn chữ liền nhau mắt. Nhưng mà người đến cực hạn dễ nghịch phản. Sợ hai tới cực điểm, liền thành phẫn nộ. Đều rơi xuống như vậy đồng ruộng, họ tại trong miệng còn không có nửa câu tiếng người. Toàn thân kia cổ kính nhi thấy thế nào như thế nào giống cái làm tự, nàng cũng không biết cọng dây thần kinh nào ninh chứ nào căn phản cốt, cười lạnh một tiếng nói, đúng không? Tạ tiên sinh tu thân dưỡng tính tố thật sự, khác sẽ không, khẩu thị tâm phi đảo thật lợi hại. Đừng lo lắng. Còn không biết ai ngủ ai, ai có hại đâu. Chương 196 tuyết đến. Đáp lại nàng, là thật lâu trầm mặc. Tạ Nguy sắc mặt tuy rằng tái nhợt, dựa ngồi ở kia thâm sắc đá núi thượng, thân thể lại hơi hơi căng thẳng, trầm ngưng tư thái giống như một con vận sức chờ phát động manh thú, thoáng chốc sắc nhọn ánh mắt, mấy như đao kiếm chiều nàng rơi đi. Khương Tuyết Ninh lại không để trong lòng. Nàng chờ buổi sáng, quả thấy Tạ Nguy sắc mặt tuy khó coi đến cực điểm, lại chậm rãi nắm chặt một tay kia trùng cung tiễn. Cũng không thật sự phải có sở hành động ý tứ. Vì thế suy một tiếng. Lượng hắn làm không ra bực này sự, cũng lười đến lại quản hắn, lập tức hướng tới dòng suối bên sườn trong rừng đi đến, chỉ để lại câu nói, ta đi tìm chút ăn. Thế sự thật kỳ. Đời trước nàng cùng đường, ban đêm đặc biệt xách canh canh đi, hướng vị kia cao ngồi sân phơi thái sư tự tiến trầm tịch, kết quả người hướng nàng mạc nếu bụi mù tựa mà cười một cái, thỉnh nàng tự trọng, này một đời nàng có tự mình hiểu lấy. Đối vị này trời quang trăng sáng thánh nhân tránh như rắn giết, không nghĩ tới người ngược lại không thể hiểu được mà âm hồn không tan, đến phiên nàng tới châm chọc niệm ai. Khương Tuyết Ninh trong lòng liền một cái ý tưởng. Cái gì cho má sụp đổ sự? Nay một mảnh mênh mông sơn dã, tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng lại cũng không phải tìm không thấy đồ ăn. Nàng niên thiếu ở điền trang thượng khi, liền thích nơi nơi chơi đùa. Cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, trong lòng cũng có chút số. Theo suối nước mà thượng, đảo cũng không dám quá thâm nhập, chỉ ở núi rừng bên cạnh tìm kiếm, vận khí thế nhưng không tồi, tìm được mấy cái có thể ăn, chính mình điểm nhón chân cũng có thể trích đến xuống dưới quả mọng. Nàng gầm một ngụm, dư lại đều đâu ở trong ngực. Nay một chuyến đi ra ngoài thời gian tuy rằng không dài, lại cũng không ngắn, khi trở về thế nhưng thấy kia khối đá núi thượng thả chỉ đã lột ra đi dơ thỏ hoang, phía dưới chảy xuôi sơn khê biên mơ hồ có cổ huyết tinh khí, Tạ Nguy cung tiễn đặt ở một bên, một mũi tên thượng máu tươi vẫn chưa lau khô, hiển nhiên là trước đó không lâu mới từ kia chỉ xuôi xẻo thỏ hoang trên người nổ xuống. Mà hắn bản nhân tắc tùy ý mà ngồi ở mới vừa phát lên đống lửa biên, một thanh đoạn đao nắm ở trong tay hắn, chính không nhanh không chậm mà gọt bỏ một cây ngạnh trúc trúc tiết thượng sinh trưởng cành lá. Trôi này đoạn đao, nay dọc theo đường đi Khương Tuyết Ninh không có gặp qua. Nhưng hồi lâu trước kia, nàng là từng gặp qua, thậm chí cũng từng dùng quá. Đi qua đi, buông xuống trong lòng ngực ôm quả mọng, nàng nhìn kia đã lột ra con thỏ liếc mắt một cái, âm thầm ninh mi, lại không xen vào cái gì, chỉ là ngồi xuống kia đống lửa bên cạnh đi, nhặt lên chính mình lúc trước gặm quá quả mọng tới gặm, nói, tiên sinh này đao nhưng thật ra mấy năm không đổi một phen. Tạ Nguy không nói chuyện, tức chúc, liền sách kia chỉ thỏ hoàng mặc vào. Khương Tuyết Ninh rời đi ánh mắt, ngài đương cái đầu bếp không thể so ở trên triều đình lăn lộn tự tại sao. Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, vẫn là không nói tiếp. Khương Tuyết Ninh liền cũng không nói. Lúc này ánh mặt trời sớm đã đại lượng, hai người bọn họ chạy thoát một đêm mệnh, sớm đã tinh bì lực tẫn, bụng đói kêu vang, chỉ vô thanh vô tức tương đối ngồi ở này đống lửa bên, nhìn dần dần bị ngọn lửa liếm thục kia con thỏ. Hết thể đều có vẻ yên tĩnh. Phảng phất không lâu trước đây sóng ngầm mãnh liệt cùng đối chọi gay gắt, đều căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Bọn họ cũng đều biết. Hoàng Sơn giã lĩnh, người như giã thú. Ở chỗ này, đã không có gì Khương nhị cô nương, cũng không có gì thiếu sư Tạ Nguy, sinh tử trước mặt ai cũng không thể so ai cao quý, ai cũng không cần sợ ai. Mặc dù có thiên quân vạn mã nắm, Kim Sơn Bạc Hải đôi ra, hiện tại đều bất quá đơn thương độc mã, sống sờ sờ một người thôi. Liền những cái đó thù á hận a ai a hoán a, đều như là này sáng sớm sương mù dường như, phiêu phiêu mù mịt liền tán hướng về phía chân trời. Tiếp nhận Tạ Nguy bẻ đưa qua một con thỏ chân khi, Khương Tuyết Ninh vẫn là khách khí một chút, nói thanh tạ. Hoang Sơn giã linh tự không có gì dầu muối tương giấm. Nhưng Tạ Nguy này con thỏ nướng đến ngoài giòn trong mềm, hỏa hậu thật tốt, kim hoàng mặt ngoài phía một tầng du quang, sẽ xuống một khối tới ăn vào trong miệng, càng cảm thấy thịt chất tốt nhất, ẩn ẩn còn có thể phẩm ra phía dưới tùng chi thiêu đốt khi đưa lên đi tùng một hương. Nàng thiếu chút nữa không đem chính mình ngón tay ăn luôn.